Nếu như không cần đánh dấu khôi phục lời nói, thần lạc một ngày cực hạn cũng liền không sai biệt lắm là 8-9 thứ. Tối hôm qua hắn cũng là lần thứ nhất dùng gấp 3 khôi phục dược tề, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Xin ngài yên tâm, hệ thống tuyệt đối không có khả năng làm nguy hại ngài sự tình. Ngài như là không tin có thể đi bệnh viện kiểm tra, lấy ngài hiện tại tố chất thân thể, nói vậy có thể trực tiếp đi làm phi hành gia. Kia tạm được, thần lạc hơi có một chút khôn ý đánh ngáp nói thuốc xác thực đủ mãnh, làm nhiều lần như vậy tính là không mệt mỏi nhưng suốt đêm vẫn có một chút khốn, hôm nay có thể đánh dấu à? Có thể. Vậy đánh dấu, sau đó ngươi liền trở về đi. Nói xong, thần lạc liền nhận thấy chính mình lại trở về thế giới chân thật, mà trên người kia ném một cái quang khôn ý cũng bị quét đến sạch sẽ, côn thịt cũng bắt đầu có chút dục dịch, đơn giản là quả thực. Đáng tiếc, sớm phản vô lực tái chiến, nếu không thần lạc còn có thể cùng nàng làm thượng một ngày. Ngày xuân gió mát thổi bay cả con đường hai bên đường hẻm cây anh đào, thần lạc tâm tình sung sướng giang hai cánh tay ra, tại không người ngã tư đường tàng nghiêng lối đi bộ thượng hai mắt nhắm nghiền, dùng sức người này tươi mát khí tức. Quả thật, cây anh đào cơ hồ không có gì mùi vị, trừ phi dán tại đóa hoa phía trên nghe thấy, nhưng đứng ở nở đầy đóa hoa cây phía dưới chính là để cho lòng người thoải mái dễ chịu. À, đi tiện lợi điếm mua chai bia uống một chút đi. Thần lạc hoạt động một chút cổ khớp xương, phát ra ba ba tiếng vang, ngẩng đầu nhìn về phía trinh thám pha phía trên, trong trí nhớ có ra FM tiện lợi điếm liền mở tại bên cạnh đó. Nhưng đang lúc này, hắn thoáng nhìn một mảnh anh suy tuyết con dốc thượng đứng lấy một tên vuốt nhẹ sợi tóc thiếu nữ. Nữ hài màu trắng tuyển váy áo khẽ nhếch, cây anh đào đóa hoa tại nàng hai bên một đường xuống phía dưới thổi tan mà đến. Phấn màu cam lái vào áo choàng áo khoác thực đáp cây anh đào sắc hoa, áo váy eo hông dùng số chung màu trắng nơ con bướm làm trang sức, váy là cao thấp hai tầng khảm bộ lá sen một bên váy, khinh phiêu phiêu, như là cắn một cái đi xuống điểm điểm kẹo đường. Nàng tả trên vai khóa một cái thiên màu trắng địa phương hình khóa bao, có vẻ giống như còn có xanh biển bao một bên, theo bên trong này có thể ẩn ẩn nhìn thấy nàng trên chân viền ren hoa miệt, nhưng thấy không rõ dày bộ dáng, trận gió vẫn còn tiếp tục. Thiếu nữ cẩn thận đè xuống bên phải theo gió lay động sóng sóng cọng tóc, hơi có một chút buồn bã mất mát về phía hạ nhìn. Thần lạc nhất thời nhìn xem có chút xuất thần, lúc này hắn mới chú ý tới có cái gì màu trắng tròn vo đồ vật chính thuận theo con dốc một đường lăn xuống, có như vậy trong nháy mắt thần lạc còn cảm thấy đó là thiếu nữ tùy thân mang theo cái gì kỳ huyễn sủng vật, ví dụ như đông phương mao ngọc, tóm lại chính là phi thường đáng yêu. A, là nhất mũ lưỡi trai. Mũ ngã nhào đến thần lạc chân một bên, hắn cúi người nhặt lên, nhẹ nhàng phủi phủi phía trên cho bụi, mũ bên trong còn vào điểm mấy cánh hoa, hắn cũng cẩn thận run rớt, xem con dốc thượng thiếu nữ, thần lạc mơ hồ cảm giác này mũ bên trong còn lưu lại một tia nàng dư ôn. Luôn cảm thấy cái này bất ngờ gặp gỡ thực lãng mạn, cảm giác ta bị sai sao. Thần lạc hai tay nâng này đỉnh trắng nõn bối lôi mạo, ba bước hóa thành hai bước, theo lối đi bộ bên cạnh nhanh chóng hướng lên chạy tới. Thiếu nữ thấy hắn chạy đến ngay từ đầu còn không phản ứng gì, nhưng ở có thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt sau lập tức liền kinh ngạc hai tay che lại môi, nói vậy kia non mềm đầu ngón tay phía dưới là một phen đáng yêu kinh ngạc sắc mặt a, mà thần lạc chạy chạy cũng không cấm chú ý tới. Gì, con dốc thượng cô nương này như thế nào như vậy nhìn quen mắt? Mình rốt cuộc là nơi nào gặp qua nàng đâu này? Đạp lên pha đỉnh, thần lạc chậm lại bộ pháp thẳng tắp lưng chiều nàng đi tới. Xem kia vô cùng quen thuộc sóng sóng đầu cùng cặp kia linh động nhu thuận đôi mắt, thần lạc rốt cục thì nhớ tới tên của nàng. Megumi. Đúng, đúng vậy, này vừa vặn chính là phòng học ngồi ở chính mình trước tòa cái vị kia nữ sinh. Nàng tay trái một tay che miệng, con ngươi trợn to rất là đáng yêu, giống như nàng cảm thấy chính mình hết thảy trước mắt đều thực không chân thật giống như, cùng bình thường phòng học nàng so sánh với, hiện tại Megumi đốt lên nhàn nhạt trang dung. Màu đỏ thấm nhãn ảnh làm nàng có một chút khác thành thục khí tức, một đôi hồng nhạt công chúa giày cũng rất là đáng yêu, tụ thân thúc eo áo váy hoàn toàn phụ trợ ra nàng mặt ngoài có đến thân hình, kia che dấu mỹ nhũ cũng lộ rõ không nghi ngờ, nếu để cho thần lạc cấp hiện tại Megumi cùng phòng học Megumi phân biệt đánh phân lời nói. Hắn đánh 95 cùng 70, chênh lệch đại đắc yếu mệnh. Thần lạc nâng này cái bối lôi mạo đặt ở nàng kia không chỗ sắp đặt, hoảng bận rộn muốn rụt về lại tay phải phía trên. Mỉm cười chào hỏi buổi sáng tốt lành A Gia Đằng đồng học, thật khéo. Ôi chao, ách, trạch, trạch thôn đồng học, chính xác là ngươi. Nàng miễn cưỡng bắt được vành nón, khó có thể tin chừng mắt nhìn, che miệng nói chuyện âm thanh có chút mơ hồ, nhưng chung kinh ngạc cùng mừng thầm là vừa xem hiểu ngay. Ta, xác thực ta, thì sao, ta còn không có tên tuổi lớn đến cần phải thế thân trình độ. Hô, Megumi lấy ra che lấp môi mỏng tay trái, hai tay cùng một chỗ nâng bối lôi mạo vành nón tại ngực, nàng trước nhắm mắt bình phục tâm tình, rồi sau đó mới trịnh trọng kỳ sự hướng thần lạc bái một cái nói cảm ơn ngươi, trạch thôn đồng học, giúp ta lượm bị gió thổi đi mũ. Không cần cảm tạ, việc rất nhỏ. Thần lạc thoáng nghẹo đầu suy nghĩ một chút hiện tại thời gian, vừa mới 8 giờ quá cũng không đến 8 giờ rưỡi, cuối tuần cái điểm này nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy chẳng lẽ là muốn đi gặp bạn trai. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được trước hỏi một câu ngươi cuối tuần bình thường đều là cái này thời gian xuất môn sao. Thức dậy thật sớm. Cái này à, nói đến đây, Megumi không khỏi siết chặt bối lôi mạo bên cạnh, biểu cảm trở nên thất lạc, ngữ khí cũng lộ ra một tia tịch liêu hương vị, nàng giải thích nói kỳ thật nhân ra hôm nay bị leo cây rồi, a hát a ha. Thực tốn a. À, bị bạn trai. Bạn trai, Megumi mi giác xoay, hơi hơi chiều tả sai lệch nhưng đầu nói ta không đã từng qua lại quan hệ bạn trai a. Chính là người hầu thượng bình thường nữ sinh bằng hữu đã hẹn ở muốn đi dạo phố, kết quả ta đều ra cửa nàng còn nói dậy không nổi giường, hủy bỏ kế hoạch hôm nay, ta cũng chỉ đành về nhà. A, phải không, thần lạc vừa nghe xin lỗi cười cười nói ngượng ngùng, ta còn cho rằng ngươi muốn đi gặp bạn trai đến. Megumi như có điều suy nghĩ cầm lấy ngón trỏ trái chỉ hướng chính mình khóe môi, điểm ra cái ít sự ổ đến trong nháy mắt hỏi nguyên lai tại trạch thôn đồng học trong mắt ta là có bạn trai nữ hài tử a. Người ăn mặc đáng yêu như thế, ta thật nghĩ đến ngươi là muốn đi cùng bạn trai ước hội. Nào có á, Megumi nâng lên bối lôi mạo nửa che một chút mặt, lại cúi đầu nhẹ nhàng phủi cho bụi nói ta còn không phải là đáng yêu đến có bạn trai có thể cùng đi dạo phố nữ hài tử. Ha ha ha ha ha, lời này của ngươi nói được cũng quá thảm, thần lạc lui về phía sau non nửa bước, tay trái lưng ở sau lưng, cúi đầu xuống phía dưới đem tay phải vẽ ra nhất đường vòng cung, lại đem tay phải đưa về phía nàng hướng nàng được rồi một cái thân sĩ lễ nói như vậy, đáng yêu ra đằng tiểu thư nguyện ý hãnh diện để ta làm ngươi một ngày bạn trai sao. Thần lạc đem tay phải mở ra, đưa về phía trước mặt nàng. Ô, Megumi càng là cầm lấy bối lôi mạo hoàn toàn chặn mặt. Khẩn trương vừa ngượng ngùng điểm đi cả nhắc, yết hầu nhích tới nhích lui, nhưng chỉ có nói không ra lời. Chậc, nhìn đến ta bị quăng, thật tiếc nuối. Ta còn không có trả lời a. Megumi mang tốt bối lôi mạo, ngượng ngùng ngắm lấy tả phía dưới con dốc, thẹn thùng đem tay phải đưa về phía hắn, cẩn cẩn thận thận bỏ vào tay hắn, tay trái nắm váy áo nói ra sách hạ thấp người nói kia. Ta liền nhận được hảo ý, mặt dày bồi tước ra ngài dạo một ngày. Tất cả nói khỏi phải nói cái kia a. Thần lạc một giây phá công, nhịn không được cười chửi bậy. Hắn xác thực có tước vị đúng vậy, nhưng đó là Anh Quốc tước vị, mỗi lần tại Nhật Bản bị người khác lấy hay nói giỡn giọng điệu nhắc tới hắn liền sau lưng ngứa. Ha ha ha ha. Megumi chính là che miệng xảo tiếu, này miệng cười nhìn xem thần lạc rất là thoải mái. Mặc dù hắn ngày hôm qua đến mấy giờ trước đều còn tại cùng sớm phản kịch liệt ân ái. Nhưng bởi vì vệ sinh thuật tác dụng, thần lạc trên người sạch sẽ quần áo cũng ròng rã khít khít, càng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, đừng nói là bồi nữ hài tử ra cửa, cho dù là đi tham dự phóng viên chiêu đãi cũng không có vấn đề gì. Phải giúp ngươi cầm lấy bao sao? Thần lạc cùng nàng sánh vai đi hướng xe chạm, vừa mới dắt tay chính là một cái chớp mắt, bọn họ cũng đều biết cái gọi là một ngày bạn trai chẳng qua là cái lý do thoái thác, bởi vậy hắn cũng không ra mặt dày đã bắt con gái người ta tay nhỏ không để. Đa tạ, nhưng là không cần, chính là thả điểm vật nhỏ mà thôi, Megumi nói như vậy, nhẹ nhàng vuốt vuốt bao mang, lại hiếu kỳ ngẩng lên đầu hỏi hắn nói trở về. Trạch thôn đồng học cái điểm này tại nơi này làm cái gì đấy? Thưởng anh. Thần lạc quay đầu ý bảo một chút không lâu hai người còn tại cái kia phiến cây anh đào con dốc. Sớm như vậy, ta cho rằng cậu con trai cuối tuần buổi sáng đều có khả năng ngủ nhiều một lát, có chút ngoài ý muốn, trạch thôn đồng học sáng sớm. Không dậy sớm cũng gặp không lên ngươi a, không có này cây anh đào thần linh an bài vô tình gặp được, chẳng phải là sẽ làm ngươi thất lạc cả một ngày. Thần lạc rõ ràng nữ hài tử sớm rời giường tắm rửa thu thập hóa trang trang điểm thay quần áo tinh xảo muốn ra ngoài rồi kết quả bị người khác leo cây thật vô cùng thất lạc. Đã từng có một lần hắn bởi vì chuyện này bị sớm phản cắn một cái côn thịt. Trạch thôn đồng học thật sự là biết ăn nói đâu. Ngươi kỳ thật muốn nói ta miệng lưỡi trơn tru đúng không? Không có sự tình nha, nói như thế nào đây, hẳn là thực đắn đo nữ hài tử tâm tình. Nha, kỳ thật cũng không nhất định, ta phi thường am hiểu không nhìn không khí nói chuyện, có thể nói vô thiết pháo đại vương. Nói, Thần Lạc cùng Megumi cùng một chỗ bước lên tàu điện chạm cầu thang, hắn lại hỏi thằng ngươi bồ câu người là chúng ta ban nữ sinh. Ân, lớp 10 khi hãy cùng ta cùng lớp, bất quá đối với Trạch thôn đồng học tới nói còn rất xa lạ a. Quả thật, tên gọi là gì? Tiểu Nam, chính xác ra là Tướng Khuôn Nam, Trạch thôn đồng học có ấn tượng sao? Tướng Khuôn, Thần Lạc cong nghiêm mặt suy tư nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói hoàn toàn không có. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói cô nương này cũng cùng hắn đến chào hỏi qua hoặc là đáp quá ngượng ngập, nhưng Thần Lạc đối với loại này nữ sinh giống nhau không có hứng thú, liền các nàng khuôn mặt đều không nhớ được. Liền ngồi ở trước mặt mình Megumi, Thần Lạc cũng là tốn mấy ngày mới nhớ kỹ tên của nàng. Nhưng là Trạch thôn đồng học còn nhớ rõ tên của ta. Cũng là một tuần trước sau tỏa còn không nhớ được tên của ngươi kia, chẳng phải là thực quá mức. Nha, cũng là quả thật, không qua năm, lớp 10 mau cuối kỳ kiểm tra khi ban thượng cũng có rất nhiều người không gọi ra tên của ta đến, này thật ra khiến nhân hơi chút có chút thất lạc. Nói thật nếu như ta không phải là với ngươi tỏa trước sau bàn, ta khả năng cũng không nhớ được ngươi. Ách, những lời này kỳ thật Trạch thôn đồng học ngươi không nói cũng có thể. Cho nên ngươi nhìn, ta nói ta thực am hiểu không nhìn không khí nói chuyện a. Thần Lạc chiều Megumi trừng mắt nhìn, Megumi không lời, đành phải gật đầu đáp lại. Quẹt thẻ tiến vào xe trạm, Megumi gặp Thần Lạc sở trường cơ quẹt thẻ, ngoài ý muốn trong nháy mắt nói nguyên lai Trạch thôn đồng học ngươi cũng có giao thông tạp. Ngươi cho ta là người nào, ta không phải là đi ba bước lộ cũng muốn ngồi kiệu xe khuê phòng đại tiểu thư a. Nhất người bình thường phòng chừng thứ nhất thời nghĩ đến anh Lê Lê, nhưng Thần Lạc nghĩ đến cũng là khung. Khung tiểu thư so anh Lê Lê còn đại tiểu thư, chính xác là đi ba bước lộ đều phải ngồi xe, anh Lê Lê ít nhất còn có khả năng cưỡi xe đạp, khung cũng không có khả năng. Thiên Diệp Đàn Dương cầm Vương Tử Điện Hạ, Mã Nhĩ Bác La tước ra đến hắn trung thành tàu điện trạm. Đừng nghẹo đầu vẫn đáng yêu nghiêm trang nói lời như vậy chế nhạo ta. Thần Lạc giơ tay lên nhẹ nhàng gõ Megumi đầu đấy một cái. Ta, nàng hai tay ôm đầu, nhưng thật cũng không quyết miệng, chỉ nói là Trạch thôn đồng học muốn đi đâu dạo. Tân Túc, Ngân Tỏa, vẫn là Chát Cốc Nguyên Túc. Megumi nói lấy phía trên sở hữu đều là Đông Kinh xe chạm danh, trong này Tân Túc cùng Ngân Tỏa càng là thế giới nổi tiếng phồn hoa phố. Ngươi, muốn đi chỗ nào? Có thể nói tốt nhất ngay tại Thiên Diệp, được không? Đương nhiên. Vì thế, Thần Lạc hãy cùng Megumi cùng một chỗ tỏa tàu điện tiến vào Thiên Diệp thị. Kết quả hai người ngồi xe ngồi Thần Lạc còn bị phụ cận vài vị tuổi trẻ nữ sĩ cấp nhận đi ra, các nàng một đám kinh ngạc đều chạy đi lên hỏi hắn muốn ký tên, xem các nàng bộ kia hưng phấn sức lực, Thần Lạc cảm thấy nếu không là mình bên người có bạn gái Megumi, mấy cái này nữ nhân sợ là muốn cho hắn tại các nàng nội y thượng ký tên. Theo Thần Lạc hai người xuất phát tàu điện đứng ở Thiên Diệp khoảng cách không lâu. 10 phút trước sau cũng đã đến trạm, lúc xuống xe Megumi cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói Trạch thôn đồng học rất được hoan nghênh đâu. Nhưng là quá được hoan nghênh cũng không phải là chuyện gì tốt ha. Nha, khổ như thế não nói vậy ta là vĩnh viễn đều lĩnh hội không đến. Đừng sầu mi khổ kiểm rồi, đi đi dạo phố A, hôm nay tiêu phí ta bọc. Ôi chào, vậy không tốt lắm ý tứ, chớ A. Ta cảm thấy chính mình không nghĩ qua là thiếu tốt đại nhân tình. Yên tâm, tính là ngươi thiếu một cái ức, ta cũng sẽ không ép ngươi làm cái gì có thể nghi ngờ việc cần làm. Có thể nghe thấy Trạch thôn đồng học nói lời như vậy thật đúng là để ta ngoài ý muốn. Ta cũng không phải là cái gì thánh nhân a. Nói, hai người vừa nói vừa cười đi hướng xe chạm ngoài. Thần Lạc đối với đi dạo phố hứng thú không lớn, hắn liền định không mang theo đầu óc cùng Megumi cùng một chỗ đi dạo, mà thường xuyên tại ngày nghỉ xuất môn đi dạo phố Megumi tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Mang theo hắn quẹo trái bên phải lùi, dễ dàng liền đi dạo 2 giờ. Trừ bỏ một lọ trà hoa lại ở ngoài Megumi cái gì cũng chưa mua, liền thuần túy chính là dạo, còn có cùng Thần Lạc nói chuyện phiếm. 10 giờ 53 phân. Ân, Trạch thôn đồng học ngươi bây giờ không sai biệt lắm đói bụng không? Đứng ở một đầu con phố nhỏ ngã tư, Megumi nhìn coi điện thoại thời gian lơ đãng nói. Là hơi đói rồi, ngươi thì sao? Kỳ thật Thần Lạc cũng không đói, nhưng hắn biết rõ nữ sinh hỏi như vậy thời điểm nghĩ nói đúng ta đói bụng, hoặc là chúng ta đi ăn một chút gì à. Đơn giản lời ngầm. Ta cũng có một chút điểm, người có nhà ai muốn đi nhà ăn? Megumi ấn điện thoại, mở ra thực be do Go app. Cái kia app đại khái tương đương với quốc nội đại chúng lời bình. Không có gì đặc biệt muốn đi đó à, đều giao cho ngươi. Ôi chao, bình thường loại thời điểm này không phải là nam sinh chủ đạo sao? Kia liền phía dưới thư ước hội khi ta đến chọn. Thần Lạc khéo léo về phía Megumi phát ra lần thứ hai ước hội mời. Kia đến lúc đó xin mời chiếu cố nhiều rồi, Megumi giả trang không hề phát hiện đáp ứng xuống, lại cầm điện thoại cầm lấy cấp Thần Lạc nhìn nói trạch thôn đồng học ngươi nhìn tiệm này như thế nào đây? Đúng vậy, đi thôi. Hướng dẫn một chút. Thần Lạc vừa nhìn, ân, là cái loại này nữ sinh yêu thích kiểu dáng Âu Tây cà phê nhẹ quán ăn, phía trên chiêu bài đồ ngọt là tiramisu. Ân, bất qua hướng dẫn liền không cần, ta biết một đầu gần đường, theo ta. Nói, Megumi vui vẻ thu hồi rảnh tay cơ, quay người lại chiều ngã tư đường bên trong đi đến. Thần Lạc cũng bước nhanh đuổi theo, kết quả Megumi đứng ở một đầu ưu trường đường hẻm ngõ nhỏ miệng chỉ đối với nghiêng nói sẽ ở một bên. Nga, kia đi thôi. Vì thế hai người kề vai hành tẩu, Thần Lạc nhìn này ngõ nhỏ đại khái có thể sánh vai đi bốn người. Kết quả hai người mới vừa đi tới một nửa, đối với nghiêng một chút chào vào sáu cái mười mấy tuổi nhuộm tóc tiểu tử, có chút lưu manh bộ dáng, trong này hai người xuồng xã tứ phía AHASAAA cười, mấy cái khác hai tay sắp đâu, không có hảo ý theo dõi hắn nhóm. Thần Lạc híp híp mắt dừng lại bộ pháp, Megumi cũng một chút nhéo hắn cánh tay trái áo sơ mi, hơi có chút bất an cầm lấy tay trái xoa ngực lén nhìn. Thật sự là đàn xả bức. Thần Lạc khoác ở Megumi tay quay đầu liền chuẩn bị đi về trước. Thật có lỗi, trạch thôn đồng học, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Cũng không phải là lỗi của ngươi, yên tâm theo ta đi là được. Ân. Megumi khoác lên Thần Lạc tay, cẩn thận nhanh đi theo hắn. Kết quả đi chưa được mấy bước, nguyên bản bọn hắn lúc tới lối vào cũng chào vào ba cái tiểu tử, đầu lĩnh cái kia lớn tuổi một chút, phải có cái nhị mười mấy tuổi, hắn dáng người có chút hơi mập, trong miệng chính ngậm không thiêu đốt thuốc lá cà lơ phất phơ hướng đến bên này đi, một thân thấp đang hai phóp trang, hai tay cắm ở rộng thùng thình túi quần bên trong lúc ẩn lúc hiện, làm đáng khinh động tác. Đầu năm nay thật đúng là... Thần Lạc ngầm thở dài, đứng vững bước chân. Không nghĩ tới 2022 năm, còn có thể gặp tiêu chuẩn như vậy phố máng. Megumi cũng theo đó đứng vững, lòng bàn tay lặng lẽ bắt đầu cảm thấy ẩm ướt. Vừa vặn cũng là khoảnh khắc này, hệ thống âm thanh theo Thần Lạc trong não bính đi ra. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, dò xét đến ngài bên người có nguy cấp bách tình huống, hệ thống đã gây ra bảo hộ hình thức, ngài có thể tải ABC đạo cụ trung nhậm chọn hạng nhất để giải quyết trước mặt nguy cơ, như ngài tuyển chọn nhảy qua ngài có khả năng bị cưỡng chế chuyển đến an toàn mang. Cưỡng chế rời đi, thao, nói tới nghe nghe, ABC đều là cái gì? A đạo cụ hư không đại kiếm 10 phút sử dụng thời gian. B đạo cụ sức chín châu hai hổ 10 phút sử dụng thời gian. C đạo cụ Zeus vương lực 4 lần sử dụng cơ hội. Con mẹ nó, A là nhận thức thật vậy chăng? Thần Lạc nhịn không được lớn tiếng chửi bậy. Hư không đại kiếm, thao, đây là muốn ôm muội sách cao đạt hay sao? Nhưng vấn đề là cũng không cao đạt A, cứ như vậy mấy tên côn đồ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Về phần B, sức chín châu hai hổ, cái đồ vật này nghe vào là mạnh nhất, nhưng quá thô bạo, không phù hợp Thần Lạc tao nhã phong cách. Hắn liếc nhìn một cái liền chọn chúng C, Zeus vương lực, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lỗ lộ tu cái kia một cái. A là nghiêm túc, mặt khác, C xác thực lỗ lộ tu kia một cái, ngài có thể sử dụng 4 lần, ngài nhất định phải chọn C sao? C tuyển hạng vương lực có thể lý giải làm một loại đồng thuật, hữu hiệu khoảng cách chừng 300 thước, có thể hướng cùng chính mình đối diện người phát ra một lần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, vô luận tên kia là ai. Hơn nữa, nếu như là cùng nhiều người đối diện, kia mệnh lệnh cũng có khả năng hướng nhiều người phát ra. Đúng, liền chọn C. Vừa nói, Thần Lạc liền cảm thấy chính mình con mắt trái giống như nhiều chút vật gì, đồng thời ý thức của hắn cũng trở về đến thế giới chân thật. Cùng hệ thống trao đổi thời gian là cùng thế giới này hoàn toàn cắt đứt, bởi vậy tại trở lại hiện thực về sau, những tên côn đồ kia khoảng cách Thần Lạc cùng Megumi cũng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Làm sao bây giờ, trạch thôn đồng học, Megumi cái này hoàn toàn hoảng, tự trách nhẹ cắn môi. Yên tâm, toàn bộ có ta. Thần Lạc mỉm cười, giơ tay lên xoa xoa đầu nàng đỉnh bối lôi mạo. A nha, cái này không phải là Thiên Diệp Đàn Dương Cầm Vương Tử sao? Mang theo bạn gái đến nơi này đánh giã pháo à? Đi đầu hơi mập nam phát ra GYAO giống nhau quái tiếng. Giã pháo tốt, đánh một cái cho chúng ta nhìn nhìn à. Sau lưng cái kia đàn các tiểu đệ cũng nhao nhao hạ lưu phụ họa lên. Ngươi xem, ta liền nói cái gì, Thần Lạc tại Megumi bên tai cúi đầu lẩm bẩm một câu quá được hoan nghênh cũng không phải là chuyện gì tốt. Đều lúc này trẻ thôn đồng học ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn. Megumi sợ tới mức đi đứng như nhũn ra, nếu như không phải là Thần Lạc tại bên người lời nói, nàng cảm giác chính mình sợ là sợ tới mức quỳ ngồi ở trên đất. Không hoảng hốt, Thần Lạc giả trang duỗi tay tiến trong lòng đi sờ tiền bao. Ta, rất hiểu chuyện sao, vị kia lão đại đi đến Thần Lạc trước mặt, cố ý nghẹo đầu bãi làm ra một bộ thực ngậm bộ dáng hí mắt nói các huynh đệ không giống là ngươi như vậy được hoan nghênh có cái bộ đánh giã pháo, không có tiền, mượn ít tiền hoa hoa đùa giỡn cái nữ nhân được chưa? Ân, Thần Lạc sau này liếc một cái, sờ tiền bao hỏi kia, các ngươi là nghĩ muốn bao nhiêu à? Mấy ca biết ngươi có tiền, không hỏi ngươi nhiều muốn. Một người 15 vạn a, chúng ta 8 người, coi như ngươi 100 vạn. Tiền bao có thể bỏ vào không dưới 100 vạn tiền mặt a. Thần Lạc giọng điệu càng trở lên nguy hiểm lên. Nhật nguyên lớn nhất mặt giá trị là 1 vạn, 100 vạn muốn một sấp, kia cũng quá dày, cái gì nhân bình thường bỏ vào 100 vạn xuất môn à. Khẳng định đều mang tạp. Hắn đang suy nghĩ nên dùng Zeus như thế nào toàn bộ đám này ngu ngốc. Vậy cho ngươi đánh gập lại. Cầm lấy 10 vạn là được, tướng đúng, cái này nữ nhân được bồi cùng chúng ta. Lão đại triều Megumi không được túng mi, hạ lưu địa điểm lên cầm. Vừa dứt lời, Megumi nhanh chóng núp ở Thần Lạc sau lưng, hai tay ôm lấy hắn, đem đầu nhỏ gối lên hắn sau lưng, sợ thẳng phát run. Nữ nhân, Thần Lạc nhìn thẳng đối diện bao gồm cái gọi là lão đại tại nội ba người. Trực tiếp dùng ra ký túc tại trong con mắt trái Zeus nói đừng nữa cầm lấy nữ nhân đừng ngụy trang rồi. Các ngươi ba vị yêu thích chẳng lẽ không phải là các ngươi mặt khác kia sáu vị nam tính đồng bạn sao? Thương hắn nhóm yêu đến tột đỉnh. Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó? Sau lưng mấy người nhao nhao không chịu nổi, tuôn ra tiếng la hét. Megumi cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng lúc này nàng sợ tới mức căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có ôm lấy Thần Lạc phần. A, ngươi, ngươi nói đúng. Lão đại và mặt khác hai cái cao tầng người hầu mơ mơ màng màng hồi đáp một tiếng, vòng qua Thần Lạc trực tiếp hướng bọn hắn năm tiểu đệ trước mặt đi tới. À, lão đại ngươi làm sao vậy? Mau, mau đưa quần cởi xuống để ta xách một ngụm ngưu tử từ địa phương chỉ côn thịt. Hơi mập lão đại kéo lại trong này một tiểu đệ quần eo liền nóng bỏng liếm lên môi. Nhưng cũng chính là tại khoảnh khắc này, không xa một cái giọng nữ bạo giống đem nơi này tất cả mọi người cấp dọa nhảy dựng. Cái gọi là lão đại cũng buông lỏng tay ra. Các ngươi đám này đồ hỗn hào còn dám đến nơi này lăn lộn. Mẹ nó cũng không nhìn đây là địa bàn của ai. Cốt cho ta. Nhất nhất xóa sạch lóe sáng tóc vàng xuất hiện ở đầu hẻm chỗ đó. Mà tùy theo tóc vàng kia xuất hiện còn có giày đặc ma ma 20-30 hào cả trai lẫn gái. Nữ sinh chỉ có 4-5 cái. Còn lại tất cả đều là thân thể khỏe mạnh thiếu niên. Phàm là không phải là cái kẻ ngu có thể nhìn ra song phương thực lực không phải là một cái tầng cấp. Vì thế này tám ngô xuẩn cùng nhau đánh cái giật mình, nhao nhao vòng qua Thần Lạc cùng Megumi chiều ngõ nhỏ một đầu khác chạy vội mà chạy. Thần Lạc sờ sờ con mắt trái, hắn vừa còn muốn nhìn một chút náo nhiệt đâu liền một cái nữ nhân cấp cứu rồi, đầu năm nay nếu không có loại này ngô xuẩn lão đại, còn có phố máng đại tỷ đầu à? A, được cứu. Megumi thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Thần Lạc quay đầu nhanh chóng ôm nàng, lại giải thích nói yên tâm đi. Tính là không có vị tỷ tỷ này đến hôm nay cũng sẽ không có việc. Ân, trẻ thôn đồng học bảo vệ ta, cảm ơn ngươi. Megumi ngẩng đầu chiều hắn may mắn cười, khẽ vuốt cằm. Megumi vẫn là thực có thể phân rõ thị phi, chính là nàng hiện tại chân nhuyễn, không có biện pháp cấp Thần Lạc cúi đầu, đành phải cứ như vậy bị hắn tạm thời trước ôm. Ta nói hai người các ngươi, đi đường cẩn thận một chút, đừng tổng chạy đường nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi là ban ngày đến nơi này đánh giã pháo sao? Đầu hẻm đại tỷ đầu xoa eo giống lên một tiếng, lại chiều hai người bọn họ đá đến đây một cục đá, nhưng tiếp lấy liền lập tức đổi một bộ ngữ khi nói ôi chao. Vân vân, ngươi, các ngươi là... Cái này không phải là trạch thôn điện hạ sao? Qua, trạch thôn điện hạ, chấm than, tóc vàng đại tỷ đầu bên người vài cái thái muội trước nhận ra Thần Lạc, thét chói tai chiều hắn vọt đi lên. đem hắn cấp vây quanh ở giữa sinh động nhảy cầm lấy ngực cọ hắn nói trạch thôn điện hạ cho ta ký tên a. Ký cái tên được không? Này, chấm than, tóc vàng đại tỷ đầu làm các tiểu đệ chờ ở đầu hẻm, một thân một mình đên lên phía trước một phen đè xuống thấu được thần lạc gần nhất cô nương kia, thở hổn hển ra lệnh cho ta có chút lễ phép, các ngươi mỗi một người đều là chưa thấy qua nam nhân sao? Ta, là, đại tỷ đầu, bốn cái nữ hài nhao nhao triệt thoái phía sau, triệu thần lạc cùng Megumi cùng một chỗ bái một cái nói vừa mới thất lễ. Ách, ngươi là, thần lạc hít sâu một hơi, khó có thể tin cùng trước mặt tóc vàng đại tỷ đầu đối diện nói tam. Tam phổ, đồng học. Đúng vậy, trước mặt vị này sau lưng lưu lại kim trường thẳng, trước ngực trái phải hai bên các treo một vòng cuộn sóng cuốn thiếu nữ chính là thần lạc bạn học cùng lớp, tam phổ tao nhã tử. Chương 13 chém xích long và cựu tự chân ngôn. Nàng lúc này cùng phòng học bộ dáng khác biệt không lớn, liền y phục đều còn mặc lấy đồng phục học sinh, đương nhiên, mặt khác bốn cái cô nương cũng đều là đồng phục học sinh, nhưng các nàng chẳng phải là tổng võ cao, dù sao đồng phục học sinh khác biệt, muốn nói nơi nào không giống với, kia phòng trường chính là theo màu đen vớ dài đổi thành cô em dấu hiệu tính màu trắng phao phao nhiệt, trang dung cũng so trường học muốn nồng không ít, có thể nói là ăn mặc rất là diễm lệ. Nhưng những cái này đều không sánh được nàng tả đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá. Nhìn thuần thục bộ dạng thần lạc chỉ biết nàng là đang hốt hiên. A, chính xác là tam phổ đồng học. Megumi cũng đem nàng cấp nhận đi ra. Ách, tam phổ tao nhã tử gương mặt đau đầu xoa lấy thái dương không muốn thừa nhận, nhưng nàng mấy tên thủ hạ kia tiểu muội liền trước một bước bại lộ, thẳng chiều nàng bất mãn tả hoán nói tao nhã tử. Người lại là cùng vương tử điện hạ một cái ban sao. Ngươi cũng không nói cho chúng ta biết. Đúng rồi, đại tỷ đầu ngươi khẳng định tính toán độc chiếm. Quá phân, ăn mảnh. Rõ ràng các ngươi ban thượng liền có chuẩn nhân quân như vậy soái ca. Cư nhiên vương tử điện hạ đã ở các ngươi ban. Trời ạ, trên cái thế giới này vốn không có bình thường thái muội đường sống sao. Bốn người che mặt tề khóc, tình cảnh này nhất thời buồn cười phải nhường thần lạc muốn cười. Mà tam phổ tao nhã tử cũng càng là khó giải quyết muốn an ủi đều an ủi bất quá đến, đành phải trước làm cho các nàng cùng các tiểu đệ cùng một chỗ ngây ngô tại một bên mát mẻ đi, chính mình dập tắt yên, một mình đối mặt thần lạc cùng Megumi, kéo sợi tóc nói thích. Khụ khụ, cái kia, bọn thủ hạ có chút tiếng huyên náo, đừng quá để ý. Ý nào đó thượng ta thật sự là không nghĩ tới có thể tại trường hợp này gặp ngươi, tam phổ đại tỷ đầu. Thần lạc cố ý trêu cợt nàng tựa như, hướng nàng được rồi một cái thân sĩ lễ. Ngươi còn không phải là, ta cũng không nghĩ tới các ngươi tại nơi này ước hội a. Tam phổ có vẻ có chút nói năng lộn xộn, còn có điểm mặt đỏ, hiển nhiên là bị thần lạc lễ tiết cấp đâm trọt. Nữ hài tử nha, nội tâm lúc nào cũng là có công chúa mộng. Cái kia, tam phổ đồng học, ngươi có một chút sai lầm nha. Megumi nhẹ nhàng kéo la thần lạc ống tay áo giải thích nói ta cùng trẻ thôn đồng học cũng không có tại ước hội đến. Chính là đi dạo một vòng cùng một chỗ chuẩn bị đi ăn cơm mà thôi. Tam phổ rất là không lời, nghẹo đầu chừng nàng, thầm nghĩ cái này không phải là ước hội là cái gì. Bất quá, không nghĩ tới vị này vương tử điện hạ tuyển như vậy cái trong suốt nhân giống nhau cô nương làm bạn gái a. Hắn thật sự rất nhu nhược, vừa mới nếu không là ta đúng lúc đuổi tới liền không xong. Ai? Tam phổ tao nhã từ đầu không khỏi manh sinh ra ta nên bảo hộ hắn ý tưởng. Khụ khụ, nói ngắn lại, tam phổ đại tỷ đầu, hôm nay đa tạ ngươi giúp chúng ta giải vây. Thần lạc chiều nàng thấp cúi đầu nói tạ. Cứ việc lúc ấy hắn mình cũng có thể giải quyết, nhưng nếu tam phổ giúp đỡ giải vây, hắn cũng không phải là cái loại này không cảm kích người. Ân, cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi nói. Trạch thôn đồng học hôm nay sợ là muốn vì ta bị vơ vét tài sản một số tiền lớn. Megumi cũng thật sâu bái một cái. A, nha, đổ, cũng là không cần để ý, thuận tiện nha, thuận tiện. Đổ là các ngươi lưỡng đều cẩn thận một chút, này nhất phiến địa phương không quá an ninh, chớ đi loại này đường nhỏ. Tam phổ nhẹ nhàng cong nghiêm mặt nhiều lần ngắm lấy thần lạc cùng Megumi khuyên bảo nói. Khụ khụ, tốt, nói lên ta có một vấn đề, tam phổ. Gì? Nàng lập tức chừng, có chút hung ba ba, nhưng chốc lát ánh mắt kia liền trở nên thập phần ôn nhu phải nhường thần lạc đều có một chút hốt hoảng. Ngươi, cái kia, ngươi sức chiến đấu rất mạnh sao? Thần lạc khoa tay múa chân một chút đánh nhau động tác. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta đánh một trầu thử xem? Tam phổ sai lệch nghiêng đầu, hoạt động xương sống xương cổ, phát ra ba ba âm thanh. Hai tay cũng mười ngón giao nhau hoạt động một phen, khớp xương bùm bùm rung động. Nha, cái này thôi được rồi. Phỏng chừng ngươi không phải là đắp, nói, Thần Lạc nhảy ra nội trong túi tiền bao cùng viết ký tên đến, mở ra tiền bao lấy ra một sấp tờ giấy ngay tại phía trên viết viết vẽ vẽ, rồi sau đó trực tiếp kéo xuống đến đưa cho Tam Phủ nói một điểm nhỏ tiền coi như là tạ lễ, xin cầm lấy. A, ha, này cái quái gì? Tam Phổ cần cẩn thận thận nhận lấy tờ giấy kia đầu, qua lại lật nhìn vài lần, vẫn có một chút không hiểu. Ách, đây cũng là chi phiếu. A, Megumi ngược lại nhận đi ra, nhỏ giọng dò hỏi. Ân, nói xong Thần Lạc liền chuẩn bị mang nàng rời đi, mà Tam Phổ lại một phen kéo lấy cổ áo của hắn hỏi ngươi, ngươi cấp nhân gia vật này là muốn làm gì? Ta lại không nghĩ vơ vét tài sản tiền của ngươi. Cho nên nói là tạ lễ a. Này, 300 vạn nói cấp liền cấp à, thiếu xem thường người ngươi hỗn đản này. Tam Phổ khẽ cắn môi đem chi phiêu muốn cứng rắn cho hắn bỏ vào trở về, càng là tại trong lòng nghĩ liền là bởi vì ngươi gia hỏa kia ra tay hào phóng mới sẽ bị người khác nhìn chằm chằm a. Trạch thôn tiểu đệ đệ, ngươi phải nhiều chú ý một chút mới được, tỷ tỷ ta lại không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo vệ ngươi. Qua Nga, đại tỷ đầu muốn bị vương tử điện hạ bao nuôi sao? Bạn gái liền tại bên người nha, quang minh chính đại nuôi tình nhân, không hổ là vương tử của ta điện hạ. Đại tỷ đầu uy vũ. Đại tỷ đầu thiên hạ đệ nhất nhất. Tam Phổ các tiểu đệ cũng nghe thấy bên này tranh chấp, nhao nhao hô to gọi nhỏ tại ồn ào. Nhìn bộ dạng Tam Phổ quả thật rất có danh vọng, các tiểu đệ đều là thật tâm đi theo nàng. Ta không có xem thường nhân a. Thần Lạc nhanh chóng trở về đầy. Một bên thôi một bên giải thích nói đại tỷ đầu ngươi không chỉ có đã cứu ta cũng cứu ra Đằng đồng học, cho ngươi tạ lễ là hẳn là a. Ta không phải là biết ân không báo cái loại này người. Na na kia, kia 300 vạn cũng quá nhiều rồi. Ngươi tiểu đệ cũng nhiều a, 20-30 cái tiểu đệ, cùng đại gia cùng một chỗ phân a, cũng không thể ngày ngày làm đại gia dùng yêu phát điện theo lấy ngươi đi. Xin nhờ, Tam Phổ tỷ tỷ. Ta nói ngươi. Tam Phổ tức giận đến một phen nhéo Thần Lạc cổ áo, không biết là xấu hổ là giận có chút mặt đỏ, nàng hướng lên chừng lấy Thần Lạc, hai người đối diện trong chốc lát nàng lại không có nại đem Thần Lạc cấp buông ra. Ba, Tam Phổ vỗ nhẹ nhẹ một chút Thần Lạc đỉnh đầu, nhẹ hừ một tiếng nói ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, lần sau không nên như vậy. Trạch thôn đồng học một lần cấp 300 vạn a. Ta này, ra Đằng đồng học, ngươi nói là không phải là có chút thiếu. Thần Lạc trong nhà không nói khác, liền tiền quá nhiều. 300 vạn Nhật Nguyên dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, tương đương AMB không sai biệt lắm 16 vạn mà thôi, cùng nhà hắn khổng lồ tài phú so sánh với quả thực không đáng kể. Đã quá nhiều rồi a, ngu ngốc. Tam Phổ giống lên một tiếng, lại đỏ mặt bổ sung một câu ngu ngốc. Đã rất nhiều a, Trạch thôn đồng học ngươi đối với tiền không có khái niệm à. Megumi trong mắt lén lút mất đi cao quang. Thôi nha, kia hôm nay cứ như vậy, trường học gặp. Nha, Nga, cảm tạ, trường học gặp. Tam Phổ si ngốc nhìn trong tay chi phiếu ngẩn người. Còn có, Thần Lạc cũng không quay đầu lại chiều Tam Phổ khoát tay áo nói Tam Phổ đồng học, đề nghị ngươi thiếu hút thuốc tốt nhất cai rồi. Không đường cuộc so tài, mới không muốn bị ngươi này xài tiền như nước hoàn khố thuyết giáo. Tam Phổ giận đùng đùng mắng một câu, thư hoãn mấy hơi thở đi trở về các tiểu đệ bên người. Sau đó, nàng lại nhìn nhiều vài lần trong tay chi phiếu. Đợi một chút, cái đồ vật này như thế nào thực hiện đến? Nương Tam Phổ quay đầu muốn hỏi thời điểm Thần Lạc đã sớm không thấy người. Tam Phổ sau hỏi lần 20-30 cái tiểu đệ, sửng sốt không một người biết chi phiếu nên dùng như thế nào. Nhất nhất ra ngõ nhỏ Megumi liền nhanh chóng ngả mũ chiều Thần Lạc cúi đầu nói hôm nay thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Không nghĩ tới chính là đi đầu bình thường đi đường nhỏ. Còn biến thành Trạch thôn đồng học ngươi tổn thất 300 vạn. Ai ai, 300 vạn thì như thế nào, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nói, Thần Lạc sờ sờ Megumi cầm, làm nàng ngẩng đầu lên, mình cũng thuận thế buông lỏng tay ra. Trạch thôn đồng học thật vô cùng đắn đo nữ hài tử tâm tình đâu. Nào có. Ân, kia, nếu Trạch thôn đồng học đều đã tiêu pha như vậy, hôm nay cơm trưa ta đến phó sổ sách ha. Megumi vỗ nhẹ chính mình khóa bao, ngại ngùng cười cười còn nói dù sao tính là đem ta bán cũng trả không được 300 vạn sổ sách nha. Nói xong, Megumi một lần nữa đeo lên mũ. Vậy bán được nhà ta đến cho ta đương nữ hầu a. Nha, nói không chừng cũng là tốt một chút tử. Chỉ đùa một chút, đi thôi, đi trong tiệm, ngươi đến đường. Ân Megumi nở nụ cười hớn hở, hai tay nhẹ nhàng ném chạy về phía trước vài bước, lại quay đầu giấu váy nói Trạch thôn đồng học thích gì khẩu vị. Ta không kén ăn, cái gì đều ăn. À, đúng rồi, Trạch thôn đồng học ngươi không có thiếp thân thị nữ sao? Như là lệnh muội anh Lê Lê cùng ngày xuân dã không tiểu thư như vậy. Nghe được vấn đề này, Thần Lạc lại đem đối với Hikigaya nói qua cái kia lần lý do thoái thác cấp Megumi giải thích một lần. Thì ra là thế. Megumi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp đón hắn vào mặt tiền cửa hàng. Vào đếm trước, Thần Lạc suy nghĩ nghĩ muốn hay không tìm được mấy cái vừa mới tìm việc ngu ngốc dùng GEASS giáo huấn bọn hắn một chút, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy như vậy quý giá GEASS năng lực dùng tại bọn hắn trên người thật sự là quá lãng phí, còn không bằng bảo tồn xuống về sau lại dùng, nói không chừng có thể từ lúc nào đưa đến kỳ hiệu. Kết quả giống như là bởi vì tại ngõ nhỏ bên trong trì hoãn thời gian có chút dài, nhà này tất cả đều là tán đài trong tiệm đều ngồi đầy, nhìn bộ dạng tiệm này quả thật rất nhân khí. Đang lúc nhân viên cửa hàng đi ra cấp Thần Lạc giải thích không chỗ ngồi muốn xin lỗi thời điểm, đột nhiên gần cửa sổ một vị nữ sinh tăng đứng lên, trợn tròn cặp kia rượu màu hồng con ngươi nhìn chằm chằm Thần Lạc nói Trạch thôn. Đồng học, Thần Lạc nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu vừa nhìn. Ôi chào, cái này không phải là vị kia thích, huyệt sâu tạp Yuigahama Yui sao? Hôm nay Yuigahama ăn mặc rất nữ nhân vị, nửa người trên là một đầu dao cổ áo hình chữ V vàng nhạt mỏng đồ len áo lót. Xương sườn hướng xuống bộ phận đều đâm vào màu đen cao eo váy, váy miệng dùng dây thừng giao thoa bó chặt rồi, váy cũng chỉ có không sai biệt lắm đầu gối thượng 10cm, liếc nhìn một cái nhìn qua cũng rất tịnh lệ. Nhưng là không đơn giản chỉ có nàng một vị, cùng nàng cùng một chỗ đến còn có một tên nữ sinh. Nàng và Yuigahama song song ngồi, chính đánh giá Thần Lạc cùng Megumi ngẩn người, một đầu thư trưởng tóc đen khoác tại sau vai, ngọn tóc chỗ nhuộm thành dầu có ý vị cạn tử. 17-18 tuổi nàng bộ dạng thập phần dấu hiệu, cứ việc vòng ngực có như vậy một chút tàn niệm, hơi dài hạ lông mi cùng cặp kia kim đồng cấp Thần Lạc một loại biếng nhác cảm giác, có thể cũng coi như là cái không hơn không kém tiểu mỹ nhân. Nàng mặc thân màu xanh lam mang mạo mỏng vệ y, trên chân là có thể nhìn thấy hơn phân nửa trắng nõn đùi màu đen song tầng lá sen một bên váy ngắn, liền kiểu dáng tươi nói cùng Megumi này thân áo váy nửa phần dưới có chút tương tự, nhưng chiều dài so với Megumi muốn ngắn nhiều. Megumi nhiều nhất đầu gối thượng ngũ cm, nàng cái này có đầu gối thượng 15-20 phân, cảm giác không nghĩ qua là liền tẩu quang. Nàng là tứ cốc gặp tử, là Yuigahama Yui duy nhất cũng là bằng hữu tốt nhất. Trạch thôn đồng học thành thục nhân. Megumi nhẹ nhàng kéo La Thần Lạc ống tay áo. Vừa nghe Megumi nói như vậy, Thần Lạc lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Ngài có thể nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A tuyển chọn cùng Yuigahama Yui hợp lại bàn. B tuyển chọn đi nhà cầu. C tuyển chọn đổi một cửa tiệm. T, cứ việc ta có một chút muốn đi toilet, nhưng Megumi giống như đỉnh mong chờ tiệm này, ta đây liền chọn hợp lại bàn A. Nói xong, Thần Lạc liền nhận thấy ý thức trở lại thân thể bên trong. Ân, mấy ngày hôm trước mới nhận thức, xem như có chút giao tình, vừa nói. Thần Lạc kéo lấy Megumi đi đến Yuigahama bên người hỏi, ngượng ngùng Yuigahama, đôi ta có thể theo các ngươi cùng một chỗ liều cái bàn sao? À, ân, đương nhiên có thể. Mời ngồi. Yuigahama tha thiết băng Thần Lạc kéo ra ghế dựa, sau đó lại vòng trở về chỗ cũ đi. Thần Lạc là băng Megumi kéo ghế dựa, Megumi nhẹ giọng nói cảm ơn, hai người cùng nhau ngồi xuống. Cùng lúc đó hệ thống cũng nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực chém xích long, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Chém xích long. Thần Lạc kinh ngạc, hắn không nghĩ đến trong hệ thống còn có thể rút ra cái đồ vật này. Nhưng vấn đề là, hắn là nam sinh A, bản thân vốn không có xích long. Cái gọi là xích long chính là đạo gia đã nói kinh nguyệt, chém xích long chính là làm nữ tính thân thể không còn tháng sau kinh. Đúng vậy. Chém xích long là hạng nhất mới tinh, có thể giao cho ngài đem nữ tính sinh lý kỳ thay đổi biến mất năng lực. Sớm phản sinh lý kỳ mới vừa đi ngươi liền nói với ta cái này. Phi thường thật có lỗi, hệ thống đạo cụ là ngẫu nhiên rút ra. Quên đi, nói với ta như thế nào thao tác a? Cảm giác còn rất có dùng. Thao tác phương pháp thập phần đơn giản, khi ngài cùng một vị nữ tính hoàn thành một lần hoàn chỉnh tính giao, tức côn thịt cắm vào âm đạo qua lại nhiều lần hoạt động rồi sau đó tại âm đạo xuất tinh liền có thể sử dụng này hạng năng lực. Đến lúc đó ngài chỉ phải giữ vững côn thịt cắm vào trạng thái, tại trong lòng mặc niệm một câu chém xích long là được. Sử dụng năng lực này sau nàng như trước đúng thời hạn dụng chứng mang thai, nhưng không có khả năng tháng sau kinh, năng lực này không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Một lần sử dụng cả đời hữu hiệu, chú ý không thể tại sinh lý kỳ sử dụng, bị chém đứt xích long hậu, nữ tử này tính không có khả năng cho rằng dị thường, chỉ sẽ cảm thấy là công lao của ngài. Tốt gia hỏa. Thần Lạc vốn là cảm thấy điều này có thể lực cũng giống là vệ sinh thuật như vậy, chỉ cần thân thể tiếp xúc là được. Như vậy vừa đến về nhà còn có khả năng cấp mẹ cấp anh lê lê không bọn người dùng tới. Kết quả được chứ, được mẹ nó trước nội bắn một lần mới có thể dùng. Chẳng lẽ hắn muốn nâng lấy đầu đại côn thịt đi tìm mẹ tiểu bách hợp, nói mẹ tháng sau kinh thực phiền toái a, con trai ngoan đến giúp ngài giải quyết. Kia Thần Lạc cảm thấy có thể ra đại sự. Nhưng phàm là cái nữ tính đều sẽ cảm giác phải là Thần Lạc muốn đem nàng muốn làm mang thai, bởi vì thời gian mang thai phải không sẽ đến kinh nguyệt. Đem mẹ làm cho mang thai, y dài, đại gian đại ác a, thật sự là không dám nghĩ. Nhìn đến trước mắt chỉ có thể cấp sớm phản thích dùng a. Thần Lạc tại hệ thống không gian nội lặng lẽ lau mồ hôi. Hệ thống cũng không hạn chế ngài đối với người nào sử dụng. Người mẹ nó. Thần Lạc đột nhiên muốn đem hệ thống mắng to một trận, nhưng chẳng biết tại sao, nghĩ đến làm anh lê lê cùng mẹ lúc mang thai, Thần Lạc đột nhiên có chút hưng phấn. Được rồi, đối với việc này hưng phấn hắn cũng không có gì tư cách mắng hệ thống. Trở lại thế giới chân thật về sau, Thần Lạc gặp Yuigahama bên người vị cô nương kia một mực ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, liền dẫn đầu tay phải xoa ngực tự giới thiệu mình lần đầu gặp mặt, người mạnh khỏe, ta là. Ta biết ngươi. Hơn nữa, người tốt nhất vẫn là đừng tại trong tiệm niệm tên của mình đi à nha, đừng biến thành đến lúc đó một đám người bao vây. Gặp Tử Tương đối bình tĩnh chừng mắt nhìn, tay phải chống má dùng tay trái nắm cổ tay áo chiều Thần Lạc quơ quơ nói ta là Tứ Cốc Gặp Tử, năm thứ hai C ban, vui tốt khuê mật, thỉnh chiếu cố nhiều. Ừ, thỉnh chiếu cố nhiều, Thần Lạc chiều Megumi nhất duỗi tay nói vị này là Megumi, cùng ta giống nhau là F ban đồng học. Thỉnh chiếu cố nhiều. Megumi thản nhiên chiều hai người khẽ gật đầu, Gặp Tử gật đầu đáp lại, không nói gì nói. Ân, thỉnh chiếu cố nhiều. Ngược lại Yuigahama ngại ngùng đáp lại một câu, còn hơi có một chút lúng túng cong nghiêm mặt cười xòa nói a ha ha ha ha, hai vị hôm nay đi ra tới là. Là, cái kia a, nhất định là cái kia a. Nha, trừ bỏ ước hội ở ngoài không có gì cái khác giải thích a. Gặp Từ tay trái nắm liễu chi trước gọi trà uống cắm vào màu xanh lá ống hút, đáp tại bên cạnh môi nhẹ khẽ nhấp một miếng. Còn thực sự không phải là, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng đem thực đơn đưa cho Megumi nói ta cách ra xa hơn một chút cây anh đào đường hẻm phụ cận tản bộ thưởng anh, kết quả ra đằng đồng học thu thập xong xuất môn bị bằng hữu thả bồ câu, đôi ta vô tình gặp được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thuận theo mang ra đi một vòng. Chính là như vậy một sự việc. Megumi cũng không ngẩng đầu lên nhìn thực đơn đáp lại nói, tiếp lấy nàng nhẹ nhàng lật vài tờ, lại đem thực đơn đưa hồi cho Thần Lạc nói trạch thôn đồng học ngươi cũng chọn a, ta muốn chọn cơ bản đều rất rõ ràng, ngươi chọn xong ta liền ấn phục vụ linh. Nghe nàng giải thích như vậy, Gặp Tử cười trộm dán tại Yuigahama bên tai giọng nhỏ nhẹ nói nhìn bộ dạng vui ngươi còn có diễn, bất quá vị này ra đằng đồng học cũng là một vị tương đương cường lực đối thủ a. Ta không có. Ta nào có cái loại này ý tưởng, tiểu Gặp ngươi chớ nói lung tung. Yuigahama thẹn thùng đem Gặp Tử đẩy một cái. Gặp Tử nhàn nhạt cười không thèm nhắc lại, nàng nhìn chằm chằm Thần Lạc bả vai khởi sướng ngây ngô. Cũng không phải là Gặp Tử có si mê nam nhân bả vai thuộc tính, mà là nàng chú ý tới Thần Lạc bả vai chỗ đó có một cái nhỏ linh hồ, nó có 9 cái đuôi, thân thể mảng lớn đều là tuyết trắng, đồng từ mắt nhất lam nhất kim, mí mắt còn có một xóa sạch màu đỏ nhãn ảnh. Mà 9 cái đuôi thượng cũng các hữu một luồng màu đỏ lông tơ, nó cả vật thể tỏa ra đạm kim sắc thần thánh ánh sáng nhạt, giống như là đầu da trồn khăn quàng cổ giống nhau xoay quanh tại Thần Lạc nơi cổ đoàn thành một đoàn, giống như đang làm nũng. Lại có cựu vĩ linh hồ như vậy thần hộ mệnh, người nam nhân này không đơn giản a. Đúng vậy, Gặp Tử có thể nhìn thấy người bình thường nhìn không tới đồ vật năng lực. Mà cái loại này nọ tắc bình thường có liên quan linh thể. Liền ví dụ như ác linh oán linh sau lưng linh địa chói linh vân vân, phần này năng lực là nàng gần nhất mới phát giác tỉnh, giảng thật kia một chút ác linh thường xuyên đem nàng dọa cho được quá mức, nếu như có thể, nàng tình nguyện không có phần này năng lực. Ân, ta liền muốn cái hạt tiêu đen thịt bò sandwich, đến một ly tư lý lan tạp hồng trà cùng một phần Hokkaido sữa bò kem ly. Thần Lạc nhìn coi thực đơn, thuận miệng đối với Megumi phân phó nói. Tốt, nói, Megumi nhấn phục vụ linh. Leng keng một tiếng vang nhỏ, Thần Lạc cũng lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A sờ một tên nữ chân của đứa bé. B tấu bàn kề cận nam nhân một quyền. C đi lần trước toilet. Thao, ta là thực sự muốn đi nhà cầu, ta chọn C. Nói xong Thần Lạc liền trở lại thế giới chân thật, đồng thời hắn cũng ho nhẹ một tiếng đứng lên nói ngượng ngùng, ta có thể đi trước một chút rửa tay ở giữa sao. Vừa mới điểm quá đồ vật liền cầu xin ngươi, ra đằng đồng học. Ân, xin mời. Megumi rất nhanh đứng dậy tránh ra, Thần Lạc theo nàng ghế dựa không đưng chung vòng qua, áy náy đối với Iwigahama cùng gặp tử gật gật đầu. Đi nằm toilet phóng xong rồi thủy, Thần Lạc đang tại rửa mặt trước đài rửa tay, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực cửu tự chân ngôn, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Cửu tự chân ngôn. Thần Lạc vừa nghe điều này có thể lực đã cảm thấy không đơn giản. Vân vân, nan không thành thế giới này còn có quỷ quái sao? Cửu tự chân ngôn lâm minh đấu giả đều là hàng ngũ đi trước hắn cũng có khả năng nói a. Vấn đề là nói cũng không có gì chứng dùng đến. Cửu tự chân ngôn có thể giao cho ngài không gì sánh kịp cường đại linh lực, ngài đem sẽ có được một đôi thấy được vạn sự vạn vật đôi mắt, cũng ủng có một loại giống như nhất phương thông hành như vậy linh thể cách biệt thân thể, có thể bố trí kết giới trận pháp chế tác bùa hộ mệnh vân vân. Chỉ cần ngài nguyện ý, bất kỳ cái gì tà linh ác linh đều có khả năng bị ngài chớp mắt giết chết. Còn thực sự có quỷ a? Bất qua tính là có thể nhìn thấy, ta cũng không muốn nhìn gặp đồ chơi kia. Nhiều ngán a. Thần Lạc nghĩ nghĩ, nếu chính mình đang dùng cơm, kết quả đột nhiên một cái đầy mặt là giỏi ác quỷ theo bên trong cái đĩa chui đi ra, vậy hắn cảm thấy chính mình có thể phun một bàn. Về điểm này, bản hệ thống có thể vì ngài đánh thượng mỹ hóa mụn vá cũng thì tương đương với trong trò chơi mod, ngài trong mắt linh thể hình tượng thay đổi rất nhiều, hệ thống chi kỳ vì ngài đánh dấu ra linh thể chữ. Nha, ta đây cũng không muốn gặp, ta không nghĩ thình lình bị sợ nhất nhảy. Ví dụ như cùng sớm phản yêu làm đột nhiên một cái ác linh theo phía trên giường chui ra, quản chi không phải là sẽ đem Thần Lạc dọa cho héo. Cũng không phải là nói hắn nhát gan, chủ yếu là người bình thường làm chuyện đó thời điểm cũng không có khả năng muốn đột nhiên bị quấy rầy a. Như vậy, hệ thống có thể thay ngài trực tiếp che chắn đột nhiên tới gần ngài linh thể. Ân, Thần Lạc nghẹo đầu cân nhắc vài giây, cuối cùng gật đầu nói đi, ta đây tiếp nhận. Nói xong, Thần Lạc liền cảm thấy ý thức trở lại thế giới chân thật. Hắn soi vào gương nhìn coi. Ân, trên vai nằm sấp một cái cựu vĩ linh hồ, xảy ra chuyện gì, cái đồ vật này tốt sơ cái o không ô huyễn khốc. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, đây là hệ thống thức tỉnh khi phụ tặng cho ngài thủ hộ linh, nó có thể ở ngài gặp được nguy cơ khi nhanh chóng hướng bản hệ thống báo cảnh sát, giống như hôm nay như vậy, ngài cảm thấy chướng mắt nói hệ thống có thể giúp ngài thị giác che chắn. Quên đi, che chắn a. Huyễn khốc là đỉnh huyễn khốc, nhưng đầu mặt sau nhất sáng rực lên quang nằm cũng ngủ không an ổn a. Tiếp lấy, Thần Lạc lại quay đầu nhìn chung quanh liếc nhìn một cái này xem như rộng mở toilet. Được chứ, dựa vào tường chỗ đó liền đứng lấy một cái linh thể, kia phải là một nam tính linh, hắn giống như là ta thế giới trong kia dạng địa phương khối người, đầu, tứ chi bao gồm thân thể đều là rô, hắn mặc lấy một thân Âu phục màu đen, trên cổ treo khối màu trắng bài tử treo đến ngực. Phía trên rõ ràng viết linh thể hai cái chữ to. Đây quả thật là cũng không dọa người. Thần Lạc xem hắn, cận hơi chán ghét cảm hơi hơi nhất hí mắt liền làm này chớp mắt biến thành bay ra tại không trung quang điểm hạt. Nha, thì ra là thế, cảm giác kia giống như cũng không tệ lắm. Thần Lạc may mắn duỗi cái eo mỏi, bắt tay đặt ở quạt gió chỗ đó xây tịnh, xé hai tờ giấy xoa xoa liền đi ra toilet. 5 phút trước, trong tiệm cửa sổ một bên, Iwigahama ba người ngồi vây quanh bàn ăn phía trên. Lúc này Thần Lạc chân trước vừa đi toilet, sau lưng Iwigahama liền từ ngực lấy ra kia mai bị nàng làm thành sợi dây chuyền bùa hộ mệnh cấp gặp tử nhìn, đương nhiên, đó là Thần Lạc đưa nàng hệ thống đạo cụ. Ngươi xem, ta nói chính là cái này, Yuigahama rất là bảo bối đem này bóp tại trong tay khoe ra tựa như nhỏ giọng nói tiểu gặp. Người tin tưởng ta, trẻ thôn đồng học tuyệt đối là một cái linh năng lực giả. Hắn tùy tay cho ta bùa hộ mệnh liền giúp ta thoát khỏi áo tang học tỷ nguyền rùa. Còn đã cứu ta một mạng. Ôi chao, gặp từ nghẹo đầu đâm đâm kia bùa hộ mệnh, mặt không thay đổi gật đầu nói thực sự có linh năng lực giả. Ta không tin. Nhưng nàng tâm lý nhưng ở âm thầm cô thì ra là thế sao? Trách không được hắn trên vai nằm sấp một cái nhìn qua cũng rất cường cửu vĩ linh hồ. Hơn nữa này bùa hộ mệnh đã ở ẩn ẩn tỏa sáng a, nhùi đây là gặp quý nhân. Chính xác là thật nha, tiểu gặp thật sự là. Yuigahama gặp bùa hộ mệnh lọt vào hoài nghi, buồn bực nhếch lên miệng, một phen lại đem bùa hộ mệnh cấp nhét vào trong ngực, không còn cấp gặp tử nhìn. Cái kia, Yuigahama đồng học, cái gọi là áo tang học tỷ không phải là bình thường trường học quái đàm à. Megumi để tay xuống cơ, dương mắt bình tĩnh xem nàng. Thôi nha, Yui chính là tương đối tin tưởng mấy thứ này người, sủng nàng thì tốt, nói, gặp tử xoa xoa Yuigahama đầu nhỏ an ủi nói không tức giận, không tức giận. Ta lại không phải là tiểu hài tử, tiểu gặp ngươi quá phân, ô ô ô. Yuigahama cầm lấy nắm đấm nhỏ đấm đấm gặp tử ngực, mà gặp tử chính là miễn cưỡng cười cười, tâm lý lẩm bẩm có linh năng lực cũng không là chuyện gì tốt, kỳ thật ta thật hâm mộ các ngươi nhìn không thấy người. Nguyên lai là như vậy a. Megumi cũng liền không nhiều hơn nữa nghĩ, chỉ coi là thần lạc tại Yuigahama sợ hãi khi dùng bùa hộ mệnh cho nàng một điểm tâm lý an ủi. Vừa vặn lúc này người phục vụ cũng cầm lấy gọi cơm cơ đi đến mép bàn, Megumi liền đem thần lạc cùng nàng cơm phẩm một điểm, đem việc này cấp hoàn toàn để tại sau đầu. Gặp tử hướng đến rửa tay ở giữa phương hướng ngắm nhìn, thu hồi tầm mắt khi lại cùng ngồi ở đối với bàn trên ghế sofa nam nhân vừa mới tầm mắt tương giao. Nam nhân kia lưu lại một đầu màu vàng lợt đầu toái phát, da rẻ xem như bạch, khuôn mặt cũng rất thanh tú, một đôi kim đồng hẳn là dùng đôi mắt đẹp. Hắn cũng mặc thân cùng thần lạc kiểu dáng xấp xỉ áo sơ mi, chẳng qua là đậm đặc màu đen, tay trái cổ tay thượng mang con bò da dây đồng hồ tay biểu hiện, màu trắng tuyển áo thun t-shirt thượng đáp một cái dây chuyền vàng liền với địa phương hình sợi dây chuyền, lại phối hợp một đầu màu xanh đen quần bò, có vẻ giống như là cái loại này bình thường đều rất thụ nữ sinh hoan nghênh ra hỏa. Đương nhiên, tại gặp tử trong cảm nhận ra mặt cao nhất chỉ sắp xếp thứ hai, sắp xếp thứ nhất vẫn là muốn nhìn phẩm đức, hơn nữa cho dù là nhìn nhan chỉ trang điểm. Gặp tử cảm thấy hắn so thần lạc phải kém sắc một chút, có thể coi là thượng tài hoa thân phận vân vân thêm vào, này nam nhân cũng đã tốn được không bên, nhiều lắm xem như cái tiểu bạch kiểm cấp bậc. Tiểu bạch kiểm cùng gặp tử đối diện, rất nhanh hắn liền lộ ra chiêu bài thước liêu mũi mỉm cười. Đối phương có ba người, hơn nữa bọn họ đều là tư sắc xuất chúng mỹ thiếu nữ, tính là cái kia xuyên mỏng áo lông hơi chút kém cỏi một chút, nhưng ngực của nàng giống như lớn nhất. Chào hỏi thử xem a, nói không chừng có thể ước ra một cái đến phóng một pháo. Nhưng làm gặp từ tầm mắt có thể tạm lưu cũng không phải là hắn bản nhân, mà là hắn bên người một cái mặc lấy thân rách nát màu đỏ lộ cánh tay áo váy ác linh nữ quỷ. Da hỏa kia tóc tai bù xù, sắc mặt cùng màu da cũng không có so xanh tím, như là dội cho một thân thuốc tím tựa như, cả người gầy đến như là lô củi côn, nghiêm trọng hơn chính là nàng cả người đều tỏa ra cái loại này không rõ hắc khí. Miệng cũng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Quả thật khác biệt, dù sao đều đã không phải là người. Người bình thường miệng là cơ bản hoành bình, nhưng cô gái này quỷ miệng cũng là dựng thẳng, giảng đạo lý, gặp từ cảm thấy miệng của nàng cùng nữ nhân nơi riêng tư bộ dạng nhất mao giống nhau, thậm chí tại nguyên bổn là mũi địa phương còn có tương tự với hòn le nhô ra, một đầu ghê tởm lưỡi dài ném tại bên ngoài, toàn bộ nhân chính si tình đứng ở đó cái tiểu bạch kiểm thân vừa nói ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, linh tinh si tình nói. Ồ hoa, thật ghê tởm. Gặp tử âm thầm cắn răng, cố gắng đi không nhìn rơi nàng. Nhưng tiểu bạch kiểm vừa mới đối với nàng lộ ra cười mặt lại làm cho nữ quỷ điên bình thường ghen tị, nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn lên, trùng hợp gặp tử cũng vừa tốt hướng đến nàng bên kia liếc trộm. Cứu mạng nàng tại xem ta bên này. Gặp tử một chút liền hoảng. Mà cái kia tiểu bạch kiểm lại cảm thấy gặp tử là đang tại nhìn hắn, ngược lại càng tự kỳ sờ cằm lộ ra càng mê người cười. Ta đối với ngươi không có hứng thú Gặp tử cắn răng tại trong lòng nói thầm. Nhất dưới bình thường tình huống nhìn không thấy linh thể người linh thể cũng khó mà tổn thương tới bọn hắn, nhưng một khi có thể nhìn thấy, hoặc là có thể ý thức được linh thể có thể đối với người kia làm ra công kích. Bởi vậy gặp tử từ trước đến nay gặp loại tình huống này đều là cố gắng không nhìn. À, thối, kỹ nữ ngươi, nhìn cái gì chứ? Nữ quỷ kéo lấy kia ngâm nước thi thể bình thường thân thể lung la lung lay chiều kiến tử đi đến. Nàng chiều ta đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta, nhui bùa hộ mệnh. Gặp tử dọa phải nỗ lực kẹp chặt hai chân, nàng thật sợ hãi cái đồ vật này cúi người xuống dán tại nàng bên tai giống to một tiếng. Nếu như thật phát sinh loại tình huống đó, gặp tử cảm thấy chính mình có thể bị sợ nước tiểu. Nàng quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Yuigahama, cố gắng bình tĩnh khô cằn nói kết. Yui, ngươi, bảo bối, lại cho ta nhìn một chút chứ sao? Không muốn, Yuigahama vô cùng bảo bối hai tay che lại ngực, nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác giận dỗi nói tiểu gặp ngươi cho ta là một tiểu hài tử giống nhau lừa gạt ta, ta mới không cho ngươi nhìn. Đối diện Megumi tại lạnh nhạt cá đưa tay cơ đợi thần lạc trở về. Liền nhìn một chút, ta sai rồi còn không được sao? Gặp từ tay chân run run cấp Yuigahama xin lỗi, lại giơ tay lên dán chiếm hữu nàng bả vai. Hừ, Yuigahama nghiêng đầu qua chỗ khác chiều bái nàng quệt mồm lắc đầu nói không muốn. Gặp từ tâm lý một trận hiện lên chua, nàng mơ hồ dùng ánh mắt còn lại chiều nghiêng phía sau nhếch lên. Nàng dán tới rồi a này. Nàng dọa sợ nổi da gà, khớp hàm đều ba ba ba đánh lên cái. Mà cái kia tiểu bạch kiểm còn trùng hợp vào lúc này cắm nhất miệng nói a, ngươi vừa mới tại xem ta đúng không? Kỳ thật ta cũng chú ý tới ngươi, như thế nào, hoặc là chúng ta quen biết một chút giá cả phương thức liên lạc a. Tiểu bạch kiểm chiều kiến tử giơ tay lên một cái, rất là nhẹ nhàng khoan khoái cười. Nhưng này nụ cười tại gặp tử nhìn đến chỉ cảm thấy vô cùng đầy mỡ. Thối, biểu, kỹ nữ. Nữ quỷ nghiễm nhiên đã phát cuồng, mái tóc thẳng hướng thành hài đảm, ghê tởm lưỡi dài đã ở kia giống như nữ âm miệng bên trong vung qua vung lại, mắt thấy liền muốn đối với gặp tử phát động công kích. Ngượng ngùng ta đến chậm. Thần lạc mỉm cười đi đến ba người trước mặt, nhẹ nhàng khoát tay khoát lên này nữ tính bộ dáng MC dô nhân trên vai. Chỉ một cái chớp mắt liền đem tịnh biến thành bay đầy trời tán quang điểm, gặp từ thấy thế trực tiếp sửng sốt, lệ nóng doanh tròng nhìn hắn, trên mặt viết đầy cảm kích. Thích, một cái nam nhân mang theo ba cái nữ nhân đi ra dạo a. Thật sự là không sợ chết. Tiểu bạch kiểm gặp thần lạc đến, không phục hừ lạnh một tiếng nhếch lên chân bắt chéo. Trạch thôn đồng học mời ngồi. Megumi đứng lên, tránh ra thân vị làm thần lạc tiến đến. Chờ, thần lạc làm nàng ngồi trước. Tiếp lấy hắn chịu chưa tỉnh hồn gặp tử trừng mắt nhìn, lại quay đầu đi đến đối với bàn tiểu bạch kiểm bên người đứng lấy hỏi xin hỏi ngươi vừa mới nói cái gì. Ngươi đối với ta có ý kiến gì sao? Ta mới không đang cùng ngươi nói chuyện, chớ tự mình đa tình. Tiểu bạch kiểm gặp thần lạc đi đến đáp lời, lập tức gương mặt đồ phá hoại mắt trợn trắng. Ôi chao, thật không? Thần lạc sờ sờ con mắt trái, cân nhắc muốn hay không cho hắn chút dạy dỗ. Ai a lại nhảy. Ngài cái này không phải là, một cái nghe vào rất là thanh thuần giọng nữ theo thần lạc sau lưng tỏa ra, tiếp lấy nàng lại hít một hơi khí lạnh nói ngài là. Trạch thôn vương tử điện hạ. Thần lạc quay đầu nhìn lên, tốt ra hỏa. Nói chuyện xác thực cái xa lạ nữ sinh không tệ, cũng không biết nàng nhiều tuổi tác, nhìn qua 18-19 tuổi cao thấp, nàng mặc trên người nam kinh tông mà liều sắc áo váy, ngực còn hệ một cái màu đỏ nơ con bướm băng gấm, sâu màu cà phê tề bả vai phát kiểu tóc cùng Megumi có chút giống. Tướng mạo cũng là coi như đáng yêu, nhưng sau lưng nàng theo một đống lớn dô người, hơn nữa tất cả đều là nam tính, bọn hắn một đám ngực đều treo linh thể bài tử, trong tay còn nâng lấy bài tử, phân biệt viết ta chỉ có ngươi đừng bỏ lại ta, ta yêu ngươi theo ta cùng đi a linh tinh liếm chó lời nói. Thật hiển nhiên, đó là một bề ngoài thanh thuần nhưng thực tế đẳng cấp cũng rất cao cứu cực quần rách đang trà xanh. Ân, anh tử ngươi nói cái gì? Tiểu bạch kiểm hiển nhiên không biết thần lạc. Còn không có ý thức được bạn gái của mình đang làm cái gì. Vũ tá, ngươi không biết vị này sao? Trà xanh anh tử lơ đãng kéo lại thần lạc ống tay áo, hưng phấn bính bính nhảy nhảy nói là Trạch thôn vương tử điện hạ a. Cái kia thiên diệp đàn dương cầm vương tử. Nghe vậy, thần lạc cố ý cho cái kia kêu vũ tá tiểu bạch kiểm một cái ngươi xem ánh mắt. Tiểu bạch kiểm phụ giận quá, buồn bực được thẳng run chân, còn nói tốt lắm, đừng động cái gì vương tử chúng ta đi đi dạo phố a. Được chứ. Ta không thôi, vương tử điện hạ cho ta ký cái tên a. Trà xanh anh tử gấp gáp lật lên khóa bao, chắc là đang tìm có thể để cho thần lạc ký tên giấy bút. Thần lạc nhìn cái vũ tá khuôn mặt tốt giống như ăn phải con ruồi khó chịu, hắn vò đầu bứt tai muốn nói chút gì, lại chỉ có thể cười theo. Dù sao, ai dám chửi bới nhà mình bạn gái thần tượng à? Ngại chia tay không đủ nhanh đúng không? Anh Từ tiểu thư là a? Thần Lạc kêu nàng một tiếng, nhẹ nhàng sờ con mắt trái cùng nàng đối diện nói ký tên có thể, nhưng ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thần Lạc đối với nàng phát động GESS. Ừ, mời nói. Trà xanh anh Từ lập tức biến thành Thần Lạc ngoan ngoãn cầu. Thần Lạc vì thế cúi người dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói đi hung hăng phiến bạn trai ngươi Vũ Tá vài cái bạt tai, sau đó lại tiếp tục đương trường cùng hắn đưa ra chia tay, mắng hắn một chút, nói cho cuối cùng hắn lão nương làm cầu thượng cũng không có khả năng cho ngươi thao. Như vậy a, ta minh bạch. Trà xanh anh Từ tiểu thư nhu thuận gật đầu, mang theo gương mặt động lòng người mỉm cười đi hướng bạn trai bên người. Lúc này Vũ Tá Tiểu Bạch Kiềm liền chiều Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng nói xem. Nhà ta anh Tử hay là nghe của ta a? Thần Lạc nhún nhún bả vai, đứng lấy không nói lời nào. Anh Tử, chúng ta. Ba. Trà xanh anh Tử tiểu thư nặng nề mà rút vừa mới chuẩn bị đứng dậy Vũ Tá một cái bạt tai, trực tiếp đem hắn cấp phiến sừng sốt. Trong tiệm đám người cũng nhao nhao hướng bên này nhìn, đình chỉ xì xào bàn tán nói chuyện. Anh Tử ngươi. Ba. Ba ba. Lại là ba cái vô cùng vang dội bạt tai. Này bạt tai đánh cho Thần Lạc tâm tình được kêu là một cái thoải mái dễ chịu a. Tiếp lấy anh Tử đã đem khóa bao trực tiếp lắc tại hắn đầu phía trên, ngay trước mặt của mọi người hét lớn cút. Thiếu tới gọi tên của ta, ngươi không xứng. Đôi ta hôm nay cứ như vậy bài rồi. Ngươi ngay cả ta nước tiểu cũng không xứng uống, lão nương ta làm cầu thượng cũng không có khả năng cho ngươi thao. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng toàn bộ thành viên khiếp sợ, kinh hô tiếng thán phục tiếng hoan hô tiếng liên tiếp. Đồng dạng Thần Lạc ba vị bạn gái cũng đều mắt choáng váng. Này, Megumi liều mạng trong nháy mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Yuigahama khóe miệng một mực quất liên tục không ngừng, gặp Từ cũng miệng nghiêng đến lợi hại, thầm nghĩ trong lòng điều này cũng quá khoa trương đi. Xem ra là đáng tin fan chung đáng tin a. Này nam cũng thật là sống nên. Hai vị, có thể mời các ngươi đi bên ngoài ầm ĩ sao? Nữ giám đốc Phong Phong Hỏa Hỏa nhanh chóng đuổi. Cùng cả trai lẫn gái vài cái người phục vụ đem cặp kia cãi nhau tình lữ cấp làm thành một đoàn. Con mẹ nó ngươi, chấm than, tên là Vũ Tá Tiểu Bạch Kiềm còn nghĩ hoàn thủ đánh bạn gái của hắn, nhưng nữ giám đốc lại tiếp lấy lạnh lùng nói hai vị, thỉnh không nên nháo được chúng ta báo cảnh sát, có thể sao? Mẹ nó, gái điếm thúi. Vũ Tá che lấy chính mình sưng lên cao khuôn mặt đẩy ra đám người giận đùng đùng muốn xông ra, lại bị cửa nhân viên cửa hàng cấp một phen nhéo nói khách nhân. Thỉnh trước kết sổ sách. Khoảnh khắc kia, Thần Lạc thật sự là nhìn thấy mặt chữ ý nghĩa thượng tức đến méo mũi. Chương 14 ước định và trò đùa dai, bắt đầu. Nhưng không đợi hắn ngồi xuống, nữ giám đốc trở về đầu hưng phấn đem tên của nàng phiến đưa cho Thần Lạc, lại đưa lên viết ký tên nói trạch thôn vương tử điện hạ, xin giúp ta ký cái tên a. Thần Lạc một trận không lời, nhưng không có biện pháp, loại tình huống này vẫn là ký quên đi. Kết quả hắn nhất cấp giám đốc ký tên, trong tiệm cơ hồ sở hữu hắn nữ phấn đô vọt đi lên, đem hắn cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Megumi ba người gương mặt mộng bức, cùng nhìn nhau thở dài một hơi hai miệng đồng thanh nói quá được hoan nghênh cũng thật sự là đủ vất vả. Thần Lạc chỉ có thể nhất ký tên, vị kia kêu anh Tử nữ sĩ tự nhiên cũng nhận được hắn ký tên, nói như thế nào đây, vô luận nàng chính mình như thế nào quần rách đang đó cũng là nàng cuộc sống riêng của mình, tính dục cường nha, hắn cũng cường. Hắn ngủ sớm phản còn muốn ngủ tuyết phía dưới, hai người đều tám lạng nửa cân, Thần Lạc không cần thiết khinh bỉ nàng, nhưng nàng cấp Thần Lạc mang đến cả một ngày tốt tâm tình, này Thần Lạc cũng phải có ơn tất báo. Lúc này gặp Từ tự nhiên cũng sớm liền chú ý tới cái kia trà xanh anh Từ sau lưng một đống liếm cho oán linh, nội tâm của nàng thầm nghĩ cùng vừa mới cái kia Vũ Tá thật sự là kỹ nữ xứng cầu. 3. Thần Lạc tại cấp anh Từ ký hoàn danh sau nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cũng chính là này một cái chớp mắt, sở hữu theo lấy sau lưng của nàng linh cũng tận sổ biến thành quang điểm, tiêu tán tại mặt tiền cửa hàng bên trong. Gặp Từ ngoài ý muốn mở to mắt thấy hướng Thần Lạc nhưng chỉ là lạnh nhạt lắc đầu. Hắn kỳ thật cũng chính là muốn nhìn một chút cựu tự chân môn mãnh như thế nào, tốt xấu này anh Từ chính xác là hắn fan, Thần Lạc đối với fan không cần thiết bạc tình như vậy, bang một fan cũng liền giúp. Hy vọng nàng ngày sau có thể một lòng điểm. Đừng nữa làm ra một đống lớn sau lưng linh đi theo nàng. Bất quá bởi vậy Thần Lạc cơ bản xác định gặp Tử là một vị trời sinh linh năng lực giả, dù sao nàng đối với vừa mới chính mình hai lần tinh lọc linh thể động tác đều có cùng toàn bộ mọi người không giống với phản ứng, rất rõ ràng nàng là có thể xem tới được người. Nhưng nhìn nàng ngay từ đầu bị linh thể tới gần sau cái kia phản ứng, Thần Lạc lại đoán nàng hẳn là chỉ có âm dương mắt, nhưng không có biện pháp như là cái kia dạng giết chết tinh lọc linh thể. Thần Lạc suy đoán là chính xác. Vừa mới tại gặp tử trong mắt, đương Thần Lạc tay chạm vào thượng cuốn lấy nàng nữ quỷ thời điểm, hắn bả vai thần hộ mệnh cửu vĩ linh hồ một ngụm thổ thức liền trực tiếp đem nữ quỷ cấp phun thành quang điểm, mà đối phó trà xanh anh từ sau lưng oán linh thời điểm, cửu vĩ linh hồ là đưa ra một đầu cái đuôi, một cái càn quét đi qua đã đem này cấp tất cả đều bình định rồi, là thật là vô cùng cường đại. Cuối cùng, Thần Lạc tỏa trở lại chỗ ngồi phía trên. Nữ giám đốc gương mặt áy náy đi đến bọn hắn mép bàn hai tay nắm chặt cười xòa nói thật sự là ngượng ngùng quấy rầy ngài nhã hứng, tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý, chào mừng ngài lần sau lại đến, mặt khác. Có thể phiền toái ngài cấp trong tiệm cũng ký cái tên sao? Nói, nàng hướng Thần Lạc hai tay đưa lên bốn tờ dùng tiền thay thế khoán, hơn nữa nàng ra tay cũng không hẹp hòi, mỗi tấm dùng tiền thay thế khoán đều là 1 vạn nhật nguyên kim ngạch, đương nhiên, chỉ có thể ở bổn điếm tiêu phí. Đoán chừng là nhìn hắn nhóm bên này tổng cộng có 4 người, cũng liền cấp 4 tờ dùng tiền thay thế khoán. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu nhân ra sự tình làm được xinh đẹp, kia Thần Lạc cũng rất là hòa khí nhận lấy nói được rồi, đa tạ ngài. Tiếp lấy, Thần Lạc đem dùng tiền thay thế khoán đưa cho Megumi, đứng dậy đi ký tên. Megumi lật nhìn dùng tiền thay thế khoán chừng mắt nhìn, tự lẩm bẩm cùng trạch thôn đồng học xuất môn áp lực thật là lớn. Ta cũng cảm nhận được cùng danh nhân đi ra môn cảm giác. Gặp từ hai tay chống má toái toái niệm nói. Ô, Iwigahama sờ khóe mắt nước mắt hoa, khổ hề hề nghẹn ngào nói ta thật đúng là cái ngu ngốc, ngày đó nếu cùng trạch thôn đồng học trước muốn một phần ký tên thì tốt. Ba gặp từ vỗ một cái Iwigahama bả vai an ủi đừng khóc, như thế này lại muốn cũng không muộn, ra đằng đồng học ngươi và hắn cùng lớp, nhất định đã sớm có ký tên đi à nha. Nha, kỳ thật còn không có. Megumi nhẹ nhàng lắc đầu. Khụ, nha, cải cụ rau xanh các hữu sở yêu, đúng không? Gặp từ cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nhanh chóng cấp chính mình giảng hòa. Ta đỉnh vừa trạch thôn đồng học ái nhĩ lan người yêu kia thủ bài nhạc, nhưng nữ hầu váy đã có một chút. Ân, Megumi còn chưa nói hết, nhưng ở chàng còn lại 2 vị nữ sinh cũng cơ bản có đồng cảm gật đầu. Có chút diễm. Cảm thấy có chút thiên thành thục. Đúng chính là cái loại cảm giác này. 3 người khoái trá đã đạt thành nhất đến, còn lấy ra điện thoại trao đổi lên phương thức liên lạc. Vừa vặn Thần Lạc lúc này cũng cấp trong tiệm ký xong rồi danh, hắn kiếp trước không biết quốc nội là tình huống gì, nhưng Nhật Bản bên này là nếu có cái gì danh nhân đi đến trong tiệm đếm chủ nhận ra đều có khả năng tận lực làm ký tên, đến lúc đó liền có thể tuyên truyền, đây là XXX đã tới điếm. Các ngươi đang trao đổi phương thức liên lạc. Không bằng theo ta cũng trao đổi một chút đi. Thần Lạc lấy ra điện thoại chiều các nàng quơ. Ân, để đổi à. Gặp từ đầu một cái theo tiếng, so với Iwigahama còn mau, điều này làm cho Iwigahama có chút há hốc mồm. Gặp từ cũng sừng sốt một cái, trần chờ ách, một trận, đẩy Iwigahama cánh tay nói kia Yui ngươi trước đổi. Không, không cần, tiểu gặp trước đổi à. Iwigahama vội vàng đem điện thoại cấp tàng đến bụng chỗ đó, chiều Thần Lạc hắc ngây ngô cười. Ngươi trước đổi à? Gặp từ có chút hồng lên mặt. Nhưng Iwigahama nhưng cũng tại chối từ, 2 người đầy nửa ngày, Thần Lạc thật sự là có chút giờ khóc giờ cười, trực tiếp cùng Megumi trước đổi. Như vậy nhất làm, Iwigahama cùng gặp từ 2 người đều có chút im lặng, cùng nhau ai, một tiếng, ăn ý ghé vào bàn phía trên. Đương nhiên. Cuối cùng Thần Lạc vẫn là cùng các nàng 3 vị đều trao đổi đến. Trà chừng cơm no, Thần Lạc vốn là muốn dùng tiền thay thế khoán đến tiêu phí, nhưng nữ giám đốc lại nói cái gì đều phải cho hắn nhóm miễn phí, chỉnh Thần Lạc quái ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là nhận được hảo ý, miễn phí xuất môn. Nhìn đến nếu như đi dạo phố vào đếm ăn cơm kêu thượng trạch thôn đồng học ngươi nói đều có khả năng cho chúng ta miễn phí. Gặp từ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay khuỷu tay đảo một chút Thần Lạc nói đùa. Chớ, ta gương mặt này cũng không kinh cả. Thần Lạc vỗ chính mình khuôn mặt tự giễu. 3 người nhao khẽ cười, mà gặp từ muốn cùng Iwigahama đi dạo phố, Thần Lạc phải bồi Megumi, 4 người cũng liền hai tách ra, tiếp tục các dạo các. 4 giờ chiều, Megumi hơi mệt chút, Thần Lạc liền thuê xe đưa nàng về nhà. Nàng khoảng cách Thần Lạc trong nhà cũng không quá xa, Thần Lạc ra khoảng cách xả bức An Nghệ Luân cũng ra tam công trái phải, khoảng cách Megumi ra cũng sẽ không đến tứ cây em. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Thần Lạc nhà ở được có chênh lệch chút ít, tại nam giao ven biển rừng rậm bên trong, trang viên nha. Cửa kính xe chiếu phim Megumi điềm tĩnh xinh đẹp nhan, nàng hai tay mười ngón nhanh chụp phản qua tay đến đẩy về phía trước thôi giãn ra thân thì nói hôm nay quá thật sự là hài lòng, Trạch thôn đồng học, cảm ơn ngươi mang ta đi ra ngoạn. Ta cũng chơi được thực vui vẻ, có mỹ thiếu nữ tại bên cạnh làm bạn, làm cái gì đều thực sung sướng, tốt đẹp sự kiện lúc nào cũng là quá bay nhanh a. Trạch thôn đồng học lại tới nữa, ngươi nếu lại cố ý trêu ghẹo ta khá vậy muốn tiếp tục gọi ngươi Trạch thôn tước ra nha. Khụ khụ, thật có lỗi, nhưng ta nói đúng sự thật a. Ta nói cũng không phải là sự thật sao? Vậy đôi ta đều thối lui từng bước. Như vậy là tốt rồi, Megumi quay đầu chiều Thần Lạc lộ ra mỉm cười nói ta chẳng phải là như vậy đáng giá khen mỹ thiếu nữ. Nói lên, Thần Lạc vừa nghe mỹ thiếu nữ liền có một chút phản xạ có điều kiện sờ cầm hỏi ra đằng ngươi muốn gia nhập chúng ta xã đoàn sao? Xã đoàn, ta không hiểu âm nhạc đó a. Không phải là âm nhạc, xem như cái món thập cẩm xã đoàn a. Thần Lạc chiều Megumi vỗ tay phát ra tiếng giới thiệu là chế tác gao game xã đoàn, ta cho rằng ngươi có làm nữ nhân vật chính tư chất. Nữ nhân vật chính, loại chuyện này nhân gia còn không có cân nhắc qua. Megumi không hiểu nghẹo đầu. Là chế tác một cái trò chơi, tóm lại, ngươi có hứng thú sao? Xin hỏi xã đoàn địa điểm là tại nơi nào? Tạm thời tiên dung ta thăm một chút. Cái này a, đợi bản kế hoạch chính thức ra lò sau ta lại liên hệ ngươi đi. Đến lúc đó các ngươi đều cùng một chỗ, mở hội. An Nghệ Luân cũng còn tại viết bản kế hoạch, cũng không biết hắn tiến độ như thế nào. Nhưng Thần Lạc cảm thấy chỉ cần hắn viết, tiến độ 8 phần sẽ không rơi xuống, bởi vì hắn hiện tại có một cái Thần Lạc cho hắn thêm bắp tuyệt đối chuyên chú. Ta có thể trước xin hỏi một chút thành viên đều có thế nào một vài người sao? Cái này sao, giữ bí mật Thần Lạc chiều Megumi trong nháy mắt nói bất quá người yên tâm. Không có cái gì có thể nghi ngờ nhân vật gia nhập. Nha, Trạch thôn đồng học nhân phẩm ta tin được. Vậy là tốt rồi, Thần Lạc chiều Megumi đưa tay trái ra ngón út nói đến móc tay. Megumi khẽ cười một cái, hiển nhiên nàng là cảm thấy có chút ngây thơ, nhưng vẫn là không có ghét bỏ theo Thần Lạc móc tay ước định. Không bao lâu, Megumi ra đến, đó là một cái nhà bình thường nhất hộ xây nơi ở, so An Nghệ Luân cũng ra hơi chút rộng mở một chút. Thần Lạc làm lái xe khoan hãy đi, hắn và Megumi cùng một chỗ xuống xe. Hôm nay thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Lần sau làm ơn tất để ta hoàn lễ. Megumi chiều Thần Lạc bái một cái. Thần Lạc mỉm cười vẫy tay từ biệt nói chuyện nhỏ, trở về nhà đừng nghĩ nhiều, buổi tối thật tốt đi ngủ làm mộng đẹp. Megumi ngồi dậy, gật gật đầu giống nhau vẫy tay từ biệt. Thần Lạc cũng lên xe, làm lái xe chạy đến nhà mình. Đương nhiên hắn khi đó cũng có thể làm Nại Ương tiểu thư đến đón hắn, nhưng là a. Trước một đêm vừa cùng Nại Ương tiểu thư nữ nhi mây mưa thất thường bắn 21 thứ, sau đó liền muốn cho nàng đến nhận lấy chính mình đưa hắn và một cô nương khác về nhà, này. Thần Lạc có chút băn khoăn. Trở về nhà, cảm nhận khối này cơ hồ không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi thân thể, Thần Lạc không khỏi cảm thán gấp 3 khôi phục dược tề thật sự là đồ tốt, trước kia hệ thống tuyên bố treo giải thưởng chính mình tổng nhảy qua. Xem ra sau này vẫn là tận lực hoàn thành tương đối khá. Thần Lạc thiếu gia, anh Lê Lê đại tiểu thư làm ngài sau khi trở về đi xem đi phòng của nàng lúc, nói có chuyện tìm ngài. Bởi vì sớm phản yêu mệt mỏi không chịu nổi đang tại nghỉ ngơi, một khắc danh tạm thời thế thân sớm phản yêu công tác nữ hầu gặp Thần Lạc về nhà, hai tay dán tại bụng phía trên chiều hắn khom người. Nga, đã biết. Thần Lạc đem bên ngoài đạp một ngày thải bẩn giày đổi thành dép lê, kính thẳng lên lầu 3. Chiều anh Lê Lê gian phòng đi đến. Sau gõ cửa, kết quả môn trực tiếp cấp gõ một cái khe nhỏ, nguyên lai nàng cửa phòng không khóa. Thần Lạc có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ này thời kỳ trưởng thành thiếu nữ một người ngây ngô tại gian phòng bên trong còn không khóa cửa. Anh Lê Lê, có hay không, ta đi vào à? Bảo hiểm để đạt được mục đích, Thần Lạc tại khe cửa chỗ đó chào hỏi hai tiếng. Nhưng anh Lê Lê hoàn toàn không có trả lời. Cũng không biết là đang ngủ vẫn là xảy ra chuyện gì. Kỳ quái. Thần Lạc nhắc tới, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong phòng không có có người khí tức, trên giường Dư Cáp Mật sắc màn che cũng đều rớt ra dùng dây thừng cố định tại tứ căn cột giường phía trên, to như vậy công chúa trên giường mặt trống rỗng, bàn làm việc công tác đài càng là dọn dẹp nhất trần không nhiễm, không biết nàng đi nơi nào lêu lồng đi. Thần Lạc tạm thời đóng cửa lại, cái này không phải là phòng của hắn, hắn tự nhiên không có khóa lại, chính là lập tức đi vào, đi đến toilet bên cạnh nhẹ nhàng gõ cửa hỏi anh Lê Lê. Không có trả lời. Kỳ quái a. Thần Lạc đứng ở cửa nhà cầu gãi gãi đầu. Hoặc là nói nàng tại lầu 2 phòng vẽ tranh, hoặc là đi xuống nhìn nhìn, tốt ra hỏa anh Lê Lê làm chính mình đến gian phòng tìm nàng, kết quả nàng chính mình không ở thì cũng thôi đi, khung cũng không tải. Thần Lạc có thể nhìn thấy khảm bộ khung gian phòng, cứ việc cánh cửa kia không mang theo khóa, có thể Thần Lạc cũng không tốt trực tiếp đi vào, dù sao không nha. Lại không phải là muội muội, thân phận lại có một chút mẫn cảm, còn thời kỳ trưởng thành, vãn nhất nàng tại thay quần áo không trả lời Thần Lạc lời nói, kia chính mình đi vào tìm mắng sao đúng không? Vừa nghĩ, hệ thống âm thanh lại vang lên. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A tiến vào toilet kiểm tra. B tiến đến phòng tắm kiểm tra. C mở ra chăn kiểm tra. Ân, ta đi phòng tắm xem một chút đi, chọn B. Thần Lạc muốn tận lực tích góp từng tí một chút gấp 3 khôi phục dược tề, cũng liền quyết định về sau tận lực phải làm hoàn treo giải thưởng, thiếu nhảy qua. Cảm nhận đến ý thức trở lại thân thể bên trong, Thần Lạc liền sải bước chiều phòng tắm đi tới. Hắn và anh Lê Lê gian phòng cấu tạo đều không sai biệt lắm. Thật lớn phòng ngủ độc lập thoát y sở kiêm rửa mặt đài khảm bộ cách phòng tắm độc lập toilet cùng rửa mặt đài bên người nữ hầu gian phòng. Thị nữ gian phòng bên trong chỉ có đơn giản khảm bộ toilet cùng rửa mặt đài, nói cách khác nếu như muốn tắm rửa lời nói, vô luận là sớm phản yêu cùng khung đều phải đến chủ nhân gian phòng bên trong. Chủ ý này là thuận tiện các nàng hầu hạ Thần Lạc hoặc là anh Lê Lê đi tắm. Nữ hầu gian phòng có toilet cũng là tránh cho các nàng đêm khuya đi toilet khi ầm ĩ đến chủ nhân. Đi đến phía trước cửa phòng tắm Thần Lạc gõ cửa một cái, hắn không trông cậy vào phát sinh cái gì may mắn sắc lang sự kiện, gõ cửa hai lần bên trong cũng không có người đáp lại, Thần Lạc liền trực tiếp vặn mở chốt cửa đi vào. Rộng mở thoát y sở đặt các loại dưỡng da đồ dùng máy sấy cùng với các loại bình bình lon lon, đó có thể thấy được khung cùng anh Lê Lê đều tại tách ra trưng bày. Cấu tạo cùng hắn trong phòng tắm đại đồng tiểu dĩ ngăn tủ bên trong tắc thả khăn mặt cùng khăn tắm lớn, tới gần bên trong dùng kính mở ngăn cách cửa phòng tắm bên cạnh cái giá cao thấp chỉnh tề sắp xếp 4 cái không tính lớn hàng mây che khuôn, phía trên 2 cái song song cây nghệ sắc khuôn đều đắp đầu sạch sẽ rõ ràng khăn mặt, phía dưới 2 cái tắc trống rỗng. Không có gì cả. Thần Lạc không nghe thấy phòng tắm cách vách có tiếng nước, cũng liền trực tiếp giẫm lấy hút thủy điếm đi đến kính mở môn bên cạnh, cầm chặt bắt tay nhẹ nhàng hướng đến bên cạnh đẩy. Yên lặng cửa kính trượt đến bên phải, lộ ra phòng tắm cách vách toàn cảnh. Chẳng sợ 4 người đồng thời tắm bồn cũng thập phần rộng mở quý danh bằng gỗ phòng theo ôn tuyền bồn tắm lớn bị trong suốt thủy tinh công nghiệp đem cùng tắm vòi sen khu ngăn cách, bên trong chính thịnh phóng tràn đầy nhất hang bị thiết lập vì 42 cấp bậc tuần hoàn lăn lộn đun nóng nước ấm, thuận tiện tùy thời tắm bồn. Bồn tắm lớn một bên cùng 2 cái song song tắm vòi sen vòi phun một bên đều có độc lập khống ôn khí. Bồn tắm lớn một bên vô luận là đóa hoa vẫn là đi tắm tề hoặc là sữa bò đều đầy đủ mọi thứ, có khác một cái độc lập nút màu đỏ thiết lập tại bồn tắm lớn phụ cận, đè xuống sau thủy liền đầy hết, ngày hôm sau buổi sáng rời đi gian phòng sau dọn dẹp nữ hầu liền tiến đến dọn dẹp. Sớm phản yêu cùng khung cũng không phụ trách dọn dẹp. Ta mẹ nó rốt cuộc là tại mong chờ cái gì? Thần Lạc nhìn hai vòng, vô luận như thế nào nhìn không có người gian phòng đều nhất định là không có người. Hắn đóng lại cửa phòng tắm đi ra, vừa vặn hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở nói phi thường cảm tạ Thần Lạc đại nhân ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ vật phẩm phụ thân X2, cộng thêm gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Cái quái gì, vật phẩm phụ thân? Thần Lạc nghe được thập phần mộng bức, thầm nghĩ hệ thống rút ra đồ vật thật sự là càng ngày càng huyền học. Đạo này cụ tác dụng vì để ngài phụ thân vào một món độc lập vật phẩm phía trên, thời kỳ ngài có khả năng bị hạn chế hành động. Ngài ngũ giác sẽ cùng nên vật phẩm phối hợp nhất đến. Ách, ta không lý giải, thật tốt ta phụ thân cái nào đó vật phẩm làm gì? Đương nhân không tốt sao? Hơn nữa nếu ta phụ thân cái bình hoa nát ta chẳng phải là muốn treo. Bình hoa bị người khác gửi qua bưu điện đến Nam Cực, ta đây chẳng phải là không về được. Ngài khỏe chứ, sự lo lắng của ngài là dư thừa, nếu như ngài phụ thân vật phẩm nhận được cường lực tổn thương, ngài có khả năng ở trước đó bị một chớp mắt cưỡng chế giải trừ phụ thân. Về phần loại tình huống thứ hai, ngài có thể tuyển chọn tùy thời mặc niệm một câu trò đùa dài kết thúc tự chủ giải trừ phụ thân. Đến lúc đó ngài có khả năng chuyển thành ẩn thân mà có thể khống chế xuyên thấu trạng thái. Đợi ngài tìm được địa phương an toàn sau lặp lại một lần nữa trò đùa dai kết thúc liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Như vậy à, như vậy đạo cụ nên như thế nào sử dụng đâu này? Thần Lạc cảm thấy thứ này giống như có chút dùng, lại không biết rốt cuộc có thể ở đâu dùng tới. Tóm lại tạm thời trước hết nghe phương pháp sử dụng. Đầu tiên đề nghị ngài tốt nhất không muốn chọn quá lớn vật thể hoặc thể lưu khí thể làm mục tiêu. Tiếp theo, phương pháp sử dụng là hai tay thác giơ lên mỗ dạng vật phẩm, cũng tại trong lòng mặc niệm trò đùa dai bắt đầu. Thì ra là thế, tốt lắm, ngươi trở về đi. Vừa nói xong, Thần Lạc liền nhận thấy ý thức của mình trở lại thế giới chân thật. Nhìn quanh phòng tắm bốn phía, Thần Lạc sờ lên cằm suy nghĩ, muốn hay không phụ thân cái thứ gì chơi đùa thử xem. Hệ thống cũng nói là trò đùa dai bắt đầu cùng trò đùa dai kết thúc, nhìn bộ dạng đạo này cụ xác thực dùng đến trò đùa dai. Kia, phụ thân cái gì tốt đâu này, cúi người máy sấy đem anh lê lê mái tóc cấp thổi thành ổ gà. Ha ha, làm ca ca một chớp mắt liền nghĩ đến toàn bộ muội muội, là thân ca. Thần Lạc nhìn tới nhìn lui, tầm mắt cuối cùng là rơi xuống tới gần phòng tắm cách vách kính mở môn cái kia bốn cái hàng mây che khuôn phía trên. Hắn trong phòng tắm cũng có như vậy bốn cái khuôn, phía trên hai cái chỉ dùng để đến phóng tắm rửa xong sau phải đổi quần áo. Bởi vậy phía trên đắp một đầu khăn lông lớn để ngừa lúng túng khó xử hắn không đắp, nhưng sớm phản yêu đắp, phía dưới hai cái là dùng đến phóng cởi xuống quần áo bẩn. Nhưng phía dưới hai cái hàng mây che khuôn rỗng tuếch, đoán chừng là cởi xuống quần áo đều bị dọn dẹp nữ hầu cầm thanh tẩy rồi, Thần Lạc đi đến kia phóng khuôn cái giá bên cạnh nhìn coi. Bên trái khuôn khăn mặt vị trí rõ ràng cao hơn nữa, bên trong hẳn là thỉnh phóng cái gì quần áo. Vì thế Thần Lạc đầu tiên là nghi thần nghi quỷ quay đầu ngắm nhìn. Lại quỷ quỷ túy túy xốc lên này đầu rõ ràng khăn mặt. Nhất nhất đầu trắng nõn béo con thứ cùng nguyên bộ màu trắng tuyển áo ngực lộ ra, phía dưới kia còn lót đầu ám màu bạc tơ lụa váy ngủ, Thần Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra đây là khung đồ vật. Đầu kia béo con thứ cùng áo ngực đều dẫn theo một vòng lá sen một bên, béo thứ chính diện đỉnh lá sen một bên hạ còn cố định một cái màu đỏ băng gấm nơ con bướm, Thần Lạc nhất thời có chút có thật giật mình, hít một hơi khí lạnh. Này, đây là khung nội y. Đúng vậy, là khung, đáng tiếc đây là tắm địt tịnh nội y, mà không phải là nàng mặc quá cởi xuống, bằng không có thể thật tốt nghe một cái, tiếc nuối. Thần Lạc đuổi ép chặt khăn mặt sau này nhìn lại. Ân, đương nhiên, cửa phòng tắm không có người. Thần Lạc tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, quả thật hắn kỳ thật đối với không có ý tưởng, nhưng trộm nội y việc này hắn mặc kệ, đầu tiên a, có chút đáng khinh còn có một chút ghê tởm, tiếp theo a. Việc này phạm tội. Nhưng đây chính là khung béo thứ, hoặc là ta. Nghĩ vậy, Thần Lạc ít hầu hướng xuống trầm xuống, rồi sau đó lại di động đi lên, hắn khẩn trương đem hai tay đều đưa vào rõ ràng khăn mặt bên trong, chống lên một cái lều trại, hai tay sờ soạng nhẹ nhàng sờ đến đó đầu béo thứ, dùng đầu ngón tay câu đi vào, phát run hơi chút huề nhau. A hát hát hát, việc này đối với khung không tốt lắm a. Thần Lạc thầm nghĩ quân tử háo sắc lấy chi có câu, làm sao không muốn dùng phương thức này đâu này. Hạ lưu a, Thần Lạc ngươi thật hạ lưu. Vì thế Thần Lạc liền định buông tay ra rút tay ra đến đem toàn bộ khôi phục nguyên trạng, nhưng ngay lúc này đột nhiên cửa phòng tắm phát ra một tiếng vang nhỏ. Mắt thấy muốn bị anh lê lê hoặc là khung bắt đến chính mình bắt tay cấp vói vào khung thay quần áo khuôn hủy diệt chính mình trong thường ngày đắp nạn anh minh hình tượng, Thần Lạc tình cấp bách phía dưới cũng không kịp rút về tay đến, nhưng hắn cũng không tiện phụ thân tại quần lót phía trên. Vì thế tạm thích ứng phía dưới liền nhanh chóng trước bắt được khung váy ngủ đâu ở trong tay, trong lòng mặc niệm một câu trò đùa dai bắt đầu. Khoảng khắc, Thần Lạc cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ vật gì, tứ chi cũng khó mà hoạt động, nói như thế nào đây, cứ việc động là có thể động, nhưng không có tứ chi cảm giác, cũng không có quần áo cảm giác, rất loại cảm giác không chân thật, thực mới lạ, hơn nữa giống như cũng không cần thiết hít thở, liền thật phụ thân vào một sợi tơ lụa váy ngủ phía trên. Nhưng hắn còn có thể nghe thấy xoạch, xoạch tiếng bước chân. Rất nhanh, người kia đi đến Thần Lạc bên người, lúc này vô luận là anh lê lê vẫn là khung đều tuyệt đối không thể tưởng được Thần Lạc đã biến thành một đầu váy ngủ. Đương nhiên, chính xác ra là phụ thân vào váy ngủ trên người, bởi vậy hắn tính là hoàn toàn an toàn. Hô, nhẹ nhàng một tiếng, Thần Lạc đột nhiên phát hiện chính mình khôi phục thị giác. Hắn liếc mắt liền thấy Trinh Sốc lên này đầu rõ ràng khăn mặt hướng xuống nhìn khung, lúc này không giống như có chút phát sốt, nàng hai gò má đều có một chút đỏ lên, tinh xảo khuôn mặt phía trên dính lấy một chút đổ mồ hôi, hô hấp kéo dài rất nhỏ, biểu cảm cùng ngày xưa giống nhau, luôn có một chút không cao hứng, không biết là ai chọc nàng. Nhìn thấy khung, Thần Lạc một chút tâm nhảy mau đắc yếu mệnh, tính là biết khung không sẽ phát hiện hắn, hắn cũng vẫn là khẩn trương, việc này có thể không khẩn trương sao? Hắn cũng là đầu một hồi biến thành nữ hài từ váy ngủ a. Hô! Lại một tiếng, chăn phủ giường khung cấp đắp xuống dưới, Thần Lạc thị giác lại bị tước đoạt. Rất nhanh, một trận sột sột soạt soạt âm thanh nghe được Thần Lạc tâm lý ngứa, hắn biết khung bây giờ là tại cởi quần áo, mà vừa mới nàng là tại xác nhận chính mình thay quần áo khung có hay không thích hợp quần áo. Nhìn đến khung lập tức muốn đi tắm rửa. Nhanh chóng kết thúc a, đừng làm sự tình. Như vậy đối với khung thật không tốt ha. Thần Lạc tại thay quần áo khung làm kịch liệt tâm lý đấu tranh. Thiên sứ tiểu nhân ở bên cạnh hai tay tụ tập thành cái loa nhắc nhở Thần Lạc, quân tử háo sắc lấy chi có câu, muốn âu yếm liền nghĩ biện pháp bắt nàng tâm ngủ nữa nàng a. Ác ma tiểu nhân tác vung vẩy cương xoa cười xấu xa nói ha ha, Thần Lạc, ngươi giả trang cái gì vệ đạo sĩ Liễu Hạ Huệ đâu này. Nam nhân nha, luôn có một chút hạ lưu ý tưởng. Làm chuyện xấu chỉ cần không bị bại lộ không coi là làm chuyện xấu. Này, ác ma, người không thể như vậy dẩy hư Thần Lạc. Thiên sứ tiểu nhân khí hai tay xoa eo. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ác ma tiểu nhân hung tợn đem cương xoa chỉ hướng thiên sứ tiểu nhân nói sớm phản thích nói rồi. Cho dù là cùng anh lê lê loạn luân, chỉ cần không bị phát hiện là được. Ngủ nhà mình thân muội muội đều được. Kia biến thành một đầu váy ngủ làm nàng mặc một chút làm sao vậy. Ngươi không thể như vậy. Thiên sứ tiểu nhân vô lực kêu khóc. Hừ hừ ha ha, ác ma tiểu nhân tiếp tục đối với Thần Lạc rót thuốc mê nói việc này trời biết đất biết, ngươi biết hệ thống biết, chỉ cần ngươi chính mình không nói, không căn bản không phát hiện được, ngươi nghĩ nghĩ nàng trong thường ngày đối với ngươi thái độ nhiều kém, tổng thối gương mặt, tiến ngươi gian phòng cũng không gõ cửa, rốt cuộc ngươi là người hầu vẫn là nàng là người hầu. Chiếm nàng điểm tiện nghi cho nàng chút dạy dỗ không có gì. Ta... Thần Lạc bị ác ma tiểu nhân nói được có chút dao động. Thần Lạc, không được a. Thiên sứ tiểu nhân gấp gáp chạy qua kéo lỗ tai của hắn nói quân tử háo sắc lấy chi có câu. Vụng trộm chiếm nữ sinh tiện nghi loại chuyện này làm không thể. Muốn con mẹ nó ngươi vô nghĩa, ngươi là không trưởng dơ cái o không ô sao. Ác ma tiểu nhân cầm chặt cương xoa thẳng hướng mà đến, nhất xoa đem thiên sứ tiểu nhân cấp đâm cái đối với xuyên. Thần Lạc, ngươi không thể như vậy. Thiên sứ tiểu nhân khóc biến thành quang điểm, biến mất ở tại Thần Lạc não bộ bên trong. Nghe ta đấy, cứ làm như vậy, bảo vệ cho pháp luật điểm mấu chốt, chút chuyện này mà thôi, không có gì. Ác ma tiểu nhân kéo lấy Thần Lạc lỗ tai hô. Không được, ta tuy rằng tự nhận không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là trộm chiếm nữ hài tử tiện nghi hỗn đản, cho nên sự việc này ta không dám. Thần Lạc quyết định, một quyền đánh bay ác ma tiểu nhân. Thầm nghĩ một câu trò đùa dai kết thúc. Khoảng khắc, Thần Lạc phát hiện chính mình biến thành tương tự với linh thể tồn tại, hắn trực tiếp đứng ở cái giá thân nghiêng, thân thể trở nên hơi mờ rồi, dùng tay sờ chính mình vẫn là có thể đụng đến, nhưng nếu sờ đừng đồ vật liền trực tiếp đi xuyên qua. Ân, nhưng là mới vừa hệ thống nói là có thể khống chế xuyên thấu nói cách khác. Thần Lạc ôm lấy ta muốn đụng đến cái giá ý nghĩ, lại đi chạm đến cái giá khi có thể sờ được rồi. Cùng bình thường xúc cảm giống nhau như đúc. Thần Lạc nhìn liếc nhìn một cái kia ánh bóng hình xinh đẹp kính mờ. Nhìn trộm nữ sinh tắm rửa việc này ta mặc kệ, hơn nữa ta cùng sớm phản thường xuyên cùng nhau tắm rửa, kỳ thật nữ sinh tắm rửa thời điểm không tốt như vậy nhìn, vẫn là thu thập đi ra mặc xong quần áo lại từng món một cởi xuống quần áo lộ ra nội y thời điểm đáng yêu nhất. Thần Lạc nghĩ nghĩ, liền lắc lắc đầu trực tiếp xuyên thấu môn đi ra phòng tắm. Ngồi ở anh lê lê giường phía trên đợi khung đi ra. Không sai biệt lắm hơn 20 phút sau. Khung đầy mặt mỏng nước xem thay quần áo khung. Nàng trong thường ngày xử lý vô cùng là nhu thuận không khí lưu hải chính dính tại trán. Vừa tắm rửa đi ra sắc mặt tái nhợt bên trong thấu hồng. Có vẻ rất là khỏe mạnh. Mà nàng cũng không có vừa mới phát sốt bình thường dị thường bộ dáng. Chính là sốc lên đắp lên giặt quần áo khung thượng rõ ràng khăn mặt. Đi phía trái nghiêng nhất nghiêng đầu. Đem tóc dài tất cả đều cấp lắc tại đầu bên trái treo xuống. Dùng khăn mặt cà cà trà lau. Không bao lâu, khung xem như đem mái tóc cấp lau cái đại khái, Nàng thuận tay đem đầu kia khăn lông lớn hướng đến ném vào phía dưới giặt quần áo khuông, lại giơ tay lên đưa vào thay quần áo khuông nội. Nhưng không trần chờ mấy giây sau lại rút tay về, trần trụi thân thể đứng ở chỗ đó, có vẻ có chút ngẩn người. Tiếp lấy, nàng quay đầu đi đến cửa phòng tắm, răng rắc một chút xoay hạ khóa nữ, theo bên trong đem cửa cấp đã khóa lại. Bị anh Lê Lê nhìn đến nói liền không tốt. Khung cắn nhẹ ngón trỏ trái cùng ngón giữa liếm liếm, hoàn toàn không được mảnh vải, nàng quay đầu ngắm nhìn kia rộng thùng thình rửa mặt đài, liếm môi một cái đi tới. Sự thật phía trên, bởi vì đối với thần lạc vọng tưởng cùng chờ đợi toàn bộ đều khó có thể thực hiện, lại tăng thêm anh Lê Lê bình thường cái kia phiền toái tính cách, thân là bên người nữ hầu nàng cũng có khả năng cảm áp lực lớn lao. Vì thế không dưỡng thành một cái không tốt lắm, có thể nói là không thể gặp nhân thói quen đến sắp xếp giải nén lực. Cái thói quen này cũng không phải là tự an ủi kia mấy hồ đã trở thành thời kỳ trưởng thành thiếu nữ mỗi ngày bài tập, so ăn cơm tới còn chịu khó, hiện tại đã tiêu giảm không được nàng bao nhiêu áp lực, nàng phải làm sự tình là. Khung đang hút thủy điếm thượng đi hai vòng, đem bàn chân thượng giọt nước tất cả đều cấp làm, nàng này mới quay trở lại rửa mặt trước đài, cẩn thận thận đỡ lấy bàn đánh bóng bàn bỏ lên. Rửa mặt đài cùng sở hữu hai cái rửa mặt cái rãnh, nàng dùng chính là bên trái cái kia, anh Lê Lê dùng bên phải, làm chuyện này thời điểm nàng liền leo đến bên trái. Khung tả tay nắm chặt ô hình tương tự với tay vịn cái giá, điều chỉnh tư thế đứng ở rửa mặt trên đài. Bình thường tôi nói cái kia cái giá chỉ dùng để tiến đến khi phóng cái gì vậy. Thuần theo trường màu bạc trắng sợi tóc toàn bộ phi ở sau ót, bởi vì còn không có sấy mà một cỗ ngưng tại cùng một chỗ, ngọn tóc không được hướng đến phần eo cùng rất kiều bờ mông tích giọt nước, lại thuận theo tròn trịa mông tuyến trượt xuống tích lên sàn. Loại chuyện này nếu như bị nhìn đến nói ta còn không bằng đi tìm chết. Nhưng là, chính là muốn làm. Khung xem trong gương đầy người mỏng nước chính mình, chậm rãi bỏ qua một bên gắt gao khép lại tại cùng một chỗ đầu gối, nơi riêng tư cũng theo đó chiếu vào gương phía trên. Tổng tới nói, chỗ đó như là một cái mỹ vị ngon miệng cách thức tiêu chuẩn tiểu bánh mì, hơn nữa còn là còn không có trải qua quay cái loại này bánh mì phôi, thoáng làm thịt, một mảnh trắng nõn, cơ hồ không có chút nào sắc tố đen lắng đọng lại. Tùy theo bắp đùi chỗ cơ bắp tác động, kia mai tiểu bánh mì ở giữa hồng nhạt khe hở cũng bị hơi chút sắt mở một tia. Nếu như nói không nơi riêng tư chỉnh thể như là mai cách thức tiêu chuẩn tiểu bánh mì phôi lời nói, nàng mật liệt chỗ đó liền có thể nói như là một phen hình thoi hồng nhạt tiểu thoi. Lạc đà chỉ ba chữ tại không nơi riêng tư thể hiện được tinh tế, kia mai cách thức tiêu chuẩn tiểu bánh mì đỉnh chóp kẽ nứt khá cao, nhưng nàng âm hạch đầu vị trí lại hơi chút thấp một chút, nói cách khác che giấu tại da rẻ bên trong bộ phận dài, âm hạch đổ không lớn, tiểu tiểu chính thẹn thùng địa tàng tại non mềm da rẻ bên trong. Bọc lấy âm hạch cái kia bộ phận môi hồng bởi vậy hơi dài một chút, phía trên có mấy đầu rõ ràng nếp nhăn, này hạ tắc là hoàn toàn không hiện lên buông xuống qua ngắn khe thịt, hơi khúc, hơn nữa cũng không kín kẽ, ngược lại chiều hai bên tự nhiên tách ra, lại hướng xuống lại trực tiếp thu ngắn, đem kia mê người tiểu tiểu lỗ thịt cấp lộ ra. Nói cách khác trừ bỏ bản nên bọc lại âm hạch cái kia bộ phận da thịt ở ngoài, khung bờ môi cơ hồ chỉ bao trùm niệu đạo cùng bên cạnh tư cơ ân thị tuyến kia một phần nhỏ, còn hơi hơi chiều hai bên khuếch trương, có loại hoan nghênh tầm mắt hướng bên trong giòm ngó cảm giác. Ta nói không chừng, ngoài ý muốn là một biến thái. Khung nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút mê người nơi riêng tư, nhìn chăm chú kính trung chính mình âm thầm mặt đỏ. Ngón giữa đầu ngón tay dán lên bụng, xuống phía dưới trượt đến âm hạch, lại hướng xuống làm đầu ngón tay bị kẽ chân cấp thoáng kẹp chặt, đồng thời đồng phục đặt tại này đầu thấp thấp tiểu thịt sống phía trên. Tiếp lấy, ngón giữa hướng bên phải bờ môi lướt qua, ngón trỏ tắc đặt tại bên trái nhô ra múi thịt nhì phía trên, hai ngón tay hơi hơi dùng lực một chút liền đem kia khe thịt cấp hoàn mỹ tạo ra. Nguyên bản liền thoáng hướng ra phía ngoài mở rộng ra bờ môi hoàn toàn bị đè cho bằng đẩy ra, nguyên bản dọc theo khe thịt bị theo bên trong bộ chống được trình độ cực cao, cơ hồ chống đỡ ra một cái 45 độ nghiêng lệch phấn thịt hình vuông. Dọc theo phương hướng tiểu thịt sống chặt khít thông suốt hơi hơi xông ra hòn le đầu, nguyên bản thẳng tắp cũng vào lúc này biến thành hướng hai bên phía dưới vỡ ra đường cong, giống như một cái tinh điêu tế chắc hồng nhạt lọ thuốc hít bảo bình giống như, một tầng bao lấy một tầng, tối dựa vào bên trong đó bên trong vừa giống như là một cái bẹt tiểu hạnh nhân, chẳng qua là đáng yêu hồng nhạt, trung hạ đoạn còn chiều nội bộ hõm vào. Về phần càng sâu chỗ, kia tại mặt kính phía trên liền nhìn không tới. Ô, khung mắt lé ngắm nhìn cửa, quay đầu khẽ cắn chặt khóe môi gắt gao nhìn chăm chú trong gương kia bị chính mình chống đỡ ra một cái cực độ hạ lưu hình dạng chỗ tư mật. Không bao lâu, có lẽ chỉ mới qua vài giây, một đạo trong trẻo bọt nước liền từ kia bị kéo ra đến trình độ cực cao khe thịt trung hướng vẩy tại rửa mặt cái rãnh vòi nước phía dưới địa phương, khung xấu hổ lại hưng phấn hai chân thẳng phát run, nhưng nàng như trước cố gắng nhón chân lên ngồi, làm thuần khiết cột nước nhẹ nhẹ cọ rửa tại đồ sứ trắng rửa mặt cái rãnh, khuếch tán mở, lại thuận theo chảy xuống tiến vào tận dưới đáy phía dưới ống dẫn cửa vào. Dòng nước tự yếu nhanh chóng đến cường, rồi sau đó lại chậm rãi biến yếu. Một tia cuối cùng yếu được thuận theo kéo mở khe thịt tích cuối đến đó hơi hơi hô hấp vui thích chi huyệt, nhưng khung cũng không có để ý. Nàng thoáng dùng sức chen ép bụng, đem vài giọt cuối cùng cũng cấp cố gắng chen ra, tí tách tát lên đồ sứ trắng. Đến tận đây, khung tay phải cuối cùng từ nơi riêng tư lấy ra rồi, nàng nhẹ rút một tấm sạch sẽ giấy lau, đưa đến dưới người đi cẩn thận xoa xoa, đem giấy lau ném vào soạt rác, rồi sau đó theo rửa mặt trên đài leo xuống đến. Mở ra vòi nước đem rửa mặt cái rãnh cấp trong trong ngoài ngoài cọ rửa được sạch sẽ. Hô, ngẫu nhiên tới đây sao một lần, không biết vì sao chính là thật thoải mái. Rõ ràng là một cô gái, lại sinh như vậy một bộ biến thái thân thể, thật sự là thực xin lỗi ba mẹ. Đã xong đây hết thảy sau đó, Khung mới đi mặc nội y, quay đầu xoay lên phòng tắm khóa nữ, cầm lấy máy sấy cắm vào tốt thổi bay mái tóc. Trôi qua ước chừng có một khắc đồng hồ. Váy ngủ đều đã mặc lên khung mái tóc còn không có sấy, bởi vì nàng chẳng những phát lượng phát hơn ti còn thật dài, sớm phản yêu vì tiết kiệm thổi mái tóc thời gian hết sức đem mái tóc cấp khống chế đến một cái thích hợp chiều dài, nhưng không liền. Xôn xao, một tiếng, có người một phen mở ra cửa phòng tắm. Khung cũng hợp thời tạm thời đóng lại máy sấy, quay đầu nhìn về phía bên phải. Cái gì nha, là Khung à, ta còn cho rằng là Thần Lạc tại nơi này thổi mái tóc đâu. Có thể nghênh ngang không gõ cửa trực tiếp đi vào cũng chỉ có Thần Lạc bảo bối kia muội muội anh Lê Lê. Thần Lạc lúc này thấy anh Lê Lê vào cửa đi hướng phòng tắm, cũng liền thuận thế đi theo nàng bên người. Đương nhiên, hắn vẫn chưa hướng bên trong nhìn trộm, dù sao không rốt cuộc mặc bao nhiêu hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc. Hắn còn không có trở về sao? Khung đối với Thần Lạc xưng hô hoàn toàn không có một chút xíu tôn kính, càng là mang lên một tia không kiên nhẫn. À, không thể nói như vậy. Bởi vì cơ hồ bất cứ lúc nào đều rất không kiên nhẫn. Tát, quỷ biết, nghe Linh Tử nói là trở về, Linh Tử còn nói với hắn ta đang tìm hắn, làm hắn đến ta gian phòng, nhưng không có người sao. Anh Lê Lê bước nhanh đi vào phòng tắm, đạp màu vàng nhạt dép lê đi thẳng tới phòng tắm cách vách môn chỗ đó, dùng sức một phen rớt ra. Thần Lạc hướng bên trong hơi chút nhích lên, gặp Khung đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tẩu quang phiêu lưu mới chạy đến anh Lê Lê thân nghiêng. Lực lực hơi chiều nàng làm lên mặt quỷ. Làm sao có khả năng tại cái loại địa phương đó? Khung xem mặt kính thượng anh Lê Lê động tác ngang nàng liếc nhìn một cái thuận miệng hồi đáp. Vậy ngươi nói hắn là ở đâu à? Ta làm sao mà biết, ta lại không tại hắn trên người yên ổn vị khí. À, cũng là. Anh Lê Lê có chút kinh ngạc, Thần Lạc nghe nàng âm thanh đột nhiên nhỏ đi cũng không cấm bật cười, thầm nghĩ tốt. Trong thường ngày tại ta trước mặt tác uy tác phúc anh Lê Lê ngươi cũng sẽ bị Khung cấp nồng đến a. Khung xác thực trừ bỏ đối mặt Thần Lạc mẫu thân tiểu bách hợp ở ngoài bất luận kẻ nào cũng không cấp tình cảm. Anh Lê Lê, toilet đã tìm chưa? Giống như là cảm thấy chính mình nói được có chút nặng, Khung ngữ khí mềm hóa xuống dưới, chủ động mở miệng. Tìm a, khắp nơi đều không có người. Anh Lê Lê quay đầu theo đưa vật cái thượng bắt lại bàn chải đánh răng cùng đánh răng chén. Đứng ở Khung thân nghiêng nhận lấy tiêu chuẩn bị đánh răng. Nàng mới vừa ở mẫu thân tiểu bách hợp gian phòng ăn một chút cay đầu, hiện tại miệng bên trong một cỗ mùi lạ. Búp bê nữ gian phòng ngươi đã tìm chưa? Không chìa khóa ta như thế nào đi? Anh Lê Lê nhún nhún bả vai, mở khóa vòi nước nhận lấy thủy. Thần Lạc trong nhà tổng cộng có 5 thanh vạn năng chìa khóa, có thể mở ra trừ bỏ cha thư phòng ở ngoài sở hữu gian phòng, Khung cùng sớm phản các có một thanh. Còn lại 3 cái tại cái khác trưởng ca nữ hầu trên người, anh Lê Lê cùng Thần Lạc là không có. Ấn quy củ, bọn hắn cũng không thể hỏi nữ hầu muốn, nhưng là có thể cầu xin nàng nhóm mở cửa. Khung nhẹ hừ một tiếng, mở ra máy sấy phía trước lại bổ sung một câu nói ta đây thổi tốt mái tóc giúp ngươi đi tìm một cái. Ân, kia liền xin nhờ. Anh Lê Lê tại một mảnh máy sấy ô ô tiếng chung cả lên nha, Khung cũng không nói thêm, chính là nghiêm túc thổi đầu. Chương 15 biến mất Thần Lạc và nữ sinh nói chuyện. Ngươi thật đúng là đủ chậm, Mặc lấy một thân thì lục sắc quần áo thể thao, mái tóc cũng hoàn toàn cùng nhu thuận không dính một bên, anh Lê Lê tại cửa lắc lư dép lê. Cho nên, anh Lê Lê ngươi muốn cùng Thần Lạc nói cái gì? Khung lúc này mới quay đầu đi bộ lên váy ngủ, hai tay về phía sau ôm lấy tóc dài, chậm rãi đem cấp theo áo mặt sau lôi ra, tay hướng đến hai bên tản ra, sợi tóc liền xôn xao, phát tán ở tại kia mỏng manh sống lưng. Vậy, cũng không nói gì, ngươi liền cái này cũng muốn hỏi đến sao? Rốt cuộc ngươi là nữ hầu hay ta là nữ hầu? Anh Lê Lê một chút khẩn trương, hỏi lại lên Thần Lạc thường xuyên hỏi sớm phản vấn đề. Điều này làm cho Thần Lạc lại nhịn không được đang bật cười, đồng thời cũng không cấm cảm thán khá tốt có thể bình thường đi đường, nếu không chính mình sợ không phải là muốn chìm đến địa cầu một đầu khác đi. Là ta đúng vậy, nhưng là, ngươi cùng chính mình thân ca ca làm chuyện này rất không diệu a. Khung chậm rãi đi ra phía trước, dán tại anh Lê Lê trước mặt dùng gương mặt ta đã nhìn thấu toàn bộ biểu cảm đối mặt nàng. Ta chỉ là, chính là tham khảo một chút a, tham khảo. Lại không làm cái gì không xong sự tình. Anh Lê Lê mạnh miệng ôm lên cánh tay, khuôn mặt cũng chuyển hướng về phía đối với nghiêng, miệng cơ hồ biến thành một cái đột đi ra ba tự. Đều đã 17-18 tuổi, còn làm thân ca ca đem, chỗ đó lộ cho ngươi nhìn, thật không phải là không xong sự tình. Khung giơ tay lên sờ sờ anh Lê Lê cằm, mắt lạnh nhìn nàng nói ta xác thực ngươi nữ hầu đúng vậy, nhưng là cũng có khuyên nhủ nghĩa vụ của ngươi, anh Lê Lê. Lấy việc nên nắm chắc cái chừng mực a, ta cũng không muốn đi cấp phu nhân đâm chọc, người cứ nói đi. Thần Lạc luôn luôn tại bên cạnh nhìn hai người biểu cảm, không thể không nói, bộ dáng này không cùng anh Lê Lê thật đúng là hiếm thấy. Ta nói ngươi gần nhất thật sự là kiêu ngạo. Xảy ra chuyện gì, ngươi xảy ra chuyện gì, không nghe lời nói từng phút đồng hồ liền đem ngươi bị khai trừ rơi. Lại muốn cầm lấy sự kiện kia uy hiếp ta sao? Ta vẽ bị thân ca SM dạy dỗ muội muội công miệng vờ ba mẹ ta cũng không có khả năng nói ta cái gì, mới không muốn ngươi cái này nữ hầu đến lắm miệng. Anh Lê Lê nghẹn đỏ mặt, một chút đem khung cấp đẩy ra một đoạn. Khung nhẹ nhàng thân thể thùng thùng đạp lui về phía sau, nàng khẽ nhíu mày nhìn liếc nhìn một cái làm đau gót chân, lại quay đầu xách lấy váy khom người nói nếu mạo phạm đến ngươi, ta đây xin lỗi còn không được sao. Nhưng là muốn khai trừ ta nghĩ ngươi khả năng làm không được đâu. Anh Lê Lê nhẹ hừ một tiếng không đáp lời nữa. Dưới tình huống bình thường tới nói Thần Lạc cùng sớm phản yêu, anh Lê Lê cùng khung, bọn hắn chủ tớ quan hệ là muốn liên tục cả đời, giống như là sắc phong kỵ sĩ giống nhau, vĩnh viễn tùy tùng bọn hắn. Cho nên anh Lê Lê muốn khai trừ khung, kia tiểu bách hợp thứ nhất không đồng ý, tính là nhiều năm sau tiểu bách hợp cùng Lai Nạp Đức đều qua đời, gia chủ liền sẽ biến thành Thần Lạc cũng sẽ không đồng ý nàng khai trừ khung. Hơn nữa anh Lê Lê cũng không thực sự muốn khai trừ nàng, chỉ là đang nói lẫy mà thôi. Khung đi qua anh Lê Lê bên người lạnh nhạt nói ta đi búp bê nữ gian phòng giúp ngươi tìm một cái Thần Lạc. Nga, kia thật đúng là đa tạ anh Lê Lê một phen đè xuống khung bên phải bả vai kéo giữ nàng nói phía trên, lần trước ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy có phải hay không, theo bên trong khe cửa, đúng hay không, ngươi tuyệt đối với nhìn thấy. Anh Lê Lê nói tuyệt đối thời điểm đem tự cấp cắn được rất nặng. Nhìn thấy cái gì? Khung mặt không thay đổi hỏi lại. Liền, chính là cái A. Anh Lê Lê bỗng chốc bị hỏi đến hai gò má đỏ ửng, ngượng ngùng nói cái từ kia. Cái kia, là cái gì? Khung cố ý giả bộ ngốc, nghẹo đầu nói ngươi không nói rõ ràng ta làm sao mà biết, cho nên mau nói rõ ràng. Liền, là được, anh Lê Lê nhìn chung quanh một phen. Cứ việc xung quanh trừ bỏ hai nàng đều không có người nào, nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng tiến đến khung tai nghiêng nhỏ giọng nói anh ta thịt. Côn thịt. Nghe vậy, khung ngược lại tỉnh táo dị thường, như là đã kinh nghiệm chiến trường bình thường rất thừa thãi nhún nhún bả vai nói thì tính sao. Thần Lạc vừa nghe, thầm nghĩ con mẹ nó, đồ chơi kia nhi bị khung cấp nhìn thấy. Trước đây khung đương nhiên cũng thấy qua. Dù sao hắn và sớm phản tăng thêm anh Lê Lê không bốn người cùng một chỗ ngẫu nhiên cùng một chỗ tắm bồn, nhưng 10 tuổi sau căn bản cũng không có. Người hào hào cấp điểm phản ứng a. Kia, đây chính là nữ sinh thiên địch, khủng bố đại côn thịt được rồi. Anh Lê Lê hình dung làm Thần Lạc thiếu chút nữa chết cười. Bất quá là nữ hầu nhìn thấy thiếu gia bộ phận sinh dục mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên, ngược lại là anh Lê Lê ngươi như vậy thẹn thùng ta cảm thấy mới kỳ quái. Nếu như Thần Lạc là huynh trưởng của ta, kia ta cảm thấy trong lúc vô tình bị hắn nhìn đến bộ ngực nhỏ huyệt linh tinh cũng hoàn toàn không có khả năng thẹn thùng. Phản cũng là như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vô tình, mà không như là. Ngươi, đi đi đi, cái gì nhân à đây là. Anh Lê Lê nhất thời nghẹn lời, trực tiếp tại khung sau lưng phía trên đẩy một cái. Ta đây trước hết thất lễ. Khung gật đầu thăm hỏi, nàng về trước một chuyến phòng của mình lúc, thuận tay nắm lên này trong đó hào thỏ đen gấu bông, đem dùng cánh tay trái ôm tại trong lòng lúc này mới đẩy cửa rời đi. Thần Lạc tiếp tục đi theo nàng, nhưng hắn không có từ môn đi vào trong, mà là trực tiếp xuyến môn mà qua. A, chân khí nhân, nổi giận. Anh Lê Lê dậm chân hai tay nắm chặt quả đấm đung đưa hoành đạp bước chân đi đến công chúa trước giường, vèo phi thân bổ nhào về phía trước nhào đến, ôm lấy kia dưa cáp mật sắc mỏng nhung bị liền quay thành một đầu dòi. Đứa ngốc, anh Lê Lê dùng chăn ngăn trở mặt, hơi có một chút thất thần lầm bầm một câu, cũng không biết là đang nói nàng chính mình còn là đang nói khung. Bước chậm tại hành lang bên trong khung gặp khác nữ hầu khi nhìn không chớp mắt, chính là hướng đến con mắt của mình đi. Chẳng sợ kia một chút nữ hầu hữu hảo cùng nàng chào hỏi cũng giống như vậy. Thần Lạc nếm thử nhấc lên khung váy, nhưng tay theo nàng váy ngủ theo nàng mông phụ cận trực tiếp xuyên qua, cùng vừa mới giống nhau, nhìn đến loại trạng thái này lên Đồng Lạc là cái gì đều có thể xuyên thấu. Đi đến Thần Lạc trước của phòng, khung theo thỏ đen gấu bông sau lưng khe hở bên trong lấy ra một phen quý danh màu đồng cổ chìa khóa, nàng cẩn thận cầm chặt, hướng bên trong đẩy nhất nhéo. Trực tiếp mở ra đạo kia rất nặng khắc hoa bạch cửa gỗ. Thu hồi chìa khóa, không lắc mình tiến vào gian phòng, cẩn thận đóng cửa lại một lần nữa tại bên trong khóa lại. Không giống là có trở về dấu hiệu, Thần Lạc rốt cuộc đi nơi nào. Thật sự là, khung lưng dựa vào cửa gỗ nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Ở đây, Thần Lạc xuồng xã tứ phía kéo đi ôm nàng thơm ngon bờ vai chiều nàng túng mi, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể là hư ôm, dù sao tay đi xuyên qua. Thật giống như là linh thể. Cùng búp bê nữ vừa đi cái đồng học trong nhà cư nhiên đến ngày hôm sau cũng không trở về. Suốt đêm một đêm thượng là làm cái gì? Chẳng lẽ là hai nam một nữ 3P đại chiến? Ân, cũng không a, nhìn Thần Lạc cũng không là cái loại này đem mình bên người nữ nhân chia sẻ cấp nam nhân khác ra hỏa. Yên tâm, ta quả thật không phải là cái loại này người. Thần Lạc thuận miệng trả lời. Hắn không nghĩ đến trong thường ngày lời nói cũng xem như thục nữ không tại lén lút bên trong như vậy miệng không có cản trở. Không tại gian phòng bên trong chung quanh xem xét, lại thẳng nhận lấy tùy ý mở ra Thần Lạc tủ quần áo, nàng đẩy ra quần áo trái phải lật tới lật lui, đương nhiên, Thần Lạc không có khả năng tại đó bên trong. Không ở. Khung khẽ thở dài một tiếng, động động tay đem lật được hơi lộ ra hỗn độn tủ quần áo cấp thu thập xong, lại nhẹ giọng khép lại lên môn. Tiếp lấy. Không theo thứ tự kiểm tra toilet, phòng tắm thoát y sở cùng phòng tắm cách vách, rốt cục thì đem mục tiêu đặt ở sớm phản yêu cửa phòng phía trên. Kia đạo môn phía trên có chốt cửa, nhưng chốt cửa cũng không mang khóa, cùng cửa phòng của nàng giống nhau. Không để sát vào đi qua, tay trái ôm lấy thỏ đen gấu bông ôm chặt, tay phải tắc nhẹ nhàng nâng lên, làm gõ cửa chạm. Nhưng chần chờ vài giây, không cuối cùng vẫn là không có đập xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thì phải là kỳ thật nàng đỉnh sợ hãi sớm phản yêu. Trong thường ngày đều là một bộ phác khác mặt sớm phản làm khung hoàn toàn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, hơn nữa hai người phong cách làm việc cũng hoàn toàn khác biệt, sớm phản yêu gọn gàng mọi chuyện gắng đạt tới hoàn mỹ, khung. Có thể giúp đỡ làm chút sống cũng không tệ rồi, lại tăng thêm hai người sức chiến đấu hoàn toàn không phải là một cấp bậc, khung tại sớm phản trước mặt luôn cảm thấy chính mình thấp nàng một đầu. Vì thần hộ mệnh là cái này thứ nhất người kế thừa. Sớm phản kỳ thật có tương đương khủng bố sức chiến đấu, không có thể là hoàn toàn không trải qua rèn luyện tay chân lèo khèo, hai người nếu như giao thủ, đừng nói là một hiệp rồi, sớm phản nhất chiêu là có thể đem nàng đem thả đổ. Thích, búp bê nữ. Không dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh lầm bầm một câu, nàng dùng khuỷu tay kẹp lấy thỏ đen gấu bông, không xuống tay trái tắc chậm rãi giữ lại chốt cửa, nhưng nàng phải làm cũng không phải là vặn mở, mà là đem nắm thật chặt ở, cũng hướng đến khung cửa bên này luôn. Kéo căng về sau, khung mới lại nghiêng người sang nhón chân lên, chậm rãi đem bên phải bả vai dựa vào tới, quơ quơ sợi tóc hoàng mở bên tai mái tóc, áp tai tới cửa, nhắm mắt lại cẩn thận nghe. Bên trong cơ hồ nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng không thực xác định sớm phản liền tại gian phòng bên trong, bởi vì buổi sáng hai người ngay tại Thần Lạc cửa gian phòng đánh nhau một lần đối mặt, khi đó sớm phản đều mệt đến không để được eo rồi, nói vậy hiện tại còn tại nặng nề đi ngủ. Thần Lạc lúc này trực tiếp xuyên cửa mà vào, nhưng xuyên vào đi khi hắn liền dọa nhất nhảy, bởi vì hắn phát hiện sớm phản liền ở sau cửa trong tay nắm lấy một thanh điện giật khí tại phục kích, nhìn đến nàng là đã hoàn toàn xem thấu không ý tưởng. Nghe trong chốc lát, không trở lại, buông ra tay trái, dùng tay phải nắm tốt lắm chốt cửa nắm chặt, hướng lên nhẹ nhàng xách lấy, cẩn thận đẩy ra một cái khe nhỏ. Theo bên trong khe cửa nhìn trộm nhưng là khung sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Đương nhiên, này cũng có thể nói là một cái thói xấu. Nhưng tất cả mọi người sùng nàng, cũng không trách cứ nàng. Ôi chao, người đâu? Khung miễn cưỡng liếc mắt nhìn sớm phản giường, phát hiện chỗ đó cũng không có ngủ người, chăn bằng phẳng phô mở ở trên giường, cũng nghe không được bất kỳ cái gì tiếng hô hấp. Tại nơi này, sớm phản khuôn mặt chớp mắt xuất hiện ở trong khe cửa, lần này sợ tới mức không trực tiếp nha. Chấm than, cao kêu một tiếng, nhất mông ngã ngồi ở thần lạc gian phòng miên nhung trên thảm. Đau quá đau quá đau, khung cắn răng nhịn đau, mà đã trang điểm hoàn tất sớm phản cũng vốt nhẹ đầu kia nghiêng đuôi ngựa thẳng rớt ra môn đi ra nói ôi chao, cái này không phải là khung tiểu thư sao, thì sao, lặng lẽ đến gian phòng của ta có gì muốn làm. Khung ngã ngồi được hai chân bỏ qua một bên, kia ngắn ngủn váy ngủ phía dưới bãi nhẹ đong đưa lật đi lên, đem khung đầu kia bị lá sen một bên trang điểm một vòng trắng nõn béo thứ hoàn mỹ bại lộ ở tại sớm phản trước mặt. Thần lạc theo bên trong môn chui ra đầu, liếc nhìn một cái liền liếc lên khung kia mạn diệu chân giữa đường cong cùng vừa mới chính mình thay đổi quá cái kia đầu đáng yêu béo con thứ. Chậc, đây thật là bạn trai thị giác, bạn trai đều khó có thể hưởng thụ được đến thị giác. Thần lạc âm thầm cảm thán. Ta đến tìm một cái thần lạc. Khung có chút khuất nhục cắn môi rác, ôm chặt thỏ đen gấu bông ngăn trở mặt, đồng thời cũng chậm rãi cũng khép hai chân, đem tẩu quang giải quyết rớt. Toàn bộ trong nhà nàng tối nghe tiểu bách hợp lời nói, nhưng sợ nhất người là sớm phản. Hay là người cảm thấy thần lạc thiếu gia hạ mình ngủ ở ta một cái tiểu nữ phó gian phòng bên trong sao? Sớm phản cười lạnh hai tiếng, rộng rãi mở cửa hướng bên trong nhất duỗi tay nói như có hoài nghi, hoan nghênh tới kiểm tra. Khung không nói lời nào, chính là chống lấy chính mình đứng dậy, lại vỗ nhẹ mông, đem ép ra nếp nhăn váy ngủ cấp vuốt lên. Thần lạc thiếu gia đến nay chưa về. Sớm phản bóp nhẹ cằm như có điều suy nghĩ hỏi. Không biết, khung đáp lại rất là không khách khí, càng là trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai nguyên lai like ngươi cũng không biết a. Ta đương nhiên biết. Sớm phản theo nữ hầu váy nghiêng trong túi lấy ra điện thoại, đem thần lạc cho nàng phát đến bưu kiện cầm lấy cấp khung nhìn. Kia phía trên viết sớm phản, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt ha, ta đã về nhà, không cần thay ta lo lắng, ngoan ngoãn ăn cơm tắm rửa đi ngủ là được. Phát món thời gian ước chừng là một giờ phía trước, đó là thần lạc ngồi xe taxi khi đi tới cửa cho nàng phát. Điều này làm cho không cũng có một chút kinh ngạc rồi, nàng sờ sờ sợi tóc nghiêng đầu qua chỗ khác nói nha. Tìm thần lạc thiếu gia có chuyện gì sao? Sớm phản rất là phụ trách truy vấn. Anh Lê Lê đang tìm hắn mà thôi, ta mới không muốn gặp hắn. Khung dùng sức xoay người mặt hướng cửa, mắt lé hướng về sau xem sớm phản, lại nhìn chung quanh một vòng gian phòng. Thần lạc thiếu gia hẳn là giấu ở gian phòng nơi nào đó, sau đó cũng giống là búp bê nữ giống nhau nhảy ra làm ta sợ nhất nhảy, sợ tới mức ta ngã đi sang ngồi chuyển hướng chân lộ ra béo thứ, lại bị hắn làm cho nhìn thấy. Rồi sau đó hắn trực tiếp nhào qua đem ta ném trên giường. Tại của ta phản kháng chung đem của ta béo thứ cấp xả đến chân một bên, bịt miệng ta ba không cho ta dãy rùa, cưỡng ép dùng đầu gối đẩy ra chân của ta, đem kia ngón tay thon dài dùng sức đâm vào ta làm hạc tiểu huyệt bên trong, để ta đau đớn, để ta khóc, làm cho ta không thể không thay đổi ẩm ướt xoa dịu đau đớn, ép ta tách ra chân ghé vào ta giữa hai chân cắn ta hòn le. Nhìn đến ta khóc, thần lạc thiếu gia cảm thấy mất hứng lại biết dùng lực quất ta bạt tai. Cưỡi ở trên mặt ta đem đầu kia thô to côn thịt đâm vào của ta ít hầu, uy hiếp ta dám cắn một chút liền xé nát miệng của ta, tại miệng ta bên trong xuất tinh, tại trên mặt ta đi tiểu. Ta, thật sự là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Trở lên đều là khung vọng tưởng. Ách, thần lạc vừa nghe liền có một chút thất lạc rồi, đồng thời kia kiềm chế rất lâu cảm giác tội lỗi cũng lại di động đi lên. Thật sự là đối với khung làm không tốt sự tình, ai? Tìm cơ hội đưa nàng giống nhau lễ vật a. Anh Lê Lê đại tiểu thư không có phân phó linh tử tại nhìn thấy thần lạc thiếu gia khi khiến cho hắn đi đại tiểu thư gian phòng sao? Nói, giống như cũng đi, nhưng không tìm được người, phát biểu kiện phát tin tức cũng không hồi, điện thoại trực tiếp không đang phục vụ khu. Khung ôm lấy gấu bông hướng đến nghiêng một bên đi mấy bước, nhất mông ngồi ở Thần Lạc trên giường. Chỗ đó, người ngồi xong ta còn phải thu thập vuốt lên. Sớm phản chỉ lấy cuối giường ga giường nghiêm khắc nói. Thần Lạc cũng không nói cái gì, muốn ngươi lắm miệng. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng đi tìm xem hắn a. Trở về nhà lại tìm không được người, nghĩ đến cũng đúng, rất kỳ quái. Sớm phản phút chốc giơ tay lên chỉ hướng cửa. Khung liếc mắt nghĩ nghĩ, cũng theo lấy đứng lên. Mặt khác, ngươi tự tiện xông vào ta gian phòng trộm nhìn sự tình, không chuẩn bị theo ta xin lỗi sao? Nhìn nhìn lại không phải ít khối thịt. Nói cũng phải, sớm phản vì thế siêu trực tiếp theo khung sau lưng vén lên nàng váy ngủ váy, lại cố ý kéo lấy kia mai béo con thứ phía sau kéo dài, vừa để xuống tay ba. Bắn trở về, đánh cho khung lúc này đau đớn đã gọi ra tiếng. Sớm phản thật là nghịch ngợm. Thần Lạc thấy thế, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cảnh cáo ngươi một lần, ta cũng không giống như là Thần Lạc thiếu gia dễ nói chuyện như vậy. Sớm phản hoạt động một chút ngón tay khớp xương, phát ra đùng tiếng vang, lại mắt lạnh nói ta đối với nữ nhân không có hứng thú, thương hương tiếc ngọc cái từ này đối với ta không có ý nghĩa. Hỗn đản. Khung khẽ cắn môi, nhỏ tiếng nói lầm bầm. Tát, đi thôi, ngươi nói Thần Lạc thiếu gia bây giờ đang ở cái nào nữ hầu váy ngoạn chơi trốn tìm đâu này. Ngươi cho là hắn mấy tuổi? Khung cũng là đau đầu bày ra ha, nghi ngờ chất vấn biểu cảm. Thần Lạc nghe được phốc một chút liền cười đi ra. Đối với lần này, sớm phản chính là buông tay tùng bả vai. Chẳng lẽ nói đùa với ngươi? Phía trước từng có đề nghị, nhưng ta cự tuyệt hắn, sớm phản mặt không đổi sắc nói dối, lại băng không kéo ra cửa gỗ cùng đi ra khỏi đi nói chính là Thần Lạc thiếu gia cũng dù sao đến cái này tuổi tác. Đối với người khác phái thân thể sinh ra tò mò cùng tính xúc động là đương nhiên sự tình. Tốt ra hỏa, sớm phản này nói dối nói. Bất qua Thần Lạc cũng rõ ràng, sớm phản tại ngoại nhân trước làm toàn bộ cơ bản cũng là vì bảo vệ cho hắn. Khung đối với Thần Lạc tới nói kỳ thật chưa tính là ngoại nhân, nhưng đối với sớm phản tính là, nàng chỉ muốn thủ hộ nàng và Thần Lạc tiểu thế giới. Hắn cũng không cứu, tuổi trẻ nam nhân đều là hầu tử. Khung ghét bỏ nhỏ giọng chửi bậy một câu. Già đi cũng giống vậy a. Sớm phản rõ như lòng bàn tay cười nói cũng đều yêu thích tuổi trẻ. Cũng bởi vậy chúng ta muốn nghĩ hết biện pháp kéo dài mỹ mạo bảo đảm chất lượng kỳ a. Chúng ta là nữ hầu, lại không phải là bồi giường nữ. Trông cậy vào nữ hầu có thể bồi hắn ngoạn kia loại phía dưới lưu trò chơi, Thần Lạc hắn là anh lê lê cái loại này công miệng chuyện tranh thấy nhiều rồi a. Nghe Khung nói như vậy, Thần Lạc một chút thõng xuống cánh tay, yên lặng thở dài. Quả thật như thế, cho nên ta ngươi đều phải nâng cao cảnh giác. Không cần ngươi nói ta cũng có khả năng, Khung trái phải hất đầu nhìn coi, chẳng có chỗ cần đến hỏi đi chỗ nào tìm. Cầm phòng ngươi đi quá rồi hả? Đầu tiên liền không nghe được tiếng con a. Ân, phu nhân gian phòng. Không ở, anh Lê Lê mới từ bên kia trở về. À, sớm phản yêu cũng có một chút mê mang. Trừng mắt nhìn nói kia đang ở đâu? Ở đây. Thần Lạc tại Khung bên tai lớn tiếng nói. Đương nhiên, không có người có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Hai người tại trang viên tìm một cái rất lớn vòng, sớm phản cũng đi một chuyến thiên thai, nhưng Thần Lạc đương nhiên không tại đó bên trong. Không có biện pháp, đến giờ cơm các nàng cũng tìm không thấy Thần Lạc, cũng chỉ phải đi trước anh Lê Lê gian phòng gọi nàng đi ăn cơm chiều. Nhất vừa vào cửa, hai người mới phát hiện anh Lê Lê đã đợi Thần Lạc không đến, ngủ tại giường phía trên. Làm sao bây giờ? Khung hỏi sớm phản. Sớm phản ngược lại lưu loát, trực tiếp duỗi tay dán lên anh Lê Lê bả vai nhẹ giọng lắc lắc nói đại tiểu thư, nên dùng bữa tối. A, Khung, Di, ôi chào ôi chào ôi chào ôi chào. Anh Lê Lê chậm rãi mở mắt vuốt mắt, khi nhìn đến là sớm phản khoảnh khắc kia, nàng trực tiếp theo phía trên giường bắn. Nàng chưa kịp mọi người ngẫu nữ, nàng liền lại nhìn đến Khung. Hô, anh Lê Lê xoa ngực thở dài nói tại sao là ngươi lưỡng. Tử quỷ kia đâu này. Anh Lê Lê đại tiểu thư ngài đối với Thần Lạc thiếu gia sự xưng hô này thật sự là. Không đường cuộc so tài, người đâu. Anh Lê Lê né đầu phát rất không nói lý về phía sớm phản truy vấn. Rất xin lỗi, sớm phản cùng Khung đều nhô lên bả vai nói chúng ta không có thể tìm tới hắn. Nhưng là có thể xác định Thần Lạc đại nhân hẳn là liền tại trong nhà, bởi vì cửa theo dõi phía trên có hắn vào cửa ghi hình, nhưng không thấy được hắn đi ra ngoài. Thật sự là ăn xong, cả đêm không về làm hại nhân nhịn nửa đêm. Hai người đi ngu xuẩn dư an nghệ trong nhà làm sao lại có thể ngoạn đến trễ như thế. Anh Lê Lê phát điên kéo lại sớm phản nữ hầu tạp dề. Thần Lạc đại nhân đối với An Nghệ Luân cũng đề cử gao game sinh ra hứng thú nồng hậu, bởi vậy cũng kéo lấy ta ngoạn không cho ta đi, bái kia ban tặng, ta khốn khổ muốn chết. Sớm phản mặt không đổi sắc tùy theo trong miệng nói hưu nói vượn. Trên thực tế Thần Lạc đại nhân có hứng thú vẫn là ta giữ hai chân đồ vật. Đem mẹ kiếp luyện cả một đêm a, hiện tại còn tại làm đau phát sưng. Cái, trò chơi gì như vậy thú vị? Tử Trạch anh Lê Lê trong mắt tỏa ánh sáng. Ta, tên ta đã quên, ta không có hứng thú cho nên không nhớ được. Sớm phản nghiêng đầu qua, khô cằn nói. Thần Lạc thầm nghĩ, trò chơi tên đại khái là kêu nữ hầu tiểu thư thấm ướt lỗ nhỏ a. Thôi đi, mất hứng. Anh Lê Lê chớp mắt biến sắc mặt, ném ra sớm phản tạp dề liền trực tiếp xuống giường, mang theo hai nàng đi về phía nhà ăn. Thẳng đến cơm sau Thần Lạc cũng như trước không xuất hiện, bất đắc dĩ. Anh Lê Lê đành phải đem sớm phản yêu cái này Thần Lạc bên người nhân cấp gọi vào chính mình gian phòng, đương nhiên, Khung đã ở. Khung thuận tay khóa trái môn, ba người đều bỏ đi giày tại anh Lê Lê dưới sự yêu cầu ngồi vào giường của nàng phía trên. Anh Lê Lê không chút nào thục nữ ngồi xếp bằng, nàng đem phác họa bàn vẽ cấp đỉnh tại đầu gối phía trên, tay trái chụp bàn vẽ, tay phải bóp bút máy, lại hướng lên đẩy một cái kia lỗ mãng kính đen, trên mặt xuất hiện một chút mật ngọt ý xấu hổ. Khung dưới ngực lót anh Lê Lê một cái đại gối đầu ghé vào nàng bên phải, tùy ý cả máy tính bảng, thuận tiện đem tay trắng cấp vói vào khoai tây chiên túi ăn lên đồ ăn vặt, nàng món chính cơ bản không như thế nào ăn, về phần cặp kia gầy yếu chân đẹp tắc một cái tại hướng đến phía trên gõ mông, ôm lấy MU bàn chân động tác rất là câu người. Về phần sớm phản, nàng là tiêu chuẩn nhất ngồi xổm, ba người tính cách tại tư thế ngồi phía trên liền vừa xem hiểu ngay. Thần Lạc an vị tại anh Lê Lê đối diện. Khung cùng sớm phản ở giữa, đem các nàng sở tạo thành hình tam giác cấp kéo thành hình thoi. Na na na na cái gì kia? Sớm, sớm phản. Anh Lê Lê chẹn họng nửa ngày, một chút hô lên tên của nàng. Vâng, ta tại nơi này. Sớm phản tay phải vỗ một cái ngực trái lưu loát đáp lại. Khung cũng dừng lại ăn khoai tây chiên động tác, tạm dừng yên lặng truyền phát cực quang video. A, khụ khụ. Anh Lê Lê tay phải nắm lấy bút máy bán nắm tay dán tại bên cạnh môi ho khan hai tiếng, lại thẳng tắp lưng cố gắng bãi làm ra một bộ đứng đắn bộ dáng nói kỳ thật ta tìm Thần Lạc là có chuyện trọng yếu. Thần Lạc vừa nghe, lập tức dựng lên lỗ tai. Ân, ngài mời nói. Ngươi có chưa từng thấy qua, gặp qua. Anh Lê Lê đối đầu sớm phản bộ kia nghiêm túc con ngươi sau lập tức liền đỏ mặt nghiêng đầu qua. Ân, xin hỏi là cái gì? Sớm phản mặt không đổi sắc, chính là sai lệch nghiêng đầu. Gặp qua, chấm than, anh Lê Lê phát điên lại vung lên mái tóc, sớm phản sau ngửa mặt giơ tay lên phòng ngự, cuối cùng, đợi nàng bình tĩnh hồng hộc thở hổn hển sau một lúc nàng mới cúi đầu lẩm bẩm nói ngươi một mực đi theo Thần Lạc lão ca bên người, có chưa từng thấy qua hắn. Hắn, anh Lê Lê dùng xuống cắp đè xuống bàn vẽ, thẹn thùng nhắm mắt, cầm lấy tay trái tụ tập thành đồng trạng. Cao thấp khuấy sục vài cái không khí. Thần Lạc tâm lĩnh thần, hắn sờ lên cằm cân nhắc, thầm nghĩ chính mình đời này hẳn là không đánh nhau súng lục. Sớm phản tất cả đều giúp đỡ đại lao. Nha, sớm phản lập tức giơ tay lên che miệng, híp lấy mắt nhiên nói ngài là nói, ta có chưa từng thấy qua Thần Lạc thiếu gia tự. Không, không được nói cái từ kia. Anh Lê Lê nhào qua liền muốn đè lại sớm phản miệng, nhưng nàng lại trước một bước bị sớm phản cấp bắt được. Lại ấn trở về tại chỗ. Thục nữ cũng không thể nói cái từ kia. Nghe cho kỹ sao. Anh Lê Lê xem như thục nữ mẫu mực, thần khí chỉ hướng sớm phản. Thần Lạc nghe được đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ ngươi một cái tự an ủi số lần tiếp cận 4000 thư sắc phê muội muội còn có mặt mũi lấy thục nữ tên khuyên nhủ tự an ủi số lần không vượt quá 100 lần sớm phản yêu. Ngươi trong miệng thục nữ kỳ thật hẳn là phiên dịch thành sắc phê a. Nga. Cái này cùng thân sĩ hẳn là phiên dịch vì biến thái không sai biệt lắm, đại gia 8 lạng nửa cân. Vâng, đại tiểu thư ngươi nói vô cùng đúng. Sớm phản mặt không thay đổi trả lời. Ngạc nhiên, Khung nằm sấp hoành chen vào một câu không phải là tự an ủi đả thủ hướng sao. Nam sinh nói khẳng định đều tại làm. Không đúng nha tiểu Khung, ta có thể chưa làm qua. Thần Lạc tràn đầy tự tin vỗ lấy bộ ngực nói. Ô Di, khùng người cũng đừng nói a, người coi như là cái thục nữ a. Anh Lê Lê một chút che mặt. Thần Lạc thầm nghĩ, cho nên tình huống lúc này chính là một cái miễn cưỡng xem như lão tư cơ sớm phản yêu cùng một cái tự an ủi số lần tiếp cận 4.000 sắc phê muội muội đang giả bộ thuần cùng thật thuần khiết khung đang nói chuyện tự an ủi sao. Đề tài này có thể quá nữ sinh, Thần Lạc không khỏi may mắn khá tốt mình bây giờ là ẩn thân trạng thái, nếu không căn bản không có biện pháp tham dự lời như vậy để đến. Khung nhún nhún bả vai, tiếp tục đi nhìn chính mình video. Sở, cho nên như thế nào đây? Thần Lạc lão ca hắn nhất định đang làm a. Anh Lê Lê tự tiện hưng phấn, thở hổn hển thẳng tới gần sớm phản ép hỏi nói hắn. Hắn vài ngày làm một lần, vẫn là một ngày làm nhiều lần. Hắn bán, làm tại quần lót bên trong sao? Hắn gia vị là cái gì? Vẫn là làm tại khăn tay phía trên. Khăn tay như thế nào xử lý? Tay như thế nào động tác? Ngươi ngửi qua vật kia hương vị sao? Thần Lạc nghe được kinh hãi thịt nhảy, tốt xấu anh Lê Lê là muội muội của hắn. Nếu không là hắn nói, hắn hiện tại xác định vững chắc cởi quần ra vung ra côn thịt đến tại trước mặt nàng hoảng hai cái. Bất quá anh Lê Lê nếu không là muội muội của hắn lời nói, buổi tối hôm đó hắn cũng đã đem anh Lê Lê cấp ngay tại chỗ chinh pháp a. Anh Lê Lê đại tiểu thư, xin ngài tự trọng. Sớm phản liều mạng sau ngửa mặt tính toán đẩy ra nàng. Hô, hô, khụ khụ khụ. Anh Lê Lê nhanh chóng ho khan vài tiếng tỏa trở về chỗ cũ phía trên. Cho nên, Thần Lạc hắn đang làm sao? Khung cũng nghe được có chút động dung, nhíu mày dò hỏi sớm phản. Thần Lạc vừa nghe nga ha ha ha ha. Khung cư nhiên cũng có khả năng đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Theo ta được biết, không có. Sớm phản kiên quyết lắc lắc đầu. Bởi vì từ ta tại phụ trách xử lý Thần Lạc đại nhân tính dục. Ha, anh Lê Lê lập tức há to mồm sau ngửa mặt hỏi kia làm sao có khả năng. Hắn dầu gì cũng là cái mang đem đó ha. 17-18 tuổi, thời kỳ trưởng thành, tính. Cái kia dục vọng đều không có sao. Ta cũng hiểu được không có khả năng. Khung bình tĩnh bổ sung. Thần Lạc đại nhân bị lương hảo giáo dục, cũng biết đó là không tốt lắm sự tình. Thân là nữ hầu ta cũng có khả năng khuyên nhủ hắn giao trái tinh tư đặt ở học nghiệp cùng âm nhạc phía trên. Bởi vậy, hắn lén lút cuộc sống vô có thể soi mói, theo ta chú ý tới bất kỳ cái gì thời gian. Hắn hoàn toàn chưa làm qua cùng loại sự tình. Sớm phản vỗ lấy bộ ngực cấp Thần Lạc bảo đảm. Thần Lạc nghe được đều nhanh cảm động khóc, sớm phản thật không hổ là hắn thích nhất nữ nhân. Không có biện pháp, vô luận tại lén lút bên trong như thế nào lẫn nhau tổn hại, sớm phản tại trước mặt người khác cũng là muốn duy trì Thần Lạc tôn nghiêm. A, ân, nha. Anh Lê Lê miễn cưỡng tin sớm phản yêu chuyện ma quỷ. Bởi vì nàng thật sự không thể theo nàng kia trương phác khác trên mặt nhìn ra có cái gì nói dối dấu hiệu. Vừa mới ngươi không phải là còn nói Thần Lạc muốn cùng ngươi ngoạn chui váy trò chơi sao? Khung đôi mắt nhất nghiêng, lập tức đâm thủng. À, anh Lê Lê lập tức có chút không thể tiếp nhận rồi, trực tiếp linh ở sớm phản cổ áo hỏi này này này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn không phải là bởi vì anh Lê Lê đại tiểu thư ngày ngày đó công. Chuyện tranh. Thần Lạc thiếu gia tại ngài trong phòng trong lúc vô tình thấy qua chui nữ hầu váy làm chuyện xấu hình ảnh sau liền cố ý hay nói giỡn nói với ta hắn cũng nghĩ ngoạn, ta đương nhiên là nghiêm túc cự tuyệt hắn, cũng nói cho hắn ta chỉ là nữ hầu, không phải là hắn bồi dưỡng nha đầu. Vậy, nói cách khác là lỗi của ta. Ta không nói như vậy, chính là kính xin ngài lý giải một chút thời kỳ trưởng thành nam tính tính dục, dù sao Thần Lạc thiếu gia hắn cũng không đả thủ hướng tự an ủi, có khác xúc động cũng có khả năng lấy lý giải, chỉ bằng nói. Đối với người khác phái không có chút nào hứng thú mới nguy hiểm, sớm phản thoại phong nhất truyền, lại đưa tay trái ra ngón trỏ nêu ví dụ nói ví dụ như ngài cũng không hy vọng Thần Lạc thiếu gia biến thành cái dùng kẹo lừa tiểu chính thái cởi quần xuống liếm hắn đinh đinh biến thái chính thái không a. Thần Lạc nghe được sớm phản như vậy lúc nói mặt đều tái rồi. À à à à, anh Lê Lê đang nghe sớm phản nêu ví dụ sau trực tiếp đầu đứng máy. Ta nhìn không ra Thần Lạc chỗ nào chính thái không. Khung nắm lên một hộp trăm kỳ sô-cô-la bồng, cắn nhẹ lười biếng nói muốn nói cuồng loli ta còn tin tưởng. Ta không là hoàn toàn cuồng loli, nhưng không cùng tuyết phía dưới dáng người a. Thần Lạc quyết định cho các nàng lưu chút mặt mũi, không nói ra. Đương nhiên, sớm phản kỳ thật cũng không tính có bao nhiêu thành thục. Loli, anh Lê Lê ngây ngốc lặp lại một chút cái từ này. So với chính thái không được rồi. Sớm phản yêu Thư Thái Tùng bả vai. À không không không không không, đây đều là suy đoán. Anh Lê Lê nhanh chóng lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, lại liếc mắt nhìn trống rỗng bàn vẽ nói ta đây như thế nào vẽ. Vẽ không được à. Xin hỏi ngài muốn vẽ cái gì? Sớm phản dựa vào tới, mặt không thay đổi trong nháy mắt. Ách, nam sinh, tay, cái kia động tác quá trình. Anh Lê Lê hay là nói không ra cái từ kia đến, đành phải khoa tay múa chân tuốt không khí. Thì ra là thế, này cũng là một vấn đề khó khăn. Sớm phản cũng khó làm bốc lên dưới cáp. Nói anh Lê Lê mua ngươi chuyện tranh người không phải là háo sắc nam nhân nhóm sao. Khung cắn sô-cô-la bồng cũng không ngẩng đầu lên nói các nam nhân muốn nhìn nam sinh đả thủ hướng. Ta cảm thấy không thể nào, ngươi còn không bằng vẽ nữ sinh tự an ủi đâu. Tất cả nói không ngươi đừng nói cái từ kia a. Nhân ra thẹn thùng được rồi. Anh Lê Lê che mặt đau kêu. Nhà sớm phản vừa nghe, cũng đột nhiên đổi lại một bộ chiêu chọc khẩu khí nói nha, dù sao anh Lê Lê đại tiểu thư cũng đến số tuổi này. Đúng vậy, anh Lê Lê tiếp cận 4.000 thứ. Thần Lạc tại một bên liều mạng gật đầu. Ta, anh Lê Lê cắn khóe môi chừng lấy sớm phản, nín mấy giây sau chiều nàng lớn tiếng nói có bản lĩnh ngươi nói ngươi từ trước đến nay chưa làm qua. Chỉ cần là nữ hài tử liền thua cấp hạt rẻ khoái cảm, ta đương nhiên đã làm. Sớm phản mặt không thay đổi khoa tay múa chân một chút dùng ngón giữa ngón tay bụng nhẹ nhàng hòn le động tác, xấu hổ đến anh Lê Lê trực tiếp hít hơi khí lạnh không dám nói lời nào. Mỗi ngày bị Thần Lạc thiếu gia sai xử đến sai xử đi, ta cũng có khả năng tích góp từng tí một không ít áp lực đến, khi đó tới một lần liền đỉnh giải nén. Đương nhiên, cho tới bây giờ ta làm chuyện đó số lần tổng cộng cũng không vượt quá 70 thứ. Sớm phản nói được thập phần thành thực, nàng tự an ủi xác thực không vượt qua số này, hơn nữa nàng cấp Thần Lạc nói cũng phải giống nhau. Thần Lạc cũng hiểu được sớm phản lời nói này thực đúng trọng tâm. Ít nhất trước mặt hắn cùng nữ sinh trước mặt sớm phản đường kính là nhất đến. À, kia, hắn một cái nam sinh đều có thể nhịn được, người nhịn không được. Dù sao nam nữ hữu biệt, nam sinh tự an ủi cuối cùng cũng sẽ bắn ra tinh dịch a. Nghe nói sẽ có thực nồng đậm thực đòi nhân ghét mùi vị, Thần Lạc thiếu gia đoán chừng là theo ta một cái khác phái cùng ở dưới mái hiên ngượng ngùng. Dù sao nếu như bị ta ngửi được cái gì kỳ quái mùi vị truy vấn cũng trên mặt mang không được, chúng ta nữ sinh liền không giống với. Rất nhanh giải quyết chiến đấu lời nói, vuốt ve hòn le 2-3 phút có thể cao trào, còn không lưu lại dấu vết gì. Sớm phản tiếp tục tĩnh quan sát nói mò. Ngươi, đừng lèo bèo. Anh Lê Lê thẹn thùng thẳng lắc đầu. Rõ ràng anh Lê Lê ngươi cũng có khả năng tự an ủi, mọi người đều là nữ sinh, còn tại cùng một chỗ cuộc sống đã nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì có thể thẹn thùng. Khung tại một bên lạnh giọng lát hít. Vô, không đường cuộc so tài. Chớ đem ta và ngươi lưỡng trở thành giống nhau người. Nhân chi thường tình mà thôi, bất quá búp bê nữ ngươi số lần ít như vậy, thật giả. Khung hai chân trụm lại nhẹ nhàng ma sát vài cái nói. Nhất nhất nói thẳng tự an ủi cái đề tài này, theo Thần Lạc côn thịt tự an ủi nói đến bọn hắn nữ sinh tự an ủi, Khung bất chi bất giác có chút hưng phấn. Ta lấy Thần Lạc thiếu gia danh dự phát thề. Sớm phản vấn tâm vô thẹn xoa ngực nói. Thật sao, nha. Dù sao ngươi nói láo chúng ta cũng không có biện pháp vạch trần ngươi. Khung thập phần thoải mái khoát tay áo. Này hai người đều tương đương cấm dục a. Xảy ra chuyện gì? Vậy còn ngươi, Khung tiểu thư. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ mỗi ngày ăn cơm sao? Không nhớ được a. Vậy ngươi vấn đề này cũng liền chút nào không giá trị, số lần trọng yếu sao? Ân, đúng, số lần quả thật không trọng yếu. Anh Lê Lê nắm lấy can bút kích động hoành chen vào một câu. Bằng không ta chẳng phải là muốn biến thành tốt nhất xác cái kia rồi hả? Đúng vậy, tự an ủi số lần cùng háo sắc trình độ chẳng phải là chính tương quan. Anh Lê Lê ngươi có ít nhất hơn 1.000 thứ a. Khung bá ngẩng lên mắt trực tiếp nhìn về phía nàng. Ngươi, ta mới, ngươi chính mình có nhiều lần như vậy đừng nghĩ người khác đều giống như ngươi. Anh Lê Lê nhanh chóng đỏ mặt xoa ngực tự chứng trong sạch nói ta chỉ có đại khái. Hơn 300 thứ. Ôi chao, Khung gương mặt không tin, híp lấy mắt đâm đâm anh Lê Lê bụng nói ta đây mỗi trời tối cơ hồ đều có thể nghe được tiếng thở gấp là cái gì. Là ngươi ở trên giường làm yoga sao? Ha ha ha ha ha yoga. Tự an ủi còn bị Khung cấp bắt đến, anh Lê Lê ngươi thật mất mặt. Thần Lạc tại một bên chợt cười, khá tốt hiện tại các nàng đều nhìn không thấy chính mình. cũng không nghe thấy âm thanh, nếu không sợ không phải là trực tiếp thét chói tai lên. Anh Lê Lê trực tiếp ném xuống bàn vẽ cùng bút máy, hai tay che mặt. Có cái gì có thể thẹn thùng, nơi này vừa không có ngoại nhân, không nhún nhún bả vai tiếp tục kẹp chặt hai chân nói ta không sai biệt lắm cũng có 1.500 thứ. Thao, tiểu khung ngươi. Thần Lạc vừa nghe đều kinh ngạc, mà lúc này khung cũng cảm giác được giữa hai chân dần dần trở nên có chút ẩm ướt, chắc là chính mình đang cùng anh Lê Lê các nàng thảo luận cái đề tài này khi cũng âm thầm bắt đầu có chút hưng phấn. Ô ô ô ô, anh Lê Lê hai tay bưng kín lỗ tai nói đủ đủ. Các ngươi đừng nói á. Anh Lê Lê đại tiểu thư thật đúng là dễ dàng thẹn thùng. Sớm phản yêu mặt không thay đổi trêu ghẹo nói. Anh Lê Lê có ít nhất 1.000 lần, ta cũng hơn 1.000-2.000, cho nên ngươi kia 70 thứ ta thật sự là không tin được. Sự thật chính là sự thật, không tin được ta cũng không có biện pháp. Ngươi có phải hay không không có khả năng muốn làm, hay là nói thủ pháp vụng về. Khung trực tiếp dán mặt phát ra, đưa tay phải ra tại lơ lửng không trung dùng ngón giữa cùng ngón áp út khép lại, còn lại đốt ngón tay tách ra, khép lại hai ngón tay hướng bên trong chụp, một cái làm mẫu nói cái này a. Tiểu Khung cái động tác này háo sắc. Thần Lạc đầu trực tiếp não bổ ra hình ảnh rồi, Tiểu Khung nằm xuống chụp huyệt hình ảnh. Thân là xử nữ dùng phương thức này có phải hay không không tốt lắm. Sớm phản có chút ra đầu run lên nói. Không sao cả, có cái gì quan hệ. Dù sao thật thoải mái, chính mình thoải mái là tốt rồi. Xử nữ chính là tự an ủi một vạn lần cũng là xử nữ, vừa không có bị nam nhân côn thịt cắm vào đã tới. Khung để tay xuống, chống má nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi vậy là ngươi làm sao làm? Ta, sớm phản suy nghĩ một chút, đem tay trái dán lên ngực phải, lại đơn dùng ngón giữa đưa ra đến không được hướng về không khí nhẹ chút nói như vậy. Ngươi là hòn le tự an ủi phái a? Khung chớp mắt cấp sớm phản dán lên nhãn. Nha, ngươi là âm đạo tự an ủi phái. Sớm phản cũng trực tiếp một chút ra khung. Nữ sinh bình thường đang nói việc này thời điểm đều thực trực tiếp. Bất quá đầu vú cũng thật thoải mái, khung rất là thẳng thắn thành khẩn cười cười, cầm lấy đầu ngón tay làm xoa nắn đầu vú bộ dáng nói phía trên cùng phía dưới cùng một chỗ làm, lập tức cao trào. Thật thực phía trên nghiện, ngày hôm sau không lên khoa nói một đêm thượng có thể làm rất nhiều lần. Thần Lạc tại một bên điên cuồng não bổ. Nha, bởi vì là nữ sinh a, đầu vú mẫn cảm quá bình thường. Sớm phản nghiêng đầu sang chỗ khác buồn bã ỉu xìu gật gật đầu. Nàng tự an ủi kinh nghiệm thiếu, ngược lại bị Thần Lạc dùng cái loại phương thức làm được cao trào quá n nhiều lần. Tiếp lấy hai người quay đầu đều nhìn về anh Lê Lê, trong mắt lập lờ bát quái thần thái hỏi anh Lê Lê đại tiểu thư, ngươi thì sao? Ta, hai người các ngươi háo sắc tự an ủi si nữ. Anh Lê Lê phân biệt đem không cùng sớm phản đẩy ra, đỏ mặt hét to. Ngài hơn 1.000 thứ còn nói ta một cái 70 thứ. Sớm phản rất một chút không kềm được chửi bậy nói. Ta mặc kệ, ta không phải là, ta. Vậy cũng là không nói, ta lại không thừa nhận. Không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài không đường cuộc so tài. Gặp anh Lê Lê mạnh miệng đến lợi hại. Khung cùng sớm phản cũng chỉ đành nhìn nhau liếc nhìn một cái, lần lượt tùng bả vai từ bỏ. Rất lâu, đợi anh Lê Lê cuối cùng bình tĩnh lại. Khung cúi đầu lơ đãng hỏi đây nè, búp bê nữ người bị Thần Lạc sờ qua sao? Tay nói, sờ qua. Đừng giả bộ ngốc. Khung một chút ngẩng đầu, trực tiếp trừng tới. Sớm phản hoàn toàn không kém, bình tĩnh vô cùng sờ sờ môi, nhắm mắt lại mỉm cười nói nơi này lời nói, quả thật cũng bị Thần Lạc thiếu gia hôn qua. Hôn nữ hầu người cha thiếu gia, hắn không nghĩ tiến hơn một bước. Khung suy một tiếng, không chút do dự cấp Thần Lạc hạ định nghĩa. Thần Lạc vừa nghe liền có một chút hộc máu. Thật kém cỏi, anh Lê Lê cũng thở hổn hển cầm sớm phản tay nói không thể để cho hỗn chứng lão ca được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi hiểu chưa? Yên tâm đi, theo kia sau ta vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, liền tàu quang đều so bình thường chú ý nhiều. Sớm phản bay thẳng đến anh Lê Lê kính cẩn chào. À, này còn không sai biệt lắm, chớ đi quang tùy tiện cấp hỗn chứng lão ca mập ra lợi. Anh Lê Lê miễn cưỡng gật gật đầu. Kia, khung lại hai tay chống má chiều sớm phản trong nháy mắt nói người nghĩ bị Thần Lạc chạm vào sao. Ta chỉ nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt chủ tớ điểm mấu chốt, không muốn bị làm bất kỳ cái gì khác người sự tình. Chủ tớ điểm mấu chốt, ngón tay không thể kết hôn, khác tùy ý. Thật sao? Nên, nên không có khả năng khung ngươi nghĩ bị hỗn chướng lão ca sờ đi. Loại trắng đó si hầu tử có cái gì tốt? Anh Lê Lê lo lắng đề phòng nhìn về phía khung. Ta còn không nói gì à? Khung khẽ thở dài, mặt không thay đổi nói láo, ta không muốn bị bất luận kẻ nào chạm vào, nhất là nam nhân, ta cảm giác vô cùng ghê tởm. Hơn nữa một chút cũng không ôn nhu, khả năng chỉ biết làm đau ta, hoàn toàn không cảm giác thoải mái. À, nói cũng phải. Anh Lê Lê nhẹ nhàng thở ra. Anh Lê Lê ngươi thì sao? Có yêu thích người sao? Nghĩ bị người kia sờ. Khung vỗ một cái anh Lê Lê chân. Ta làm sao có khả năng sẽ có. Mỗi khi cảm nhận đến kia một chút sắc hầu từ tầm mắt trên người ta đều phải nổi da gà khúc mắc được không? Phản, dù sao nam nhân trong mắt cũng chỉ có chúng ta nữ sinh nửa người dưới. Anh Lê Lê giống như ứng kích mèo giống nhau gấp gáp cãi lại. Bất kỳ cái gì bộ vị tại bọn hắn trong mắt đều có thể bị tính hóa a. Không hiểu lắm liếc mắt nhỏ giọng nói, vô luận là tay, mái tóc, vẫn là dưới nách, mặt, bộ ngực, bụng, chân mặt, đầu gối, mắt cá chân, bàn chân, ngón chân, bờ mông, sau lưng, nhưng phàm là mỹ thiếu nữ trên người bộ vị liền luôn có thể dẫn tới ít nhiều nam nhân tính dục, nói anh Lê Lê ngươi một cái vẽ hoàng mạn còn muốn ta đến nói. Ô gì, anh Lê Lê đại tiểu thư cũng là muốn giả bộ một chút a. Ngươi khiến cho nàng giả trang a. Sớm phản có chút nhìn không được khung không nể mặt phá, hai tay che mặt. Chương 16 gọi lại chi cửa sổ. Buổi tối, Thần Lạc cùng Sớm Phản làm sáng tỏ một chút vừa mới biến mất sự tình, kết quả còn bị Sớm Phản nói cái này tuổi ngài còn ngoạn loại này kêu nhân lo lắng chơi trốn tìm, còn không bằng chui nữ hầu váy đâu, Thần Lạc không lời được hộc máu, nếu không là nhìn nàng thật sự là mấy bận hầu hạ cái kia đều tại phát sưng, Thần Lạc nhất định đè lại nàng thật tốt đến một phát. Nằm tại trên giường đem chăn cấp kẹp ở giữa hai chân nghiêng người sang đổi lại tư thế thoải mái, Thần Lạc nắm điện thoại điểm vào nhớ lại màu hồng dấu mũ lai giao diện. Đoán dược đúng vậy, quả nhiên là nàng. Thần Lạc vừa nhìn, hôm nay cùng Megumi đi ra môn vừa thêm hảo hữu tứ cốc gặp tử cho hắn phát tới vài cái tin. Căn bản là theo hai hai phân biệt sau mỗi một giờ liền phát một hai đầu. Sở có tin tức trước sau theo thứ tự là nha, trạch thôn đồng học. Hơi chút nói cho ngươi chút chuyện được sao? Hôm nay sự kiện kia, thật sự là đa tạ ngươi. Ngươi khi đó, quên đi không có gì. Không, quả nhiên vẫn là thực để ý, trạch thôn đồng học, ngươi kỳ thật. Ngươi kỳ thật có thể nhìn thấy đúng không? Ngươi là có thể nhìn thấy một loại kia người. Ta cũng có thể xem tới được, tin tưởng nếu như ngươi có thể nhìn thấy lời nói, khẳng định cũng có thể ý thức được ta. Lại lần nữa hướng ngươi chi tả, có thời gian có thể để cho ta mời ngươi ăn một chút gì sao? Thuận tiện ta muốn thỉnh giáo một chút trừ ta vật phẩm. Bởi vì Thần Lạc một mực không nhìn tin tức của nàng, gặp từ phát đến tin tức cũng vẫn luôn tại tầng tầng tiến dần lên, càng nói càng thẳng thắn, đến càng là cuối cùng hoàn toàn thẳng thắn. Bất quá quả thật Thần Lạc nay thiên đã chú ý tới nàng, vì thế hắn cũng nhấn đầu ngón tay cà cà trả lời kia thứ bảy tuần sau có thể sao? Gặp từ bên kia cơ hồ dây trở về ok, nói vậy nàng luôn luôn tại nhìn chằm chằm điện thoại lo lắng hãi hùng đợi Thần Lạc hồi phục a. A, cuối cùng hồi phục, vạn hạnh vạn hạnh. Gặp từ đem giơ lên cao điện thoại cấp ném tới gối đầu nghiêng một bên, kích động ôm lấy gối đầu kẹp ở giữa hai chân ma sát ma sát. Nhưng ngay lúc này vừa vặn mẫu thân trực tiếp mở ra gặp từ cửa phòng, thấy nàng hưng phấn thành như vậy không khỏi có chút lúng túng nói cái kia. Gặp từ. Gì? Gặp từ mạnh mẽ dừng lại ma sát chăn động tác, xoay người nhìn về phía mẫu thân. Đó là một hơn 30 tuổi mỹ phụ, bộ dáng cùng nàng bản nhân có thất phần tương tự, mảnh mai hình dáng người, chính là nhìn qua có chút mỏi mệt, mặc dù dùng gặp từ vị này nữ học sinh cao trung thủy triều thẩm mỹ đến nhìn nàng mẫu thân các phương diện đều thực online, muốn nói vấn đề duy nhất phỏng chừng cũng chỉ là kiểu tóc. Ách, nói như thế nào đây, nàng cái kia kiểu tóc chính là tiêu chuẩn phu nhân ngươi rất nguy hiểm a bộ dáng. Ngươi, giao bạn trai. Mẫu thân thấy nàng kích động đến đợi cho hồi âm lại bắt đầu ma sát lên chăn, một cách tự nhiên sinh ra loại ý nghĩ này. Không, không có. Gặp từ thần sắc chớp mắt trở nên tỉnh táo, nàng khẽ thở dài, hờ hững lắc đầu. Như vậy sao, buổi tối đi ngủ sớm một chút, chớ đem đèn mở quá muộn, tiền điện thực quý nha, mẹ hiện tại muốn ra ngoài đi làm. Là, mẹ giúp ta đóng a, trên đường chú ý an toàn. Gặp từ một lần nữa nằm lại giường phía trên, mẫu thân tác thuận tay giúp nàng nhấn tại cửa chốt mở, gật gật đầu xuất môn. Mẹ thật sự là vất vả. Gặp Tử quay lưng môn nằm xuống, ôm lấy chăn âm thầm suy nghĩ. So sánh với hưởng thụ trường học cuộc sống nàng, mẫu thân sẽ không dễ dàng như thế. Nàng buổi tối chuyên môn cần phải làm ca đêm trước quán rượu đài công tác. Hơn nữa còn mặt khác tại sớm phía trên đánh một phần siêu thì kiêm chức việc vặt. Mỗi ngày chỉ có buổi chiều giỏi ngủ mấy giờ, xác thực là rất không dễ dàng. Mẫu thân vất vả như vậy lý do cũng rất đơn giản. Gặp Tử gia là gia đình độc thân, trong nhà trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một cái đệ đệ phải nuôi sống. Chớ nói chi là còn cần còn phòng vay. Mẫu thân nếu như không nhiều lắm làm kiêm chức, xác thực là không đủ nuôi sống gia đình. Cũng bởi vậy, trong nhà đồ điện đèn điện bình thường cũng không thể mở quá muộn, tận lực dùng một phần nhỏ ga vân vân, cũng là vì có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Thứ ba buổi chiều, vừa mới tan học Thần Lạc liền chuẩn bị dọn dẹp một chút đi hầu hạ bộ Gặp Tuyết phía dưới, nhưng hắn trang tư trang trang chỉ thấy cách một hàng chỗ ngồi Tam Phổ Chính chống má dùng rất một chút hung ba ba ánh mắt tại nhìn hắn. Điều này làm cho Thần Lạc tâm lý lục bục một tiếng, trên tay động tác không khỏi cũng chậm một chút. "A, tao Nhã Tử, kế tiếp liền cầu xin ngươi." Hộ bộ đem thư bao theo tà bả vai ném đến bên phải bả vai, lại cười híp mắt chiều Tam Phổ vẫy tay. "Nhanh chóng đá ngươi địa cầu đi thôi." Tam Phổ căn bản lười nhìn hắn, dứt khoát tránh né tầm mắt thoáng cúi đầu chiều hắn xua tay. "Chúng ta đây liền đi trước, tao Nhã Tử." Diệp Sơn giã cõng lên thư bao. Tại Tam Phổ thân nghiêng mình cười một chút. "A, ân, chuẩn nhân ngươi xã đoàn hoạt động thời điểm chú ý an toàn." Tam Phổ xem Diệp Sơn sau lưng nhắc nhở, giống như nghĩ giữ lại hắn nhưng cuối cùng lại không nói gì, chính là quay đầu lại nhìn thẳng Thần Lạc. Phòng học người đều đi cái thất thất bát bát, Tam Phổ tao Nhã Tử còn tại theo dõi hắn. "Ách, xin hỏi, Tam Phổ đồng học ngươi có chuyện gì không?" Thần Lạc tinh tường nhớ rõ chủ nhật khi hắn cùng Megumi xuất môn bị Tam Phổ tao Nhã Tử cứu sự kiện kia, đương nhiên, tính là nàng lúc ấy không đến, Thần Lạc cũng đã dựa vào Zeus cơ bản giải quyết rồi, nhưng tốt xấu nhân ra coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Thần Lạc hiện tại đối với Tam Phổ hào cảm cũng không tệ lắm. "Ta nói ngươi, có phải hay không không làm quá trực nhật?" Tam Phổ tay trái chống má, tay phải ba. Vỗ một tiếng bàn bàn chỉ hướng trước phòng học phương bảng đen xó xỉnh nói ngươi hôm nay là trực nhật sinh, ta liền nhìn ngươi thu thập xong muốn làm gì đi. Giá trị, trực nhật sinh, Thần Lạc nghĩ lại trách không được, nhanh chóng hỏi ta cùng ai một tổ đến. Nha, lần này là ta, chỗ đó không viết thế này. Tam Phổ ngồi dậy, vỗ vỗ ngực của mình lại duỗi cái eo mỏi nói còn cho rằng ngươi ra hỏa kia là nhìn thấy cố ý muốn chạy muốn đem trực nhật đều ném làm cho ta. Nguyên lai ngươi là căn bản không chú ý đến a. Thật có lỗi thật có lỗi, tiểu học sau ta còn thật chưa làm qua trực nhật. Ha, kia đến phiên ngươi thời điểm ngươi liền chạy hay sao? Tam Phổ kéo dài âm hỏi lại thời điểm biểu cảm ngoài ý muốn có chút khủng bố, cũng để cho Thần Lạc một chớp mắt liền nhớ tới cái kia đại tỷ đầu Tam Phổ. Nhưng hôm nay nàng cũng không phải là đại tỷ đầu hình thức, mà là bình thường thời thượng dây cây, phao phao nhiệt cũng sớm liền đổi thành cao eo đệ tử miệt. Kia không sai biệt lắm đầu gối thượng 20 phân váy lộ ra hai đầu chân đẹp rất là đáng chú ý. Không, cùng lớp nữ sinh sẽ giúp ta làm. Chiêu này tại ta nơi này có thể không thể thực hiện được, giờ đến phiên ngươi chỉ ngươi làm, ai cũng đừng nghĩ chạy. Nói, Tam Phổ đứng lên song trưởng ôm ngực đi đến Thần Lạc bên người, lại cúi người xuống dùng tay phải ba ba sao hai phía dưới hắn cái bàn, chỉ hướng bảng đen nói đi, đem bảng đen lau, buổi sáng buổi chiều đều là ta đang lau. Còn tưởng là ngươi cố ý đây này. Ngươi thấy ta giống là cái loại này yêu thích muốn làm lãnh bạo lực người sao? Ta là thật không có ý thức được còn có trực nhật chuyện này à? Thần Lạc theo Tam Phổ bên người đi qua, lập tức đi hướng bảng đen theo phía trên bục giảng nắm lên bàn lau, giơ tay lên liền theo tối phía trên một hàng lau. Nha, quả thật cũng không giống. Tam Phổ nghiêng dựa vào Thần Lạc mép bàn tùy ý quét liếc nhìn một cái hắn trên bàn không hợp ở notebook. Nhưng xem qua liếc nhìn một cái sau liền lại nghẹo đầu tại nghiêm túc nhìn, chính là có một vấn đề này. Đây là khúc phổ, hắn đi học căn bản không có ở nghe giảng bài, đều đang suy nghĩ khúc phổ hay sao? Kia không chừng chú ý tới bảng đen thượng đang viết gì à? Quả nhiên lúc trước đều là hiểu lầm hắn. Tam Phổ âm nhạc khóa thành tích cũng không tệ lắm, muốn nhìn minh bạch đó là khúc phổ vẫn là không có vấn đề gì. Tam Phổ ngươi, yêu thích âm nhạc sao? Thần Lạc tiếp tục lau bảng đen, lau vô trần phấn viết chính là thoải mái, có thể vừa lau vừa nói. Hắn vừa mới sau này ngắm nhìn, phát hiện Tam Phổ Tại nhìn máy vi tính sách tay của mình, nhưng kia notebook phía trên cũng không có gì không thể gặp nhân đồ vật, Thần Lạc cũng liền để tùy nhìn. Tại sao phải hỏi như vậy? Thích hay không thích cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta cũng không là của ngươi fan. Tam Phổ ngắm lấy trên cơ bản trừ bỏ trực nhật sinh ở ngoài đều là đi một lần cuối cùng mở lớp trường, lại liếc trộm liếc nhìn một cái Thần Lạc notebook nói. Thật đáng chết, gia hỏa kia tại sao còn chưa đi? Làm hại ta còn phải tại nơi này trang nhân thiết. Lớp trưởng người cũng như tên, là một nổi tiếng nhân vật, nói tên của hắn kỳ thật chẳng phải là lớp trưởng, mà là lớp trưởng sớm liền đã thay thế tên của hắn, trở thành hắn cái này nhân tối xông ra nhãn, ban thượng tiên hô hắn đều chỉ gọi hắn lớp trưởng mà không kêu tên, thậm chí bao gồm Tam Phổ Tao Nhã Tử tại nội rất nhiều nhân cũng không biết tên hắn rốt cuộc gọi là gì. Chính là một cái bình thường kính đen nam sinh. Thật sao, vậy thì thật là tiếc nuối, âm nhạc là rất tốt đẹp sự tình nha. Thần Lạc đem bảng đen cấp lau sạch, buông xuống bàn lau, cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng xoa xoa tay. Chính là như vậy trạch thôn đồng học, sự thật thượng ta cũng ngươi fan. Kính đen lớp trưởng vừa nghe Thần Lạc nói như vậy, kích động đến thằng nhảy ra khỏi sách bài tập chạy đi lên đem bút bi đưa cho hắn khẩn cầu nói thỉnh, xin giúp ta ký cái tên được không? Tốt ra hỏa, hắn đây thật là thật vất vả ngồi xổm một cái xem như có thể cùng Thần Lạc một chỗ thời gian. Cứ việc Tam Phổ đã ở, nhưng Tam Phổ rõ ràng cùng lớp trưởng không phải là một đường người, Tam Phổ lười nhìn hắn, lớp trưởng căn bản không dám cùng Tam Phổ đối diện, hai người giống như là cách một đạo thật dày kết giới giống nhau, lẫn nhau đối với đối phương mà nói đều là không tồn tại. Tốt, Thần Lạc nhắc tới giấy bút ấn tại bục giảng phía trên, ca ca viết xuống hán tử cùng tiếng Anh lăn lộn viết tên trạch thôn Spencer Thần Lạc đa tạ ngài. Lớp trưởng hai tay tiếp nhận giấy bút, lui về phía sau từng bước thật sâu bái một cái, mắt lé liếc một cái phát hiện Tam Phổ đang tại không nhịn được chừng hắn, hắn cũng nhanh chóng thu thập sách bài tập cùng bút bi, loạn xạ nhét vào thư bao cõng lên bỏ chạy. Phòng học chỉ còn lại có Thần Lạc cùng Tam Phổ hai người. Bá, phanh, lớp trưởng nặng nề mà đóng lại cửa trước, trốn giống như rời đi. Cửa sau sớm liền có người đóng lại, như vậy nhất làm phòng học khí tức ngược lại là có một chút vi diệu. Thần Lạc lập tức hạ bục giảng chiều chỗ ngồi của mình đi đến, Tam Phổ cũng tại đó bên trong chờ đợi hắn, nhưng nàng hai tay đều mang tại sau người, hình như tại tàng cái gì vậy. Thần Lạc từng bước tới gần, Tam Phổ sắc mặt cũng càng trở lên kỳ quái, Thần Lạc rất rõ ràng có thể nhận thấy nàng tại thẹn thùng, tay còn ở sau lưng ẩn giấu này nọ. Y mươm, ẩn giấu thư tình, không đến mức A, liền mấy ngày nay quan sát đến nhìn. Thần Lạc cảm thấy Tam Phổ yêu thích người hẳn là cái kia kêu Diệp Sơn chuẩn nhân gia hỏa mới là. Hoặc là nói cũng là muốn cho hắn ký tên, Tam Phổ rõ ràng vừa nói qua không phải là hắn fan đến. Các loại, chờ một chút, cái này, Tam Phổ một tay lấy dấu ở sau lưng đồ vật cấp cầm đến trước mặt, hai tay bóp sơ lên Thần Lạc trước ngực cúi đầu hỏi thứ này rốt cuộc. Rốt cuộc nên dùng như thế nào à? Tam Phổ nói xong, cắn khóe môi ngẩng đầu chừng hắn. Chi phiếu a. Thần Lạc giờ khóc giờ cười nhận lấy lật nhìn hai mắt, lại đưa hồi cho Tam Phổ nói ngươi không có khả năng trên mạng tra một chút sao. Võng, trên mạng tra, ta không điều tra loại vật này, lại không biết làm sao tra, ngươi nói ngươi người này, muốn cho người khác này nọ còn phải làm nàng lên mạng tra, khi đó trực tiếp nói cho ta không được sao. Hay là nói ngươi gia hỏa kia liền muốn nhìn ta chê cười. Rõ ràng là ta cho ngươi tạ lễ, như thế nào ta cảm giác tại bị cắn ngược một cái. Thần Lạc nhiễu khai Tam Phổ trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, khép lại notebook nhét vào khóa bao thảo luận phía trên không phải là viết rồi hả? Tam tỉnh ở có ngân hàng, người đi này cùng tên ngân hàng đem cái này đưa cho quỹ viên, hắn liền đem tiền trực tiếp giao cho ngươi. Liền, chỉ đơn giản như vậy. Tam Phổ qua lại mở ra, có vẻ có chút khó có thể tin. Ngang, chỉ đơn giản như vậy. Không, không có người tùy tiện viết một cái giả tạo sao? Ngươi cho rằng giả tạo chi phiếu thực dễ dàng sao? Đầu năm nay còn có bản lãnh đó người đều bị các ngân hàng lớn hợp nhất làm chi phiếu phòng ngụy. Nha, cũng thế, Tam Phổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại lần nữa đem kẹp vào tiền bao nhét vào trong túi, nàng tay phải bán nắm tay mang lên môi một bên ho nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn thẳng Thần Lạc xem kỹ nói bất quá. Đột nhiên cho ta 300 vạn tạ lễ, người gia hỏa kia không có khả năng đùa giỡn ta đi. À, so. Ví dụ như bám theo một đoạn ta đi ngân hàng, xem ta đem chi phiếu đưa cho quỹ viên nhưng không lấy ra tiền đến buồn cười sứt sẹo bộ dáng vụng trộm chê cười ta. Tam Phổ nói lời này khi còn ngượng ngùng đối với lên ngón trỏ, lại thường thường cầm lấy dư quang trộm nhìn hắn, cứ việc trên miệng lời nói rất quá mức, nhưng Thần Lạc lại cảm thấy lúc này nàng cũng là rất khả ái. Nói như thế nào đây, có loại thực không cảm giác an toàn chấn kinh chim hoàng yến cảm giác. Ngươi là có nhiều bị hại chứng vọng tưởng à? Thần Lạc đem khóa bao cấp treo đến bên phải trên vai, tại tam phủ ngươi muốn làm gì? Nghi ngờ chất vấn, ánh mắt chung đi thẳng tới cửa sau phất tay nói, thì phải là hàng thật giá thật 300 vạn, là ta cho ngươi tạ lễ, ngươi và tiểu đệ của ngươi nhóm tùy tiện cùng một chỗ dùng a, ta và ngươi chung lớp, nếu ngươi không lấy ra tiền đến không phải là tùy thời có thể tìm ta mà tính sổ sách sao? Nha, kia liền tạ, vân vân, ngươi đi đâu vậy? Ngươi đứng lại đó cho ta. Gặp Thần Lạc phải đi, tam phổ một cái bước xa hướng lên đến đè xuống hắn tả bả vai. Ngang, Thần Lạc trực tiếp ngửa ra sau 45 độ quay đầu. Giác, ngươi mắng ta, ngươi là ngu ngốc sao, ta là nói ném giác. Tam phổ nhảy chân chỉ hướng phòng học phía sau góc túi giác. Nga, ngượng ngùng, ta đã quên còn có này nhất cha. Đầu óc ngươi trừ bỏ âm nhạc sẽ không đừng đồ vật hay sao? Tam phổ tay phải để ngang bụng, không lời được nâng lên tả tay nâng trán. Hơn 30 hào nhân một ngày chế tạo rác còn thật không ít, tuy rằng đệ tử rác cơ bản đều lấy giấy vụn làm chủ, nhưng một ngày xuống cũng có 2 túi bán, đại tỷ đầu tam phổ đi trước làm gương trực tiếp một tay một túi sao, chỉ làm cho Thần Lạc để lại bán túi tiểu. Thần Lạc hơi có chút do dự linh, nghẹo đầu nhìn nàng. Đương nhiên hắn biết rõ tam phổ sức chiến đấu rất mạnh, nói vậy sách 2 túi rác đối với nàng mà nói không là việc khó gì, nhưng vấn đề bình thường dưới loại tình huống này không phải là nam sinh sách 2 túi nữ sinh sách bán túi sao? Như thế nào? Tam phổ gặp Thần Lạc nhìn chằm chằm nàng xem, trực tiếp quay đầu chừng tới. Ách kia, vậy cũng không có gì nói, đa tạ. Thần Lạc không hiểu nổi tam phổ vì hắn chủ động chia sẻ là vì sao, nhưng tổng tới nói đạo câu tạ dù sao cũng không sai a. Ở đâu ném ngươi có biết hay không? Tam phổ đi đến cửa sau, trực tiếp nhấc chân thô kệch giẫm nát môn bên cạnh, hướng đến bên phải nhất giẫm đem trượt ra. Tại, chỗ nào đâu này? Thần Lạc đi theo tam phổ đại tỷ đầu mặt sau, dùng một bộ khiêm tốn thỉnh giáo khẩu khí. Hắn là thật không biết. Theo ta đến là được. Tam phổ nhắm mắt thở hổn hển đi phía trước đi 2 bước mới quay đầu mắt lé ngắm hắn nói ta. Ta cũng không phải là một người ném không được tam túi rác, nhưng là ngươi gia hỏa kia cũng không biết ở đâu ném a. Lần sau đến phiên ngươi trực nhật ta cũng không nhất định cùng ngươi một tổ, đến lúc đó ngươi đừng làm sai chỗ cấp ban thượng thêm phiền toái. Nha, tốt tốt, đa tạ. Thần Lạc thầm nghĩ người này quả thật không thể xem bề ngoài, tam phổ một mặt là bọn côn đồ đại tỷ đầu đúng vậy, nhưng như vậy nhìn cũng là cái lòng nhiệt tình tốt cô nương. Nhưng mà tam phổ kỳ thật nghĩ chính là trạch thôn Thần Lạc gia hỏa kia tay chân lèo khèo tịnh lớn thân hình rồi, tay cũng vẫn luôn là sờ đàn dương cầm tiểu yếu ớt. Ném rác loại chuyện này chủ yếu theo ta đến giúp đỡ a. Đừng lại ra đường dễ biến thành bị thương. Tam phổ tại trong lòng đã hoàn toàn đem Thần Lạc quy định sẵn nghĩa vì chủng loại chỉ biết là đánh đàn không để ý đến chuyện bên ngoài nhỏ yếu hoàn khố. Hai người một trước một sau đi, tại mau ra nhà dạy học thời điểm tam phổ bất thình lình đến đây một câu âm nhạc, ta cũng là rất yêu thích. Ân, ngươi nói cái gì? Ngươi, không phải là ngươi vừa mới hỏi ta sao? Ta... hay là ta nghe lầm? Tam phổ một chút quay đầu, trên mặt có một chút co quắp hồng nhuận, lời nói cũng có vẻ nói năng lộn xộn. Ách, ngươi không có nghe sai, là ta không phản ứng. Đã qua gần 10 phút vấn đề cũng có thể kêu vừa mới à. Kia, vậy được rồi, liền miễn cưỡng tính là mới vừa. Thậm chí là được rồi, nói ngươi nghiêm túc hãy nghe ta nói biết không, nói chuyện với ngươi, tập trung vào. Muốn hạ thang lầu còn thất thần, ngươi cẩn thận ngã. Nha nha, thật có lỗi, vừa mới xác thực có chút thất thần. Thật sự là, mỗi ngày tỉnh suy nghĩ cái gì đâu này. Tam phổ không nhịn được quay đầu chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Vừa mới ta tại nghĩ, tam phổ đồng học chân của ngươi thực dễ nhìn a. Thần Lạc đi ở tam phổ mặt sau luôn luôn tại nhìn của nàng chân đẹp. Nhất là nàng đem váy cố ý biến thành rất ngắn cũng liền càng lộ ra tịnh lệ. Đương nhiên Thần Lạc rõ ràng kia chẳng phải là tam phổ cố ý cấp chính mình nhìn, mà là đi gợi cảm thời thượng phong dây cây nhóm phổ biến thao tác, các nàng đều có khả năng đem váy cấp làm cho ngắn một điểm, kỳ thật chính là eo miệng chỗ đó hướng bên trong gãy, chính là ngắn trình độ khác biệt mà thôi. Ha, ngươi, tam phổ mạnh mẽ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, hai tay đều kéo lấy hai túi rác, nàng âm xâm xâm nghiêng chừng lấy Thần Lạc, nhưng đảo mắt liền lại thở dài, hơi đỏ mặt xoay trở về đầu, nhỏ giọng thì thầm nha. Trạch thôn ngươi cũng là nam sinh, chân của ta. Quên đi, này, đây cũng là không có biện pháp sự tình a, nhìn thì cũng thôi đi, đừng nhìn chằm chằm nhìn đến thất thần a. Khụ khụ, thật có lỗi. Thần Lạc đối với tam phổ này biểu cảm nhanh chóng qua lại chuyển biến tắc tắc kêu kỳ lạ. Không, không cần nói xin lỗi cũng được, đổ cũng không phải là lỗi của ngươi. A, tam phổ cúi đầu đi mấy bước, ngẩng đầu nhỏ giọng thì thầm chi bằng nói, ngươi có thể ngay thẳng nói như vậy ta còn có một chút hài lòng. Cái khác nhân chẳng phải nói sao. Thần Lạc theo lấy tam phổ vòng qua nhà dạy học, đi đến cũ trường học dưới lầu. Cái khác người, hừ, muốn nhìn lại không dám nhìn, nhìn cũng không dám nói bọn chuột nhắt. Tam phổ hừ lạnh một tiếng. Thần Lạc đi đi ngẩng đầu một cái phát hiện này phía trên giống như chính là hầu hạ bộ, cũng vừa may chính là phía sau, hầu hạ bộ kia phiến cửa sổ bị cái gì nhân cấp đẩy ra. Sao Urajima Mai cầm lấy tay trái mơn trớn nhĩ tế sợi tóc, bình tĩnh cầm lấy tay phải đáp tại bên cạnh cửa sổ, mặt mỉm cười về phía hạ nhìn xuống, ngược lại vừa vặn cùng Thần Lạc tầm mắt đối đầu. Nắng chiều tại thiếu nữ khuôn mặt nhiễm lấy thơm ngọt phong nước màu, sợi tóc tính tính vũ động, lại phối hợp kia tuyệt mỹ mỉm cười, không để ý làm Thần Lạc nhìn xem có chút xuất thần. Sao Urajima Mai? Thần Lạc dừng lại bước chân, ngưỡng mộ nàng lộ ra mỉm cười. Cái gì nha, nguyên lai là Trạch thôn Thần Lạc. Áo tang học tỷ nhìn thấy Thần Lạc sau lập tức theo mỉm cười chuyển thành cười nhạo, hơi lộ ra khinh thường nói tên của hắn, lại chiều nàng phất phất tay. Chỉ sách lấy bán túi rác Thần Lạc cũng ngẩng đầu chiều nàng phất tay nói quý an. Ngươi hôm nay trực nhật. Áo tang học tỷ lại dần dần thu liễm thành tự nhiên mỉm cười, chống má ghé vào phía trước cửa sổ chiều tả nghiêng nghiêng đầu. Xác thực, Thần Lạc vừa muốn nói quả thật như thế đến, nhưng đi ở hắn vài bước phía trước tam phổ tao nhã tự thấy hắn ngẩng đầu cùng không tồn tại người đang nói chuyện, trực tiếp sắc mặt đại biến ném xuống rác liền hướng, đem Thần Lạc cấp phát ngã ở trên mắt đất. Đông, tam phổ đại tỷ đầu xông pha quả thật không phải là đắp, lại tăng thêm nàng bản thân thể trọng, trực tiếp đem Thần Lạc đụng được đầu đụng, trước mắt tối sầm mất ý thức. Ách, này, chẳng lẽ nói, là lỗi của ta? Trên lầu sao Urajima Mai nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Đương Thần Lạc khi tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình lại đang hệ thống không gian. Xảy ra chuyện gì, ta không nhớ rõ có gọi ngươi đến. Thần Lạc trái phải xem này một mảnh minh mông hư không, rất là mờ mịt hỏi. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, kiểm tra đến ngài nhận được não bộ vết thương, hệ thống đang tại vì ngài chữa trị. À, não bộ vết thương, nói lên ta giống như... Thần Lạc lật quan sát châu hồi tưởng một chút mất đi ý thức trước phát sinh sự tình. Ân, đã lâu làm một lần trực nhật sinh, sau đó cùng tam phổ tao nhã tử cùng đi ném rác, thời kỳ ngẩng đầu nhìn lên nhìn đến đang hướng đến phía dưới nhìn sao Urajima Mai, cũng liền nhân tiện cùng mỹ thiếu nữ học tỷ lên tiếng chào hỏi, kết quả nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp chặt đứt phiến. Tam phổ tao nhã tử đột nhiên hướng ngài đụng, dẫn đến ngài não bộ đụng đến mặt đất, tạo thành cường độ thấp não chấn động. Nàng là muốn giết ta sao? Không đến mức a. Thần Lạc suy nghĩ nát óc cũng không biết tam phổ tao nhã tử làm sao làm điên cuồng như vậy sự tình. Chẳng lẽ là áo tang học tỷ trời cao vòng cung ném ra một phen đao nhọn? Áo tang học tỷ là điên rồi hả? Cụ thể nguyên nhân xin ngài sau lại dò hỏi nàng bản nhân a. Ngài vết thương đã chữa trị hoàn tất, xin hỏi ngài hiện tại muốn khôi phục ý thức sao? Khôi phục. Vừa dứt lời, Thần Lạc liền có thể khống chế thân thể của mình. Lúc này hắn cái ót đã cùng bình thường hoàn toàn không khác biệt, đừng nói là đổ máu cổ bao, liền một tia buồn đau đớn cảm giác đều không có để lại. Nhưng Thần Lạc không có mở mắt, hắn cảm giác được hiện tại mình là tại nằm, không có gì bất ngờ xảy ra nói hoặc là tại bệnh viện, hoặc là chính là ở trường học phòng y tế, cũng không biết là ai đem hắn đã bị chuyển đến, tổng không có khả năng là hệ thống A. Ô, ô ô, bên cạnh con nữ sinh tại khóc, là cái loại này rất nhỏ. Sợ đánh thức hắn nức nở, Thần Lạc có thể từ nơi này âm thanh xuôi tai ra đầy mãn hối hận cảm giác, nước mắt của nàng giống như toàn bộ chảy xuôi vào ít hầu, kia hít vào khi ô tiếng có tam phổ đặc hữu âm sắc, bởi vậy Thần Lạc phán đoán là tam phổ tại bên cạnh chính mình thân thể khóc. Khóc, khóc thất thủ đem chính mình đụng thành người thực vật sao? Tam phổ đồng học, không có nghiêm trọng như vậy, người không cần khóc thương tâm như vậy. Giáo y Trúc Đạt lão sư gặp tam phổ khóc thành lệ người. Muốn khuyên nàng đều có một chút muốn nói lại thôi, nâng tay lên buông xuống nhiều lần mới cuối cùng dán tại nàng trên vai. Thần Lạc vừa nghe liền biết mình là tại trụ giáo học lâu lầu một phòng y tế. Không, không phải là kia hồi sự, ta biết Trạch Thôn thương thế hắn được không nặng, nhưng là. Chúc Đạt lão sư ngài, ô, khụ khụ, không có nghe nói tới sao. Tam Phổ liền khóc mang nói, lúc nói chuyện tiếng mũi rất là dày đặc, nhìn bộ dạng nàng thật khóc rất thương tâm. Nghe nói qua cái gì? Nghe Tam Phổ nói như vậy, Chúc Đạt lão sư sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng. A, Thần Lạc nhẹ nhàng lầm bầm một câu, lắc lư thân thể chống lấy mép giường chậm rãi đứng lên, hắn giơ tay lên sờ sờ sọ não, giả bộ một bộ còn có một chút đau đầu bộ dáng, đồng thời đầu ngón tay hắn vừa vặn cũng chạm đến cuốn trán một vòng băng vải, vì thế Thần Lạc gặp đúng thời phát ra một tiếng tê, hít hơi khí lạnh tiếng. Ngươi không sao chứ? Không nên quá miễn cưỡng, nằm xuống lại nghỉ ngơi một hồi cho thỏa đáng. Tam Phổ gặp Thần Lạc tỉnh lại, tăng theo mép giường trên ghế dựa ngồi dậy, hai tay cùng một chỗ đè xuống bờ vai của hắn muốn đem Thần Lạc hướng đến trên giường thôi. Không thể không nói Tam Phổ kính là thật lớn, Thần Lạc tư thế này khó có thể dùng sức, cứng rắn còn đã bị nàng cấp thôi được lại nằm xuống. Lúc này Tam Phổ trên mặt trang đều khóc tốn. Nhưng trong trường học nàng tốt xấu không mắc mưu đại tỷ đầu khi như vậy nồng trang dung, tốn cũng có tốn một phen thêm mỹ chỗ, hơn nữa Thần Lạc nghĩ đến đây việc phòng trường có ẩn tình khác, cũng liền đối với Tam Phổ đem chính mình đụng lật sự tình tiêu hơn phân nửa khí. Ta đây là, vừa mới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần Lạc nhìn coi người này hai tay ôm ngực xem chính mình nữ giáo y, lại đem tầm mắt rời về phía nhanh chóng muốn che mặt Tam Phổ. Giống như là cảm thấy trang dung khóc tốn khó có thể gặp người. Tam Phổ hai tay đặt tại mặt phía trên chỉ chừa ra khe hở tại nhìn hắn. Người bị Tam Phổ đồng học đụng vào tới, nàng kêu vài cái nam sinh hợp lực đem ngươi rời đến phòng y tế bên trong, bất quá ta kiểm tra qua, chính là vấn đề nhỏ, ngươi gần nhất không muốn kịch liệt vận động, chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi là tốt rồi. Chúc Đạt giáo y nói như vậy, nhìn coi tay trái cổ tay tay biểu hiện nói ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một hồi a, lúc rời đi nhớ rõ đem cửa cấp đóng lại, ta trước tan tầm. Người bệnh còn nằm tại trên giường bác sĩ tan việc này thật sự rất sao? Thần Lạc nhỏ giọng toái toái niệm một câu. Đương nhiên hắn hiện tại kỳ thật đã không ngại. Người muốn tỉnh không đến ta đây đương nhiên hạ không được ban, nhưng người thậm chí đã thức chưa? Có bạn học gái chiêu cố ngươi sao còn muốn ta cái này BBA làm gì? Bye bye. Chúc Đạt lão sư cực không chịu trách nhiệm đem xe chìa khóa vòng tại đầu ngón tay vòng vo vài vòng. Tiêu sái bỏ đi áo khoác trắng ném tại ghế xoay sau lưng đi ra môn. Tùy theo nhẹ nhàng một tiếng cửa phòng mở, phòng y tế cũng liền biến thành Thần Lạc cùng Tam Phổ một chỗ trạng thái. Ta nói Tam Phổ đồng học, ngươi cũng đừng chiếu cố lấy lau nước mắt, có thể hay không trước nói với ta một tiếng ngươi đụng ngã lăn ta nguyên nhân. Ngươi này khóc khiến cho ta cho rằng ta lập tức phải chết. Thần Lạc mới nói được chết cái chữ này, đang nói còn không có rơi, Tam Phổ liền thẳng về phía trước phác. Một chút liền đem kia còn dính nàng chính mình nước mắt tay trái cấp che ở tại Thần Lạc trên mặt, nghĩ mà sợ đến cực điểm nói đừng. Đừng nói chữ kia. Thần Lạc cảm thấy rất là không hiểu được, đồng thời lúc này cửa sổ một bên cũng lóe lên một đạo nhìn quen mắt bóng người, đó là. Đúng vậy, gương mặt đã làm sai điều gì việc giống nhau chột giả sao Urashima Mai chính nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ vụng trộm hướng bên trong xem, nhìn đến nàng cảm thấy Thần Lạc bị Tam Phổ đụng lật có trách nhiệm của nàng. Thần Lạc bị Tam Phổ che được có chút không thở được, nhanh chóng ném hai phía dưới đầu nàng mới buông tay ra, tiếp lấy Tam Phổ há miệng run rẩy chạm ngồi dậy, co quắp xem mũi chân của mình siết chặt váy nói kia. Cái gì kia, Trạch Thôn, thực xin lỗi, ta thật rất xin lỗi. Nếu như không phải là ta, ngươi cũng không có khả năng gặp nạn Làm hại ngươi chúng nguyền rủa, ta thật, rõ ràng quyết định phải tận lực bảo vệ ngươi, trái lại mà biến khéo thành vụng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên nói, đến tột cùng là thế nào Thần Lạc theo trên tủ đầu giường rút một tấm quất giấy lau một chút nhiễm lấy Tam Phổ nước mắt miệng, ra bên ngoài thoáng nhìn, áo tang học tỷ lại rời đi. Ngươi, Trạch Thôn ngươi không có nghe nói tới sao? Tam Phổ xóa sạch nước mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn, giọng nói kia hết sức đương nhiên, giống như Thần Lạc vốn hẳn nên chỉ biết giống nhau. Cũng không biết ta mới đang hỏi ngươi đi. Thần Lạc bất đắc dĩ đại trắng dã mắt. Ngươi không biết gọi lại chi cửa sổ truyền thuyết. Tam Phổ đầy mặt áy náy ngồi xuống, cũng cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóc muốn nhanh chóng bất thông khí lỗ mũi. ta thật không biết, Tam Phổ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh chóng nói với ta một chút. Thần Lạc bị treo tâm ngứa, muốn ngồi dậy nhưng lại lo lắng Tam Phổ đem hắn cấp ấn trở về, dứt khoát cứ tiếp tục đường nằm thẳng. Gọi lại chi cửa sổ, ân, giống như có chút quen tai, là sớm phản thích nói quá. Kia, có liên quan áo tang học tỷ quái đảm ngươi biết chưa? Ta chỉ biết là vì số không nhiều vài cái. Thần Lạc cân nhắc nghĩ nghĩ, hắn chính mình vốn là biết hai cái không tồn tại phòng học cùng cũ trường học gương, về sau Hikigaya nói cho hắn rồi chơi trốn tìm, hôm nay lại gặp một cái gọi lại chi cửa sổ, hơn nữa vừa vặn chính là đang cùng áo tang học tỷ chào hỏi thời điểm này không thể không nói là có nào đó vi diệu ngẫu nhiên. Khụ khụ, gọi lại chi cửa sổ cũng là một cái trong số đó. Ngươi chưa từng nghe qua, ta đây kể cho ngươi một chút, ngươi nghe sao? Tam Phổ an ổn ngồi xong, trong tay siết chặt khăn tay bóp nhăn nhăn nhó, hai tay đều thật chặt ấn tại váy phía trên, hai chân kín kẽ khép lại, bắp chân hơi hơi bỏ qua một bên, theo Thần Lạc cái kia góc độ nhìn sang đổ thật là tốt nhìn. Nghe, mau giảng. Ân, gọi lại chi cửa sổ đại khái nội dung là, sau khi tan học, trải qua mỗ phiến cửa sổ khi sẽ bị trừ bỏ chính mình bên ngoài ai cũng không nghe thấy âm thanh gọi lại, chỉ cần vào lúc đó ngẩng đầu nhìn lên kia phiến cửa sổ, liền cùng quái đàm ra bên trong hiện áo tang học tỷ bốn mắt đối diện. Tam Phổ cúi đầu, chỉ nhìn tay của mình, trên mặt hối hận được giống như lại muốn khóc lên. Ách, Thần Lạc sờ miệng tại nín cười. Hắn thật vô cùng muốn cười, dù sao đây cũng quá đúng dịp a. Vừa vặn nhận thức học tỷ kêu Saurajima Mai, vừa vặn chơi trốn tìm cái kia quái đàm liền cùng nàng có liên quan, vừa vặn gọi lại chi cửa sổ cái này quái đàm cũng là nàng. Hơn nữa chính là nàng đang cùng chính mình đối diện. A, vân vân. Thần Lạc đột nhiên minh bạch vì sao Tam Phổ đem hắn cấp đụng ngã lăn. Đây là áo tang học tỷ vấn đề, nàng có chỉ cần nguyện ý liền không thể bị người khác nhìn đến năng lực, có thể duy trì có phần này năng lực đối với Thần Lạc không có hiệu quả, nghĩ đến là hệ thống tác dụng, nhưng Tam Phổ cũng không có hệ thống, bởi vậy tại Tam Phổ trong mắt vừa mới hình ảnh chính là Thần Lạc giống như tiểu đệ đi theo nàng cái này đại tỷ đầu phía sau cái mông cùng đi ném rác, đi đi Thần Lạc dừng lại, còn ngẩng đầu ngây ngô cười cùng rõ ràng không có người cửa sổ tại chào hỏi, đều đối với lên nói, này tại biết gọi lại chi cửa sổ cái này quái đàm Tam Phổ trong mắt quả thực mau cốt tùng nhiên, vì thần hộ mệnh lạc, nàng anh dũng bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem hắn phát té xuống đất. Trạch thôn ngươi, ngươi vừa mới đang cùng ai chào hỏi? Tam Phổ mạnh mẽ đứng lên nhích tới gần chất vấn hắn. Thần Lạc miệng nghiêng xả vài phía dưới, thật sự là không biết nên như thế nào cho nàng giải thích. Hắn cảm thấy hiện tại nếu là hắn nói ta đang cùng Saurajima Mai chào hỏi, kia Tam Phổ sợ là khóc chết tại đây. Quả nhiên, thực xin lỗi, thật có lỗi, là ta hại ngươi. Ô, Tam Phổ vừa thấy Thần Lạc này biểu cảm cũng trực tiếp ngã ngồi xuống lại, thất thần lầm bầm hai câu, hai tay nâng lên che mặt, lại cúi đầu bắt đầu khóc giống. Cho nên nói tại sao muốn khóc a? Tính là thật cùng quái đàm trung học tỷ đối diện thì đã có sao? Thần Lạc cảm thấy Tam Phổ có điều giấu giếm, nàng khẳng định chưa nói xong cái kia quái đàm toàn cảnh. Giống như là Hikigaya đối với chơi trốn tìm cái kia quái đàm nhất biết bán giải giống nhau, mấu chốt nhất cuối cùng bộ phận vẫn là Yuigahama vạch trần. 30 năm trước con nam sinh từ nơi này tòa nhà thượng thả người nhảy xuống dưới tự sát chết, mà hắn. Hắn chính là chúng phần này gọi lại chi cửa sổ nguyền rùa. Tam Phổ mang theo khóc nức nở một bên lau nước mắt vừa nói chỉ cần có nhân chúng cái này nguyền rùa, liền nhất định tại 3 ngày sau theo cũ trường học trên lầu nhảy xuống đến ngã chết. Bởi vì áo tang học tỷ vong linh dụ làm cho bị mê hoặc đệ tử đi tự sát, cho nên, ô, là lỗi của ta không nên gọi ngươi cùng một chỗ đến ném rác. Hô, như vậy à? Thần Lạc xoa ngực lật bạch nhãn nhẹ nhàng thở ra. Đây hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá cái gì áo tang học tỷ nguyền rủa phía trên thứ không phải là chứng minh rồi sao? Vậy cũng là giả dối hư ảo tâm lý ám chỉ, chính mình hù dọa chính mình, Yuigahama liền bị dọa đến quá mức, vẫn là Thần Lạc cùng chân chính đại minh tinh Saurajima Mai diễn vừa ra diễn mới xem như hoàn toàn bỏ đi Yuigahama bóng ma trong lòng. Cũng bởi vậy, Thần Lạc đối với loại này nguyền rủa không chút nào hoảng, chớ nói chi là hiện tại chính mình đã nắm giữ cựu tự chân ngôn, sau vai còn có cựu vĩ linh hồ hộ thể, chính là trường học U Linh nguyền rủa, tính là thật có cũng không có biện pháp nề hà hắn. Nhưng, nhìn nữ hài tử lo lắng chính mình vì chính mình khóc ngược lại còn rất có ý tứ. chỉ cần, ô ô, chỉ cần ta, khụ, không cứng rắn cho ngươi đến ném rác ngươi sẽ không hội ngộ thượng loại chuyện đó rồi, ngươi cũng không có khả năng trúng chiêu. Bằng không nói, ta còn làm hại ngươi ngất đi bị đưa vào phòng y tế. Ta thật sự là làm cái gì cũng làm không được, bản thủ bản cước hại ngươi, ô ô. Chán ghét, ta chán ghét như vậy chính mình. Tam Phổ xóa sạch nước mắt, hai chân tại sàn phía trên đấm đá một trận, đem sợi tóc đều cấp kéo có chút lăng loạn. Thần Lạc tại nghĩ như thế nào cùng nàng giải thích, mà Tam Phổ tắc nhìn Thần Lạc ánh mắt vô thần trên mặt ngẩn người, còn cho rằng hắn đã cuộc sống hết hy vọng, dứt khoát khởi thân hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối tại Thần Lạc mép giường, hai tay nắm chặt tay trái của hắn cầu xin nói xin nhờ, để ta làm chút gì a, Trạch Thôn cầu xin ngươi không muốn không nói lời nào. Ôi chao, ngươi như thế nào quỳ xuống, mau dậy, ta không sao. Không được, ta phải làm những thứ gì cho ngươi, nếu không ta không thể tha thứ chính mình, ngươi. Ngươi nói mau, sự tình gì đều có thể, xin cứ việc phân phó a. Tam Phổ trên mặt mang lên nhất tia đỏ ửng, nàng khẽ cắn môi nghiêng đầu qua chỗ khác, kia thấy chết không sờn bộ dáng như là một cái sắp đi đến pháp trường liệt sĩ. A này, đừng như vậy, ta thật không có việc. Thần Lạc cũng không biết nên khuyên như thế nào nói nàng, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên tự dựa vào ngồi. Ngươi đều muốn chết không có việc gì, ta cứ như vậy hại chết một cái tương lai thế giới cấp đàn dương cầm ra. Ai, ngươi muốn ta như thế nào mới có thể tin tưởng ta không có việc gì à? Thần Lạc cười khổ cào lên đầu nói loại này đồn đại bất quá ba ngày liền tự sụp đổ, đừng quá để ý. Thật, Tam Phổ miễn cưỡng tin hắn ném một cái quăng. May mắn tâm quấy phá nàng vụng trộm dương mắt xem hắn, ướt át khóe mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Thật, Thần Lạc gặp cuối cùng là thuyết phục nàng, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta không tin, ngươi nhất định là đang an ủi ta, hơn nữa, ta còn đụng ngã lăn ngươi làm hại ngươi vào phòng y tế, ta phải cho ngươi làm chút gì, đúng, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cho dù là giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng được, xin nhờ ngươi nói chút gì a. Nếu không ta một tháng đều phải ngủ không yên. Ta đây nói cái gì? Về sau giá trị ngày ngươi giúp ta làm. Này quá đơn giản, hơn nữa ngươi có hay không về sau còn không biết đâu. Nói điểm hiện tại có thể làm, để ta nhiều trả giá điểm đại giới sự tình. À, Thần Lạc vừa nghe lời này không khỏi thầm nghĩ Tam Phổ ngươi là nghiện M sao? Nhưng Tam Phổ kỳ thật chẳng phải là M. Nàng chính là càng ngày càng cảm thấy Thần Lạc thực yếu ớt nghĩ phải tận lực bảo hộ hắn mà thôi. Ngươi xem, ta cái gì kia, ngươi cũng không sao nghĩ đối với ta làm sự tình sao. Tam Phổ cầm Thần Lạc tay lóe lên lệ quang khẩn cầu hắn. Ngươi đây để ta nói cái gì cho phải. Thần Lạc nhìn Tam Phổ kia đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp nói chẳng lẽ ta muốn nói đến cho ta sờ một phen chân. Chân, chấm than, Tam Phổ liên tục không ngừng trong nháy mắt. Chừng lấy mắt hướng đến trên chân xem, tiếp lấy nàng lại trêu đùa lên trước ngực rũ xuống sợi tóc, nhỏ giọng nói lầm bầm nha. Trạch Thôn ngươi cũng là nam sinh, muốn sờ chân của ta cũng là rất bình thường. Nhưng ngươi gì? Khụ, nguyện vọng cũng chỉ có điểm ấy sao? Ngươi ngược lại sinh khí a, khóc giống a, cho dù là xả đầu ta phát phiến của ta mặt vài bàn tay đều được, đều loại thời điểm này rồi, ngươi đưa ra yêu cầu như thế nào vẫn là như vậy nhu nhược. Chương 17 lão thủ cùng tân thủ và ô long một hồi. Ngươi vừa mới muốn nói nguyện vọng đúng không? Thần Lạc ánh mắt một chút biến thành. Tam Phổ đây là nhiều phán hắn sẽ chết à? Vô, không đường cuộc so tài. Mau nói, ngươi nói hay không, không nói tấu ngươi. Không nghĩ tới lúc này Tam Phổ lại là lấy ra đại tỷ đầu tư thế. Thần Lạc bị chẹn hỏng vài giây mới cuối cùng thở dài một cái nói sờ chân coi như. Ta còn không có bị ổi như vậy. Nếu không như vậy đi. Thần Lạc cầm lấy tay trái tại chính mình môi phía trên điểm một chút mỉm cười nói đến hôn ta một chút, nếu như vậy có thể để cho ngươi cảm giác thoải mái một chút nói. Hắn nhìn Tam Phổ đều nhanh muốn tự trách chết rồi, thật sự là đau lòng, liền giúp nàng chia sẻ một chút ha. Ca, kiss. Tam Phổ một chút hai tay giấu chặn miệng, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hai má ửng đỏ đụng vào ghế dựa. Nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khá tốt đỡ ghế lưng, bất quá nàng hiện tại nội tâm dao động được này ngả trái ngả phải ghế dựa còn càng lợi hại hơn. Ngươi xem, không phải là có công chúa dùng hôn bang ếch vương tử giải trừ nguyền rủa đồng thoại sao? Ta miễn cưỡng coi như là cái vương tử, hiện tại ngươi không muốn nói ta trúng nguyền rủa, vậy ngươi vị này tóc vàng công chúa hay dùng hôn tới giúp ta hóa giải nguyền rủa a? Ngươi xem coi thế nào? Thần Lạc thành thạo chiều Tam Phổ nhẹ nhàng duỗi một chút tay làm mời chàng. Nếu bình thường nam sinh như vậy đối với Tam Phổ nói kia xác định vững chắc sẽ bị nàng tấu, nhưng hắn là ai vậy? Nhưng hắn là Thần Lạc a. A, ân, vậy cũng đúng, ngược lại rất có đạo lý. Tam Phổ dần dần bị Thần Lạc cấp thuyết phục, nhưng nàng ánh mắt vẫn là thực phiêu chợt, chính là nghiêng đầu sang chỗ khác đỏ mặt tiếp tục thầm nói hơn nữa nụ hôn đầu của ta còn tại. Ngươi, ngươi xem, không phải là có cái loại này cái gì cách nói sao? Thiếu nữ nụ hôn đầu tiên cùng đầu đêm tượng trưng tân sinh, có phá tan nguyền rủa lực lượng. À đúng đúng đúng, chính là cái này. Thần Lạc không khỏi vì Tam Phổ vỗ tay khen ngợi. Đương nhiên, hắn thật cũng không hỗn đản đến muốn gạt Tam Phổ đầu đêm, nhưng lừa cái nụ hôn đầu tiên ngược lại rất thích hợp. Hơn nữa nếu Thần Lạc thật sự là không cho nàng làm chút gì, Tam Phổ nàng lương tâm mình bất an a. Thần Lạc đây cũng là tại vì nàng phân ưu mới đúng. Nhưng Thần Lạc không biết chính là, lúc này Saurajima Mai liền chính tại ngoài cửa sổ dựa vào bức tường nghe hắn nghiêm trang nói hưu nói vượt. Thật là một ngu ngốc, Trạch Thôn gia hỏa kia như vậy ngu xuẩn sao? Ngu xuẩn đến nhà. Saurajima Mai nghe được vừa tức vừa muốn cười, nhất là nàng ngay từ đầu nghe được Thần Lạc nói cho ta sờ một cái chân thời điểm càng là thiếu chút xíu nữa liền không nhịn được muốn nằm sấp tại cửa sổ phía trên chiều hắn mắng lên. Lý do cũng rất đơn giản, luận chân Saurajima Mai tự nhận không thua cấp toàn trường bất kỳ cái gì nữ sinh, cho dù là cái kia Kasumigaoka Utaha hoặc là Yukinoshita Yukino hay hoặc là ngày xuân dã khung nàng cũng hiểu được nhiều nhất chính là cùng nàng đánh ngang tay. Tam Phổ tao nhã tử hiển nhiên là so nàng muốn hơn một chút. Mà Thần Lạc cái này trong lúc vô tình đã từng sờ qua chính mình bộ ngực nam nhân thế nhưng chưa bị chính mình hấp dẫn, càng không nhìn chằm chằm chân của mình xem qua bao nhiêu thứ, ngược lại hướng cái này thứ cấp thê đội Tam Phổ tao nhã tử nói muốn sờ chân. Chẳng lẽ chân của mình cứ như vậy không hấp dẫn nhân sao? Hắn như thế nào không tới tìm ta nói muốn sờ chân? Chân của ta không dễ nhìn sao? Saurajima Mai trong lòng bất đắc dĩ uấn chế ra vài tia cảm giác bị thất bại, giống như là vây xem tuyết phía dưới sờ Thần Lạc thư bao vụng trộm tự an ủi giống nhau. A, thật, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, kia. Tam Phổ tao nhã tử lau tốt lắm nước mắt, thật sự quay lưng bụng của hắn ngồi ở giường của hắn nghiêng, rồi sau đó nàng vòng eo vừa chuyển, trực diện hướng về phía hắn, thẹn thùng đưa ra song trường đè xuống bờ vai của hắn. Hai người bốn mắt tương đối. Tam Phổ khuôn mặt càng đến gần càng gần, nàng trên người cậu kia dễ người hoa hồng mùi vị cũng bắt đầu hưng hăng hướng đến Thần Lạc lỗ mũi chui vào. Thần Lạc cũng không rõ lắm rốt cuộc là chỉ mồ hôi tề vẫn là mùi nước hoa dầu thơm, nhưng hắn cảm thấy Tam Phổ dùng hoa hồng cái này hương vị thật phi thường thích hợp. Mãnh liệt, có rất mạnh tồn tại cảm, hơn nữa thật nhiệt tình. Tam Phổ, người thật. Đừng, chớ nói nhảm á, cho dù là ta cũng có khả năng ngượng ngùng được rồi. Ngoan ngoãn im lặng để ta hôn ngươi. Ách, Thần Lạc trần chờ một cái chớp mắt, vừa vặn cũng ngay vào lúc này hệ thống âm thanh tỏa ra. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A tuyển chọn sờ Tam Phổ tao nhã tử chân. B tuyển chọn sờ Tam Phổ tao nhã tử ngực. C tuyển chọn chủ động đi hôn nàng, mà không phải là đợi nàng hôn ngươi. Ngoá, ta chọn C. Thần Lạc lập tức hạ quyết đoán, cảm giác được ý thức trở lại thế giới hiện thực hắn chủ động về phía trước nhất dán duỗi tay nhẹ Tam Phổ cái gáy, cứ như vậy cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Có lẽ hắn thoạt nhìn là đỉnh nhu nhược, nhưng hắn cũng không là ngồi chờ làm nữ sinh đến hôn chính mình nam nhân. Nữ hài tử nụ hôn đầu tiên đương nhiên là chính mình hái đến mới cũng có cảm giác thành tựu a. Thần Lạc không hề nghi ngờ là một hôn môi lão thủ. Mà đã dạy hắn hơn 1000 thứ hôn môi dĩ nhiên chính là sớm phản yêu lão sư, so sánh với Thần Lạc, Tam Phổ hôn liền đông cứng hơn nhiều, nàng cùng Thần Lạc gắn bó đụng vào nhau một sát na kia cả người đều cứng rắn thành một đầu mõ, ngơ ngác sững sờ mở to mắt theo dõi hắn, lại phảng phất là biến thành Thần Lạc tùy ý thưởng thức sách tuyến rối gỗ. Thẳng đến Thần Lạc đầu lưỡi đem Tam Phổ gắn bó cấp nhẹ nhàng cậy ra hướng bên trong thăm thời điểm nàng đều còn tại sững sờ, Thần Lạc theo nàng trong mắt nhìn thấy kinh hoàng cùng không hiểu. Nhưng Thần Lạc cũng chưa như vậy buông nàng ra, mà là đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, thoáng sai mở mặt, môi kịch liệt dán đi lên, nhiều lần lặp đi lặp lại chạm đến nàng môi mềm. Cuối cùng, Tam Phổ bị hôn xem như tìm về một chút đầu mối, đầu ngón tay của nàng cũng thoáng dùng sức nhéo Thần Lạc bả vai, một bên lưu trong suốt nước mắt một bên cố gắng phối hợp lên hắn, thật giống như là đang thỏa mãn Thần Lạc cuối cùng nguyện vọng giống nhau. Thần Lạc hướng đến nàng trong miệng đi đưa đầu lưỡi, Tam Phổ dùng lưỡi đem hắn cấp đẩy trở về, nhưng Thần Lạc cũng theo đó bắt lấy thời điểm đem lưỡi cấp quấn đi lên, tại hai người bờ môi một chút khe hở chung qua lại cho nhau thăm dò, lại trái phải dán sát xoay tròn chuyển động lưỡi, giống như đánh nhau ở cùng một chỗ triền miên giao phối loài rắn giống nhau, liên tục không ngừng trao đổi cho nhau nước bọt, rồi sau đó lại dùng lực về phía trước nhất dán, môi kề sát phân phân hợp hợp, như thế động tác nụ hôn dài lặp lại đã lâu đã lâu. Nhất ngay từ đầu Tam Phổ như là một đầu mõ như vậy cứng ngắc, dần dần tiến vào trạng thái sau ngược lại lại cố gắng bắt đầu phối hợp lên Thần Lạc, giống như là muốn tìm về đại tỷ đầu nữ vương quyền chủ động giống nhau, nhưng kỹ xảo vô cùng mới lạ nàng cuối cùng vẫn bị Thần Lạc cấp hôn có chút tìm không được bắc, thân thể cũng càng trở lên như nhũn ra, cơ hồ muốn ghé vào Thần Lạc trong lòng. Ha, ha, cuối cùng, đợi Tam Phổ eo đều chua muốn nhanh chóng không nhịn được thời điểm, Thần Lạc mới cuối cùng phóng nàng tự do. Nàng nằm sấp xuống dưới, vuốt nhẹ ngực đang cố gắng thở dốc, giống vậy một đầu bị cứng rắn ném lên bờ con cá. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ thanh tuyển X1, cùng với gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Lại là thanh tuyển A. Thần Lạc nhéo cằm cân nhắc. Ngài cần phải nghe nữa một lần nên đạo cụ tác dụng sao? Không cần, ta nhớ được đâu. Thần Lạc nhớ tới sớm phản yêu. Dù sao hắn rút được thứ nhất thanh tuyền hay dùng cho nàng, cái đồ vật này hiệu quả thật vô cùng cường, có thể để cho thân thể của cô gái tại không có ngoại vật địch thiệp khi từ nội ra ngoài đều trở nên sạch sẽ thơm ngào ngạt, không mang theo một tia mùi là lạ, liền thánh thủy linh tinh đồ vật đều có thể tinh lọc. Sớm phản yêu mồ hôi cùng thánh thủy đều đã biến thành hơi kim cây mộc mùi thơm nước lọc, mà phía sau cái kia động cũng thơm ngào ngạt phấn phấn, Thần Lạc cảm giác chẳng sợ không mang theo bộ cũng tùy thời đều có thể dùng. Hắn vẫy vẫy tay lộng tẩu hệ thống, mà Tam Phổ Tao Nhã Tử cũng đồng thời giấu môi tỏa trở lại ghế dựa phía trên, thẹn thùng theo hắn mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, lại tự mình nghiêng đầu qua, dùng sức ho khan vài tiếng hắng giọng một cái, quăng quăng đầu nhỏ, giống như là muốn cố gắng làm chính mình quên mất vừa mới toàn bộ tựa như. Thần Lạc mặt mỉm cười theo Tam Phổ đối diện, tán thưởng một câu rất ngọt a. Tam Phổ nghe được càng là xấu hổ đến lỗ tai đều hồng thấu, cúi đầu nhìn thẳng váy. Hai người giữ vững như vậy trong chốc lát, Tam Phổ lại về phía trước duỗi trên chân vào, đem tay phải dán tại bên cạnh môi chính là che đỡ, ánh mắt một mực xem tà nghiêng mà không đi nhìn hắn, chính là thực không xác định nhỏ giọng hỏi chân. Ngươi, ngươi còn muốn sờ sao? A này, nàng những lời này đem Thần Lạc đều cấp toàn bộ sẽ không? Nhưng không đợi Thần Lạc cho ra hồi phục, đột nhiên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân liền tới gần phòng y tế môn, lại kế tiếp chính là phanh. Một tiếng, môn trực tiếp bị bỏ ra đánh vào bức tường bên cạnh. Thần Lạc, ngươi không sao chứ? Anh Lê Lê cố nhịn khóc ý một cái bước xa vọt tới màn tre bên cạnh, bá, đem màn tre cấp xé cái mở rộng. Gặp anh Lê Lê xâm nhập, Tam Phổ một chút lúng túng khó xử được không được, cảm giác vô cùng có chút ngồi tại khó an, nàng nhanh chóng vỗ vỗ đỏ bừng khuôn mặt, mà anh Lê Lê cặp kia ánh mắt gian tà đã ở Thần Lạc cùng Tam Phổ ở giữa qua lại xem xét. Dần dần khuôn mặt biểu cảm cũng theo lo lắng biến thành khinh thường, trở nên cuối cùng có chút khinh bỉ. Thần Lạc nhìn thấy anh Lê Lê sau ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp, cứ việc nàng này tấm mặt thối làm người ta rất không thoải mái, nhưng ngay từ đầu mặt nàng bộ kia lo lắng bộ dáng không giả được. Thiết, cái gì à, thiệt thòi ta qua tới thăm ngươi, nguyên lai ngươi tại cùng nữ sinh liếc mắt đưa tình, kia nhìn đến ta cũng không có gì hay lo lắng. Anh Lê Lê hai tay bóp eo, tức giận mắt trợn trắng. Con này trộm tinh mèo ta có ấn tượng, là ép ban Tam Phổ Tao Nhã Tử, nhưng nàng không phải là đang cùng cái kia Diệp Sơn chuẩn nhân trộn lẫn khối sao? Làm sao lại đến dây dưa khởi Thần Lạc rồi hả? Này, cái gì gọi là liếc mắt đưa tình? Anh Lê Lê ngươi có biết gọi lại chi cửa sổ sao? Liếc mắt đưa tình, ân, vừa vặn như là có chút, còn thuận tiện trộm cái miệng, vấn đề là Thần Lạc cũng là bị buộc đó ha, ngươi nói kiss cùng sờ chân cái nào rất tốt. Kết quả Thần Lạc hỏi lên như vậy, anh Lê Lê cũng lập tức biến sắc, gấp gáp quay đầu nương đến trái tim rầm rầm rầm thẳng nhảy Tam Phổ bên người hỏi này, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói Thần Lạc bị nguyền rủa rồi hả? Ta nói ngươi không muốn đột nhiên dựa vào ta gần như vậy được chứ? Ngươi không phải là muội muội của hắn sao? Nếu là hậu bối liền cho ta dùng kính ngữ a dùng kính ngữ. Tam phổ lại khôi phục như vậy Viêm Chi nữ vương khí chất, hoàn toàn không chịu thua trực tiếp đối cứng đi lên, chừng lấy anh Lê Lê Cường ngạnh hỏi lại. Muội muội làm sao vậy? Song bào thai không phân biệt lớn nhỏ được rồi. Chúng ta đều là cùng một ngày sinh ra, hơn nữa, ta và ngươi đều là năm thứ hai, thiếu đến cho ta bãi học hành gì tỷ tác phong đáng tởm. Ha, Tam phổ khóe mắt một điều, liền trực tiếp muốn đứng lên, mà anh Lê Lê cũng giống vậy không chịu thua trực tiếp hai tay ôm ngực tiếp tục đỉnh tới hỏi lại a. Làm sao vậy, ngươi bới móc à? Ta nói hai ngươi, ta còn nằm, hai ngươi có thể yên tĩnh một lát sao? Thần Lạc lật cái bạch nhãn buông tay nói. Hử, anh Lê Lê một chút nghiêng đầu qua, mà Tam phổ cũng thích một tiếng, ôm lên ngực đến kiều lên chân. Hai người dùng mình không bao lâu, vẫn là từ Tam phổ chủ động mở miệng nói a, là đúng vậy, ca ca ngươi Thần Lạc chúng gọi lại chi cửa sổ nguyền rủa, sợ không phải là lập tức liền không lâu ở nhân thế. Thật, anh Lê Lê sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, sợ tới mức lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn suy sụp ở trên mặt đất. Tốt ra hỏa, anh Lê Lê cứ như vậy tin tưởng trong trường học những quỷ này nói sao. Nhưng là đừng lo lắng, nguyền rủa đã bị Tam phổ giúp đỡ giải trừ. Thần Lạc vừa nói, đột nhiên phòng y tế môn lại bị đẩy ra, lúc này đây tiến đến không phải là người khác, đúng là Saurajima Mai. Áo tang học tỷ xâm nhập làm Thần Lạc nhất thời dừng lại lời nói, chính là nhìn chằm chằm nàng một mực nhìn, nhưng Tam phổ hỏa anh Lê Lê tuy nhiên cũng nhìn không tới nàng. Tại các nàng trong mắt lúc này Thần Lạc chính là tại nhìn chằm chằm vật gì đó theo cửa một mực nhìn thấy mép giường. Không có sao chứ, có thể xuống giường nói đã đi xuống đến, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Áo tang học tỷ hai má hơi hơi nâng lên, hiển nhiên là có chút tức giận, nhưng Thần Lạc cũng không biết mình là nơi nào chọc tới nàng. Thần Lạc đứng dậy xuống giường, mặc giày. Anh Lê Lê cùng Tam phổ đều đắm chìm trong quỷ dị này không khí bên trong có chút chân tay luống cuống. Cũng không kịp ngăn cản hắn xuống. Tay, cho ta mượn một chút. Áo tang học tỉ tay trái vòng ngực, tay phải hướng Thần Lạc đưa ra ngoài. Thần Lạc không hiểu nghẹo đầu, nhưng vẫn là đem tay phải đưa cho nàng. Cũng chính là khoảnh khắc này, Saurajima Mai một phen nắm chặt tay phải của hắn cổ tay, dùng sức chi đại làm Thần Lạc đều cảm thấy có chút nhức nhối. Một giây kế tiếp áo tang học tỉ thản nhiên quay đầu, nàng xem mê hoặc Tam phổ cùng anh Lê Lê, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Không có một chút báo trước duệ khởi Thần Lạc liền hướng phía cửa chạy vội tới. A này, đợi, chờ một chút à. Thần Lạc bị áo tang học tỷ cấp lôi kéo tông cửa xông ra, lúc này anh Lê Lê cùng Tam phổ cũng cuối cùng như vừa tỉnh mộng, nàng hai người rất ăn ý buông xuống thành kiến, nhìn nhau liếc nhìn một cái đồng thanh nói nguy rồi, là nguyền rủa phát tác. Hai người việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng cũng vọt tới cửa tranh tiên khủng hậu muốn đuổi kịp hắn. Nhưng hai nàng kia tính tình liền quyết định ai cũng không muốn để cho mở làm một cái khác nhân đi qua, vì thế hai nàng liền đều cạch. Một chút chen chúc tại cửa, Tam phổ cánh tay trái đánh vào tả trên khung cửa bị đâm cho run lên, anh Lê Lê bên phải bả vai cũng đau đến làm nàng hít vào một cỗ khí lạnh. Người cái tiểu ải tử cút ngay cho ta a. Tam phổ cắn răng nghiến lợi đè xuống anh Lê Lê chán. Rõ ràng là ngươi này mẫu kim cương phải tránh ra cho ta mới đúng. Anh Lê Lê cũng gắt gao kéo lại Tam phổ quần áo, không để cho nàng đi trước. Ngươi nói cái gì, có loại lại cho ta nói một lần, muốn chết à ngươi. Bình thường nữ sinh nào có ngươi khí lực lớn như vậy, không phải là mẫu kim cương là cái gì à hoa a a a. Kết quả cuối cùng chính là hai người cùng nhau ngã ra cửa, trán đều đánh vào phía trên, đụng ra một khối hồng ấn. Nhưng điểm ấy đau đớn cũng không trọng yếu. Tam phổ xoay người liền muốn truy Thần Lạc kia rõ ràng cho thấy bị cái gì vậy kéo chạy bóng lưng, anh Lê Lê lại tại trong chỗ tối xử bán tử, nhất duỗi tay bắt được nàng mắt cá chân, đem Tam phổ lại cấp kéo đến đẩy ta té lộn mèo một cái, vì thế anh Lê Lê trước một bước chạy tới, còn quay đầu chiều Tam phổ nhăn mặt nói hơi. Tam phổ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hận không thể thật hai chân chuyển hướng trái phải từng bước một bước đi khởi kim cương bước, nhưng mạng người quan thiên, nàng cuối cùng vẫn là tạm thời buông xuống thù hận. Bỏ ra đại chân dài một cái ra tốc trực tiếp vượt qua anh Lê Lê. Ngươi, ngươi, chân dài rất giỏi à. Anh Lê Lê tức giận đến ở phía sau cắn tiểu hổ nha mắng to. Thần Lạc đầu này, kéo tay phải hắn áo tang học tỉ một bên chạy một bên liên tục không ngừng cười, quỷ biết nàng như thế nào như vậy hài lòng, mà hành lang thượng còn không có về nhà đệ tử cũng nhao nhao hướng hắn ném đến mê hoặc tầm mắt, Thần Lạc trong lòng hiểu rõ, nhìn bộ dạng bọn họ là đều nhìn không tới áo tang học tỉ. Cho nên tại bọn hắn trong mắt mình nhất định là đang tại bị vật gì đó cấp dùng sức kéo đang chạy a. Saorajima Mai một bên sảng lãng cười một bên đem Thần Lạc hướng lên túm, hai người theo lầu một thẳng đến lầu 4, lại xuyên qua hành lang chạy vào cũ trường học, đạp cũ trường học tuổi già thiếu tu sửa tấm ván gỗ cầu thang đát đát đát đát đát tiếp tục hướng sông lên. Anh Đào học tỷ, người đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Thần Lạc xem nàng kia bay lượn đến đã tẩu quang nhiều lần váy, cũng không khỏi được cười thành tiếng. Đương nhiên là một cái có thể đem ngươi này háo sắc niên đệ cấp nhân đạo xử lý xong địa phương. Ha, yên tâm đi, chỉ có ban đầu đau đớn một chút, sau liền cái gì cũng không biết. Ngươi nói ta lo lắng hơn được rồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, áo tăng học tỷ vẫn là kéo Thần Lạc đi đến thiên thai phía trên. Hô, hô, trải qua một đoạn như vậy chạy nhanh thêm cầu thang sông pha về sau, dù là thể lực rất tốt áo tăng học tỷ cũng xuyễn lên khí. Nhưng nàng vẫn chưa buông ra Thần Lạc cổ tay. Thần Lạc trong lòng bí ẩn như trước không có cởi bỏ, nhưng lúc này sáng chói mật sắc nắng chiều đã mê tốn mắt của hắn, cao như vậy xa lửa đỏ trời cao, như thế mát lạnh yên tĩnh gió nhẹ, toàn bộ hết thảy đều làm hắn vui vẻ thoải mái, muốn giang hai cánh tay mặt hướng phương xa tà dương làm nhiều vài lần hít sâu. Cho nên áo tăng học thì cũng không sai biệt lắm nên nói cho ta là chuyện gì xảy ra a. Thần Lạc đứng ở thông hướng đến dưới lầu cửa nhỏ lối vào. Hắn nghe thấy kia ước chừng là anh Lê Lê hoặc là Tam Phổ tiếng bước chân đang tại thùng thùng thùng đông đuổi kịp. Cũng không có gì cái khác thâm ý, chỉ là đơn thuần nhìn ngươi dùng như vậy cái tiểu siếc lừa gạt nhân gia nữ hài tử nụ hôn đầu tiên có chút nổi giận mà thôi. Saorajima Mai bước lên trước giẫm ở Thần Lạc mũi chân, đồng thời cũng kéo lại cà vạt của hắn quệt mồm nói có liên quan áo tăng học tỷ quấy phá sở hữu quái đàm đều là giả, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng.